Chương 525, hai vách mạch rừng. Liễu Nguyệt Vọng và Lăng giáo sư đứng ở lầu chót, lúc này gió ngược lại không lớn, nhưng là đứng ở hơn 400m cao lầu chót, luôn có một loại đột nhiên dậy gió, mình cũng sẽ bị cạo đến bầu trời cảm giác. Giống như sợ cao người, tổng hội tưởng tượng mình đứng ở chỗ cao, sau đó rớt xuống tình cảnh, cả người đau xót, một cái lạnh run sau đó cũng không muốn thường đi chỗ cao. Thật là cao hả? Trước một trận ta và lão Hàn đưa có cây tới trường học đi, cũng đi cái đó trung hải thứ nhất cao lầu, so với cái này một cái nhà còn cao trên không thiếu, nhưng mà cảm giác còn không có như thế dọa người. Lăng giáo sư nhìn chung quanh sau đó nói, đó là ở bên trong phòng, cách vách kính phản chiếu tường xem bên ngoài à, nơi này là lộ thiên à eo thon nhỏ trên đỉnh cái đó bánh xe đu quay khổng lồ và nơi này liền xong hết rồi cảm giác. Liễu Nguyệt Vọng có chút bất ngờ hâm mộ, không nghĩ tới quận xa còn có địa phương như vậy đây. Ngươi xem cái đó thủy tinh nhà, là cái phòng ấm đi, bên trong nở đầy hoa. Nhà ta trên ban công liền trồng điểm rau hẹ và hành, còn có hoa lại, còn có máy bay trực thăng. Cái đó chúc quân đường liền thường xuyên ngồi máy bay trực thăng tới đi học, bất quá hiện tại nàng ngồi xe hơn. Lăng giáo sư chật chật cảm khái, vạn ác nhà tư bản à. Lưu Trường An và chúc quân đường quan hệ là thật không tệ à. Liễu Nguyệt Vọng ánh mắt từ trên bãi đậu máy bay trực thăng rời đi, như có điều suy nghĩ nói, dọc theo đường đi tới rất nhiều ký hiệu, an toàn dụng cụ, còn có vị kia tiếp đại nữ thư ký, đầy đủ nói rõ nơi này là chúc quân đường trụ sở riêng, Lưu Trường An nhưng có thể ở chúc quân đường không có ở đây thời điểm tùy ý tới lui, phân phó chúc quân đường nữ thư ký, chỉ có thể nói rõ lẫn nhau tới giữa thật không khách khí. Liễu Nguyệt Vọng trong lòng có chút không thoải mái, nàng sắp là con rể và một cái nhà giàu có đại tiểu thư quan hệ mật thiết, khó tránh khỏi có chút thay an loạn an vị. Ngươi nói Lưu Trường An hắn vậy không phải là không có quan hệ à? Ngươi xem hắn biết chút con đường, kéo điểm đầu tư, hợp tác mở rộng hắn cái đó diện xương, ta cảm thấy trên thế giới này những thứ khác mỹ phẩm dưỡng da cũng chưa có cần thiết tồn tại. Lăng giáo sư vừa già nói nhắc lại, hắn cái này diện xương rất không bình thường, ta hoài nghi nguyên liêu được tới 10 phần khó khăn, hoặc là cực kỳ thưa thớt, thậm chí là không có thể sống lại vậy không nhất định. Nếu không hắn phải dùng tới như thế lắp bắp một lần chỉ cho chúng ta một chút xíu sao? Hiện tại chúng ta không có dùng ở đường tranh trên, ngươi xem cầm hắn khí hận không được cầm chúng ta ăn tiếp từ chúng ta trong bụng móc ra không thể. Liễu Nguyệt Vọng một bên tức giận tại hắn tồi tệ thái độ, một bên nhưng cũng có thể đủ hiểu. Cái này diện xương, ta cũng cảm thấy không phải giống vậy đồ. Nó quá thần kỳ. Thứ hiệu quả này, thật bộc lộ ra đi, nói không chừng sẽ cho hắn mang đến phiền toái, cái này chắc cũng là hắn căm tức địa phương. Lăng giáo sư lộ ra chút cẩn thận vẻ mặt tới, ngươi nói có phải hay không là tương tự với vậy cái gì? Cái gì điện ảnh tới, chúng ta cùng đi thấy qua. Sinh hóa cương thi. Dẹ xì đèn nghệ vịu. Đúng, đúng, ngươi là muốn nói giống như vậy trong phim ảnh mầm độc như nhau, có thể để cho người biến thành cương thi, cũng có thể để cho người đổi được. Và nữ nhân vật chính như nhau lợi hại. Liễu Nguyệt Vọng sợ hết hồn, chúng ta bị mầm độc bị nhiễm. Lăng giáo sư không phải rất khẳng định phỏng đoán, thấp giọng, ta cảm thấy chỉ có thể là không sai biệt lắm đủ, nhưng là không nhất định là mầm độc, hắn vô duyên vô cớ vậy chưa đến nỗi hại chúng ta. Chúng ta có phải hay không nghĩ quá ngoại hạng? Liễu Nguyệt Vọng nhưng cười lên, cũng liên tưởng đến trong điện ảnh đi. Không muốn liên tưởng. Lăng giáo sư khoát tay một cái, trước nghe phương pháp của hắn, khôi phục lúc đầu dáng vẻ đi. Là cái lý này. Liễu Trường An đi lên, Lăng giáo sư và Liễu Nguyệt Vọng nên đón. Các ngươi hiện ở trong người tế bào hoạt tính thật to vượt qua người thường, chúng sẽ kéo dài không ngừng xúc tiến thân thể thuộc về tăng nhanh thay cũ đổi mới trạng thái, đồng thời bởi vì tế bào chia ra chu kỳ hơi ngắn, tân sinh tế bào thay thế già yếu tế bào, đây cũng là các ngươi đột nhiên nhìn qua trẻ tuổi rất nhiều nguyên nhân. Nghe Lưu Trường An mà nói, Lăng giáo sư và Liễu Nguyệt Vọng cái hiểu cái không gật đầu một cái. Loại trạng thái này không phải có thể kéo dài tính nếu như thời gian dài thuộc về loại trạng thái này, trên thực tế là lấy tế bào có hạn chia ra số lần làm giá nói cách khác, chính là lấy tuổi thọ đổi lấy thanh xuân trạng thái. Lưu Trường An giọng nghiêm túc. Vậy chúng ta rút ngắn dài hơn tuổi thọ. Liễu Nguyệt Vọng sợ hết hồn, Lăng giáo sư vậy mười phần khẩn trương. Hiện tại ngược lại không cần lo lắng, bởi vì cũng không phải là thời gian dài duy trì loại trạng thái này, cũng sẽ không tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Học sinh tiểu học đều biết, tế bào ở vô số lần chia ra bên trong, dần dần DNA sao chép không chính xác như vậy, đây cũng là già yếu và tất cả loại bệnh ung thư căn nguyên. Lưu Trường An tức thì dừng lại, hắn cũng không phải là vì lắc lư các nàng lộ vẻ thật tốt chơi, chỉ cần hù dọa ở các nàng là được rồi, chúng ta hiện tại chỉ cần trong vòng thời gian ngắn tiêu hao hết những thứ này quá thịnh vượng tế bào hoạt tính là được rồi. Vậy thì tốt. Trường An, ngươi hiểu được thật hơn. Lăng giáo sư yên tâm lại, bội phục nói, học trò ta vật. Lưu Trường An gật đầu một cái. Vậy làm sao tiêu hao hết đâu? Liễu Nguyệt Vọng quan tâm hỏi. Lưu Trường An chỉ hồ bơi, hai vị giáo sư đều có chút nghi ngờ, nghĩ tới Lưu Trường An để cho các nàng mang theo đồ bơi. Ta không mang đồ bơi. Liễu Nguyệt Vọng lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn Lưu Trường An. Nàng nghĩ tới Lưu Trường An lúc đầu để cho mình và Lăng giáo sư chạy bộ, cũng là thông qua vận động tiêu hao cái gì tế bào hoạt tính. Bây giờ là muốn bơi lội. Liễu Nguyệt Vọng cũng không có đông bơi lội thói quen cùng yêu thích, càng không có thử hứng thú. Không mang đồ bơi không có quan hệ, mặc quần áo nhảy vào đi, quần áo ướt nhẹp có thể tăng nhanh hấp thu hết bên ngoài thân nhiệt lượng, đưa đến thân thể nhiệt độ hạ xuống, từ đó để cho tế bào hoạt tính tiêu hao tăng nhanh. Lưu Trường An rất khẳng định Liễu Nguyệt Vọng ý tưởng, ngươi cái ý nghĩ này rất tốt, trực tiếp nhảy vào đi thôi. Ta không có ý nghĩ này. Liễu Nguyệt Vọng căm tức nhìn Lưu Trường An, phòng thay quần áo ở nơi nào? Lăng giáo sư ôm một cái bả vai, nàng ngược lại là nhìn thấy phòng thay quần áo, kéo Liễu Nguyệt Vọng đi qua. Lưu Trường An đi rót một ly nước uống, cầm một quyển tạp chí ngồi ở hồ bơi cạnh trên ghế nằm. Chúc quân đường cứ việc chưa có tới sử dụng cái này hồ bơi, nhưng là hết thảy quét dọn và nuôi giấy thông hành thường, ghế nằm vậy sạch sẽ, chuẩn bị xong làm trắng khăn tắm và mền. Liễu Nguyệt Vọng và Lăng giáo sư kỳ kẹo rất dài một đoạn thời gian mới ra ngoài, dẫu sao nơi này là lộ thiên lầu chót, lại quát gió lạnh, ăn mặc đồ bơi rời đi ấm áp phòng thay quần áo, là một kiện rất cần dũng khí sự việc. Gió thổi một cái, Liễu Nguyệt Vọng cảm giác được mình ra và các vậy, nổi da gà đứng lên quá nhiều. Lúc này nàng có chút hâm mộ Lăng giáo sư vóc người, thể chi tương đối cao một ít. Lưu Trường An nhìn một mắt, trong chốc lát có chút hoa mắt, Liễu Nguyệt Vọng lấy xuống mắt kính và khẩu trang, cái này thanh xuân dung mạo xinh đẹp dáng vẻ cực kỳ giống An Đoán. Chỉ là An Đoán thường ngày lượng vận động xa lớn xa hơn Liễu Nguyệt Vọng, tứ chi không có Liễu Nguyệt Vọng cái loại này nhỏ yếu mà qua tại mềm mại cảm giác. Nhảy vào đi thôi. Lưu Trường An đứng lên, thúc giục nói đừng lãng phí thời gian, sớm kết thúc một chút, các ngươi có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Liễu Nguyệt Vọng túi người xuống đi, đưa ra một đầu ngón tay, dính một chút nước, vội vàng rụt trở về, kéo chặt bao ở trên người khăn lông, sẽ chết người chứ? Không chết được. Lưu Trường An không như thế cho rằng. Ta liều mạng. Lăng giáo sư vứt bỏ khăn lông, chợt nhảy xuống, à mẹ của ta ơi. Ta điểu. Ta. Nghe được cho tới nay tao nhã lịch sự Lăng giáo sư đều mắng chữ bẩn, Liễu Nguyệt Vọng hơn nữa mất bình tĩnh, rút ngắn tuổi thọ, vậy tổng so hiện tại chết. Lưu Trường An gặp nàng mẹ nheo, ở sau lưng nàng đẩy một cái. À Lưu Trường An. Ta. Mẹ à. Liễu Nguyệt Vọng vậy đông hét to, ngươi chờ. Ta cần phải. Ta muốn lên đi. Liễu Nguyệt Vọng đi hồ bơi bên bờ vạch qua tới, mới vừa leo lên một chút, lại bị Lưu Trường An đẩy đi xuống. Liễu Nguyệt Vọng đổi một địa phương, không chờ Lưu Trường An đưa tay, nàng bắt Lưu Trường An tay, liền định cầm Lưu Trường An vậy kéo xuống nước. Lưu Trường An không nhúc nhích tí nào, mỉm cười nhìn chăm chú nàng, rút tay lại, đầu ngón tay bắn ra, Liễu Nguyệt Vọng chán bị đau, lại rớt vào trong nước. Được rồi. Nhịn. Lăng giáo sư cảm thấy Liễu Nguyệt Vọng còn có cái này tinh khí thần và Lưu Trường An áo, cũng là giỏi, nàng đông được cảm giác cả người cũng cứng lên. Liễu Nguyệt Vọng giận, ở hồ bơi bên trong đi Lưu Trường An trên mình tắt nước, Lưu Trường An ngược lại là không có né tránh, bị nàng hất ướt quần. Kỳ hỉ. Liễu Nguyệt Vọng có chút đắc ý, lại chuẩn bị đi Lưu Trường An trên mình hát, nhưng thấy hắn ánh mắt nhìn chằm chằm mình, mười phần bình tĩnh, không khỏi có chút sợ, vội vàng thuận thế cầm hai tay động tác biến thành cắm vào trong nước, rụt đầu một cái, ở trong nước đi tới một bên khác đi. Các ngươi có thể run một lát, thích ứng cũng chưa có lạnh như vậy, thần kinh chết lặng, nhưng là tế bào hoạt tính tiêu hao như cũ ở hữu hiệu phát sinh. Lưu Trường An đề nghị. Không cần Lưu Trường An nói, Lăng giáo sư đã đang làm một chút chuẩn bị động tác, chỉ là bình thường bơi lội đều là ở trên bờ trước làm một trận chuẩn bị động tác mới được, bơi lội dâu sao so chạy bộ mang tới bất ngờ nguy hiểm tỷ lệ lớn hơn. Lưu Trường An ngồi vào một bên, cầm máy sấy tóc mở ra nhiệt gió, chuẩn bị từ từ cầm quần thổi khô. Cũng may Liễu Nguyệt Vọng mặc dù bất đắc dĩ, hiện tại biểu hiện cũng có chút ngây thơ, nhưng là nàng cuối cùng không có tiếp tục gây rối nữa, muốn đi bờ leo lên, Lưu Trường An vậy bất chuyện. Qua một trận, hai người chân thực không chịu nổi, Giang Jun lẩy bẩy nằm ở hồ bơi bên dọc theo, làm bộ tội nghiệp nhìn Lưu Trường An. Có thể, Lưu Trường An cũng là thương hương tiếc ngọc người. Lăng giáo sư và Liễu Nguyệt Vọng đội vàng leo lên, tiện tay từ Lưu Trường An bên người xé hai cái khăn lông, xách chân liền hướng phòng thay quần áo chạy đi, lên bờ cái này gió lạnh thổi, lại là đông được ảnh hình người mùa đông treo đầy tuyết mảnh vụn cây như nhau, tùy thời đô thị tỉ mỉ bể bể đánh mất đầy đất tuyết cặn bã. Lúc này cho dù là ăn mặc đồ bơi, vậy không việc gì rửa mắt, cũng đông được cả người tím bẩm, xem nổ lông gà ác như nhau. Hiệu quả này tốt. Bốn cái chân có chút giống bốn cái gà ác chân chạy như điên. Hoặc là nói xem hai cái bọc khăn lông rất lông gà ác đang chạy như điên. Lưu Trường An cảm thấy cái thí dụ này tốt, vì vậy nụ cười ôn hòa nói, chậm một chút, chớ làm rất à, không nóng nảy. Liễu Nguyệt Vọng quay đầu hung hãn trợn mắt nhìn Lưu Trường An một mắt. Cái nhìn này phong tình, quả nhiên cực kỳ giống An Đoán, mặt mũi nén lên giận, nhưng vẫn quyến rũ động lòng người, cũng dễ dàng để cho người nhớ tới rất nhiều chân dung tấm ảnh bên trong định biểu đạt ra ngoài mị hoặc. Cái này di truyền gen lớn mạnh như vậy. Lưu Trường An rất ít thấy có mẹ lúc còn trẻ, và con gái thật dài đến cơ hồ sở một cái vậy. Giống như Chu Đông Đông ở nhà lật lung tung, cầm Chu Thư Linh khi còn bé tấm ảnh lật đi ra, Chu Thư Linh cũng không có xem Chu Đông Đông như vậy tròn vo. Cái này phải là biết bao thuần túy gen sao chép quá trình à, mẫu thể gen tin tức không có bị quấy nhiễu và ô nhiễm, hoàn mỹ truyền thừa. Lưu Trường An đang suy nghĩ lúc đó, Liễu Nguyệt Vọng và Lăng giáo sư đã mặc xong quần áo từ phòng thay quần áo bên trong đi ra. Liễu Nguyệt Vọng không có đeo khẩu trang và kính mát, tóc làm khô, bờm trán xóa tung mà lưa thưa, có thiếu nữ khí chất. Khoe miệng có mong mỏng tức giận, tựa như đang biếng nhác ở trên cỏ mộ trước côn trùng ga mái nhỏ, đột nhiên có người cầm cành trúc đâm nó cánh hạ mềm mại mao nhung, nhất thời dương ra cánh, chớp mắt, cần phải tới mổ hai người hạ không thể. Hiện tại cảm giác thế nào? Lưu Trường An hỏi. Chúng ta hiện tại chỉ muốn tìm một khách sạn, tê liệt ở đó mềm mại trên giường, ngủ một giấc đến bình minh. Lăng giáo sư về và nói. Đi thôi, đi khách sạn mượn phòng. Ngươi mang theo thẻ căn cước chứ? Liễu Nguyệt Vọng thật ra thì có nghĩ tới trộm An Đoán thẻ căn cước, An Đoán thẻ căn cước bình thường liền thả ở nhà, Liễu Nguyệt Vọng cảm giác được mình hiện tại dùng An Đoán thẻ căn cước hoàn toàn một chút vấn đề cũng không có. Cứ việc có chút khách sạn sẽ cần người mặt chứng nhận và thẻ căn cước bên trong so sánh chứng nhận, nhưng cũng không phải toàn bộ đều muốn à, huống chi có chút tỉ muội tới giữa bởi vì tướng mạo tương tự, đều có thể lừa gạt người này mặt chứng nhận hệ thống, huống chi là mình và An Đoán tới giữa vô cùng tương tự. Giả mạo 18 tuổi thiếu nữ. Suy nghĩ một chút còn rất kích thích. Lưu Trường An vốn là muốn để cho Trọng Khanh hỗ trợ mở gian phòng, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là thôi, không phiền toái người ta, mình đi cho hai vị giáo sư mở ra một căn hộ, sau đó đem thẻ phòng giao cho các nàng. Các ngươi ăn cơm tiêu xài tận lực đều ở đây trong khách sạn, bên kia thang máy đi thông phòng khách, nơi này thang máy đi thông thương trường, không muốn chạy loạn khắp nơi. Lưu Trường An cầm Liễu Nguyệt Vọng thẻ tín dụng soạt dự trao quyền, đưa cho nàng sau này, dẫn các nàng cùng nhau đi phòng khách tầng lầu đi tới. Lưu Trường An phát hiện căn hộ cái này phòng một hình, cũng tương đối tập trung ở cùng tầng lầu cùng mặt, bởi vì cũng an bài giống vậy phong cảnh phương hướng, Trọng Khanh ở chỗ này giải phòng riêng cũng ở đây một tầng. Lưu Trường An bởi vì còn có chút nói cùng các nàng nói, liền cùng các nàng cùng đi vào phòng. Nhìn cửa phòng đóng lại, Bạch Hồi từ hậu phương trong khung cửa đi ra, dài thở hổn hển mấy cái. Bởi vì nàng nhiều lần núp ở trong khung cửa, nhiều lần bị Lưu Trường An phát hiện, cho nên ngày hôm nay nàng hít thở sâu à, để cho mình dán chặt trước cánh cửa, cứ việc vẫn là có chút bộc lộ ra thân hình đặc thù vị trí, nhưng vậy coi là có tiến bộ. Trời ạ, Lưu Trường An mang theo hai cái cô gái mở ra phòng, hắn sẽ không phải là muốn. Muốn? Bạch Hồi không dám tin tưởng Lưu Trường An sẽ là người như vậy, nhưng là không nhịn được xích tới, khách sạn cách âm khẳng định cùng chừng 100 đồng tiền nhà nghỉ không thể thường ngày mà nói, biết rõ điểm này Bạch Hồi, vậy vẫn không tự chủ được cầm lỗ thai dính vào Lưu Trường An và hai cái cô gái đi vào trong đó cửa phòng. Chương 526, Bạch tiểu thư và An tiểu thư. Bạch Hồi là bị Trọng Khanh kêu tới, đang gọi điện thoại thời điểm, Bạch Hồi đã biết ngày hôm nay hai tỷ muội gặp mặt chủ đề là mắng chửi Lưu Trường An. Đối với cái loại này nói chuyện phiếm chủ đề, Bạch Hồi là rất thích. Cứ việc Bạch Hồi cũng không có như vậy nhiều đối Lưu Trường An mất hứng tâm trạng, nhưng là ở sau lưng nói Lưu Trường An nói xấu, bản thân này chính là kiện để cho nàng cảm thấy hứng thú sự việc. Ai để cho hắn như vậy cái đâu? Phải nói Lưu Trường An làm ghét sự việc, Bạch Hồi có thể nói lần trước nguyên buổi tối không mang theo rừng, từ cao trung bắt đầu đến lớn học. Tỷ như mới vừa Bạch Hồi liền gặp được một chuyện là Bạch Hồi rất ghét cứ việc và cô gái tới khách sạn có thể có loại nguyên nhân, nhưng là bị Bạch Hồi thấy được, nàng lại không biết chuyện gì, tự nhiên trong lòng sẽ có chút không thoải mái, cho nên đây không phải là làm cho người ta chán ghét sự việc sao? Bạch Hồi cảm thấy nàng có cần phải quan tâm chuyện này, nàng dâu sao lại An Loan bạn tốt, nàng không hề muốn chủ động đi gây xích mích ly gián, ở An Loan và Lưu Trường An tới giữa quạt gió thổi lửa, chỉ là thành tựu bạn tốt, gặp phải như vậy sự việc, nàng đều không đi biết rõ ràng, chú ý, làm sao không phụ lòng hai người tới giữa hữu nghị đâu. Bạch Hồi lỗ tai sát cửa, lỗ tai giật giật, cố gắng tập trung tinh lực, loại bỏ hết tạp âm, đem tinh thần đều đặt ở màng nhĩ trên. Bọn họ đang làm gì? Cái đó vóc người rất cao cô gái, xem hình bóng có chút giống An Loan, nhưng là đi bộ tư thế và tóc không giống, An Loan còn cao như vậy một chút xíu, tóc không như thế dài. Đi dậy đường tới cũng không như thế yêu vặn cái mông. Cái đó hơi lùn một chút cô gái không nhận biết, Bạch Hồi cũng không có nhìn bọn hắn tướng mạo, nhưng là cái đó vóc dáng cao cô gái thần thần bí bí lối ăn mặc, ở khách sạn này bên trong không hề ít gặp. Rất nhiều minh tinh tới quận xa, bọn họ trước kia thích ở Bắc Thần bên kia liên lục địa, hoặc là bờ sông quân duyệt, hay hoặc là cách trạm tàu cao tốc và sân bay gần hơn dễ đi, hiện tại cũng có không thiếu minh tinh có khuynh hướng thích nhà này mới mở địa tiêu khách sạn. Có phải hay không là người môi giới dẫn mối? Bạch Hồi suy nghĩ miên man, cảm thấy cái ý nghĩ này không đáng tin cậy, Lưu Trường An không thấp như vậy cấp. Bạch tiểu thư, ngươi có cần trợ giúp gì không? Lúc này một vị ăn mặc màu xám cho tây phục bộ đồ trẻ tuổi nam tử đi tới, mỉm cười hỏi, cứ việc Bạch Hồi cử chỉ rất kỳ quái, nhưng là khách sạn nhân viên làm việc vậy cũng có thể duy trì nụ cười nhà nghề và lễ phép. Ngươi khỏe? Bạch Hồi sợ hết hồn, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, nhẹ cỡn lên lông mày trở lại vị trí cũ, mi đuôi thoáng rũ xuống, khóe miệng bất đắc dĩ vung chặt, tự dưng quả nhiên liền từ trong nội tâm toát ra một phần ai oán, trên mặt toát ra sầu khổ vẻ, ta mới vừa thấy được bạn trai ta và một người nữ đi vào trong phòng. Nhân viên làm việc không khỏi được toát ra thần sắc khó xử, theo đạo lý mà nói, khách sạn là không cho phép loại hành vi này, quý khách vào ở, hắn riêng tư thì nhất định phải được bảo đảm. Khách sạn cũng chưa chắc có thể làm được hoàn mỹ không sức mẹ bảo vệ, nhưng là Bạch Hồi cái loại này liền ở hành lang trên nghe lén hành vi, tới một cái có quấy rầy khách nhân hiểm nghi, thứ hai bị cái khác quý khách nhìn, ảnh hưởng cũng không lớn tốt. Nhưng mà đi, thấy được bạn trai mình và cô gái khác hải tử tới mượn phòng, khách sạn phương diện nếu là dứt khoát yêu cầu Bạch Hồi rời đi, cũng có phần bất cận nhân tình. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, quả thật khó chịu. Cấp bậc cao khách sạn thường thường đô thị nhớ khách sạn khách quen tướng mạo, tên họ, thậm chí ăn uống thói quen, liền bữa ăn quen dùng vị trí, dùng xe nhu cầu vân. Vân, Bạch Hồi mình chỉ ở khách sạn đơn độc ở qua 2-3 lần, nhưng là nàng thường xuyên cùng Trọng Khanh ở khách sạn dùng cơm, chơi đùa, đối với Trọng Khanh loại cấp bậc này khách quen, hơn nữa còn là nghiệp chủ phương quản lý cao cấp, nhân viên làm việc vậy sẽ lưu ý đến thường xuyên cùng Trọng Khanh chung một chỗ Bạch Hồi. Ta đề nghị ngươi có thể gõ cửa, hoặc là gọi điện thoại liên lạc. Nhân viên làm việc do dự một tí nói, nhìn trước mắt cô bé này lớn lên tốt biết bao xem à, cần thể diện chứng có gương mặt, muốn vóc người. Hơn nữa không có nói, còn ăn mặc như thế đáng yêu váy ngắn, cái này được dạng gì đàn ông mới có thể làm ra loại chuyện này hả? Thật là mỗi một cái nữ thần sau lưng đều có một cái không quý trọng nàng người đàn ông à, không cần, chúng ta sẽ liền đi, ta sẽ yên lặng rời đi, không quấy rầy, không khóc, không làm khó, chính là ta sau cùng tôn nghiêm. Bạch Hồi thần sắc bình tĩnh xuống, trong yên tĩnh tiết lộ ra một chút tuyệt vọng, phiền toái ngươi không cần để ý ta không biết làm quá kịch liệt sự việc, ta liền đứng ở chỗ này chẳng lẽ cũng không được sao? Nhân viên làm việc sợ hơn dưới tình huống này, Bạch Hồi tâm trạng bị kích thích, ở trong khách sạn ồn ào, nhìn nàng bộ kia hiện tại cái gì cũng không nghe lọt dáng vẻ, nhân viên làm việc gật đầu một cái, lui đến hành lang vậy một đầu. Bạch Hồi biết khách sạn những thứ này tầng lầu nhân viên làm việc thường xuyên xuất quỷ nhập thần, thường xuyên rõ ràng không nhìn có người, nhưng là chỉ cần khách nhân ở hành lang bên trong dừng lại lâu một chút, có chút chuyện gì dáng vẻ, bọn họ bình thường liền từ không biết địa phương nào chui ra. Bạch Hồi đứng ở cửa, như cũng duy trì yên lặng như ngọc dáng vẻ, không có lại nghiêng đầu lắng nghe. Nàng phải trò lừa bịp diễn xong à, còn có chút hối hận, mình sau này được bất đi khách sạn này, dẫu sao bắt quái chi tâm mọi người đều có, không chừng lần sau tự mình tới, thì có người len lén ở sau lưng nói bạn trai nàng có nàng trộm người cái gì. Mất mặt. Bạch Hồi cơ trí phản ứng sau đó, lại cảm giác được mình mới vừa rồi ứng đối một chút cũng không cơ trí. Còn như nói bạn trai mình cái gì. Vậy thì để cho Lưu Trường An chiếm tiện nghi tốt lắm, dù sao. Dù sao hắn vậy chiếm qua mình không thiếu tiện nghi, mình từ tình trạng khẩn cấp tìm một cái như vậy mượn cớ, vậy dễ hiểu. Bạch Hồi gò má ửng đỏ, tim thẳng thắn nhảy. Đi trước đến Trọng Khanh trong phòng buông xuống túi sách, lại chạy đến đi tới mới vừa rồi Lưu Trường An đi vào ngoài cửa, trừng trộm nhìn hai lần, lỗ tai lại dán lên, mới vừa rồi cái đó nhân viên làm việc mới đến phiền hơn người, Kim Tiếu Mỹ nói lý do, căn hộ bên này quý khách lại thiếu, hắn hẳn không biết lại lập tức tới tất tất chứ. Rắc rắc. sắt lỗ thai một tiếng, là chốt cửa chuyển động thanh âm, có chút chói tai, càng giống như là trong lòng xem rắc rắc một tiếng. Bạch Hồi chột dạ run run một cái, vội vàng đứng thẳng người. Nàng nhìn thấy An Đoán, tự mình tới giúp An Đoán bắt gian, kết quả bắt được An Đoán và Lưu Trường An. Bạch Hồi tâm tình có chút phức tạp, nhưng là nàng rất nhanh ý thức được bây giờ không phải là mình quấn quýt thời điểm, bây giờ tình cảnh quá lung túng, mình lại là nghe lén dáng vẻ bị hiện trường bắt, liền làm bộ như đi ngang qua cũng không được. Nàng phải tìm cái lý do. Bạch Hồi có chút hốt hoảng suy nghĩ, nếu không liền nói mình đi ngang qua chứ. Vậy An Đoán khẳng định biết nói, ngươi đi ngang qua vẫn là lỗ thai sắt tường sắt cửa đi ngang qua à? Cái này tư thế đi quá kỳ quái đi. Lý do này không được. Bạch Hồi ánh mắt vòng tới vòng lui, muốn nói lại thôi, nhìn bên trong cửa An Đoán. Rắc rắc. Lại là như thế một tiếng, cửa lại đột nhiên đóng lại. Bạch Hồi lỗ mũi thiếu chút nữa đụng phải cửa, kinh ngạc lui về phía sau hai bước nhìn cửa. An Đoán tại sao là phản ứng này? Bạch Hồi vội vội vàng vàng đi trọng khanh gian phòng đi tới, vừa đi vừa sờ gò má, trang diện này chân thực để cho mặt người nhiệt, thật không biết giải thích thế nào, mất thể diện chết. Nhưng mà An Đoán phản ứng, thật giống như cũng có chút không đúng à, hơn nữa và Lưu Trường An vào phòng rõ ràng là một cái tóc dài cô gái, mới vừa rồi cái này An Đoán là tóc dài vẫn là tóc ngắn tới. Bạch Hồi mang nghi ngờ trở lại trong phòng, dựa vào ở trên cửa suy nghĩ, chứ không nói An Đoán tóc vấn đề, mới thấy được An Đoán nàng nhìn Bạch Hồi, đầu tiên là sửng sốt một tí, sau đó con ngươi lập tức phóng đại, thật giống như bị cái gì kinh sợ tựa như, ngắn ngủi thất thần sau đó, lại lập tức đóng cửa lại. Tình cảnh này ngược lại thật giống như thật bị Bạch Hồi bắt gian liền như nhau. Nhưng mà nàng là Lưu Trường An bạn gái à, và bạn trai cùng nhau ở khách sạn bị thấy, tối đa có chút ngượng ngùng đi. An Đoán như vậy hoa sen trắng, thích duy trì mình thuần khiết thiếu nữ thanh xuân hình dáng, dĩ nhiên là sẽ ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng mà mới vừa rồi nàng không có à? Mới vừa rồi nàng chỉ là bị sợ hết hồn. Bạch Hồi cảm thấy ở dưới tình huống bình thường, mới vừa rồi An Đoán hẳn biết là trước có chút bất ngờ, sau đó ánh mắt lưu chuyển, toát ra một ít ngượng ngùng, ngón tay khoác lên cạnh cửa trên, cũng không tiếp tục mở cửa, vậy sẽ không lập tức đóng cửa lại, chính là đứng ở nơi đó mặt mũi lưu chuyển, dần dần trên mép về lên, ý vị thâm trường nhìn Bạch Hồi, sau đó cười miệng. Đó mới là An Đoán phản ứng bình thường. Ngày hôm nay nàng là thế nào? Bạch Hồi suy nghĩ mãi không xong. Chẳng lẽ là bọn họ thật sự là ba người ở đâu bên làm vậy, cho nên mới sẽ như vậy kinh sợ. Bạch Hồi nghĩ tới nghĩ lui, An Đoán mới vừa rồi diễn cảm chỉ có thể dùng như thế cái lý do để giải thích. Coi như không có làm bậy, vậy khẳng định cũng là trong phòng cất giấu cái gì người không nhận ra sự việc. Bạch Hồi càng nghĩ càng khẳng định, sau đó thất vọng và tức giận, mặc dù không biết là cái gì tính chất sự việc, nhưng là có một loại tựa như quen một cái người rất xem trọng bằng hữu, cầm lui tới với hắn lúc sự tình phát sinh cũng xem rất trọng, nhưng là thật ra thì hắn có mình ngoài ra một loại cuộc sống và thế giới, bừng tỉnh phát hiện mình và hắn tiếp xúc bên trong, hiểu được tiếp xúc được hắn sinh hoạt chỉ là chiếm một cái góc nhỏ, cảm giác kia chính là rất buồn rầu rất tức giận. Hắn biết làm rất nhiều bừa bộn sự việc, căn bản không mang nàng cùng nhau. Hừ, những thứ này bừa bộn sự việc, Bạch Hồi vậy không có hứng thú và bọn họ cùng nhau. Bọn họ nhất định là ở làm bậy, coi là ta mắt bị mù. Bạch Hồi nghĩ như vậy, buồn buồn không vui lại mở ra cửa, lộ ra nửa cái đầu đi ngoài cửa chú ý nhìn quanh. Ngày hôm nay nhất định phải điều tra rõ chuyện chân tướng. Bạch Hồi cảm giác được mình có cần phải biết rõ, Lưu Trường An có phải hay không một người thích loạn làm quan hệ nam nữ người. Đối với cái này một loại, Bạch Hồi đối Lưu Trường An nhưng thật ra là có chút lòng tin, dẫu sao sẽ muốn mình như thế đáng yêu đẹp lại vóc người đẹp nữ sinh, hắn cũng không có đem nàng như thế nào. Bạch Hồi hiện tại nhưng mà băng thanh ngọc khiết. Chuyển qua ý niệm lại muốn, nếu như hắn là người như vậy, nhưng đối nàng không có hứng thú, không có đem nàng như thế nào, đây chẳng phải là nói minh nàng đối hắn không có mị lực chút nào. Loại đả kích này quá nặng nề. Ngoài ra trong một phòng, Liễu Nguyệt Vọng đang lòng như lửa đốt địa đối Lưu Trường An nói nàng nhìn thấy Bạch Hồi. Bạch Hồi cái cô gái này Liễu Nguyệt Vọng biết, chủ yếu vẫn là bởi vì An Đoán nhắc tới. Từ cao trung bắt đầu, Liễu Nguyệt Vọng có lúc quan tâm con gái ở người trong lớp tế quan hệ, trong lớp một ít chuyện tình, thì có nghe An Đoán nói qua Bạch Hồi. Liễu Nguyệt Vọng ấn tượng nhất sâu sắc vẫn là Lưu Trường An cho An Đoán ở cờ tờ vở bên trong bày tỏ video, bên trong còn xuất hiện một cái tên khác, chính là Bạch Hồi. Ở Lưu Trường An vậy đoạn tán văn mùi vị dày vô cùng bày tỏ bên trong, đối với Bạch Hồi miêu tả không có An Đoán nhỏ như vậy gửi mà giàu có hình ảnh cảm, nhưng là vậy đơn giản buộc vòng quanh một cô gái xinh đẹp hình dáng. Liễu Nguyệt Vọng cũng ở đây An Đoán trên điện thoại di động thấy qua Bạch Hồi, có lúc An Đoán sẽ chỉ Bạch Hồi trong không gian tấm ảnh đối Liễu Nguyệt Vọng khí thế hung hăng nói, chờ ta có cái này vóc người, ta cũng phải dùng cái góc độ này tự chụp. Liễu Nguyệt Vọng biết nói An Đoán nằm mơ, bao lớn người còn ảo tưởng mình tiếp tục trưởng thành, Liễu Nguyệt Vọng cho rằng trừ bổ túc không có biện pháp chút nào. Nói tóm lại, Liễu Nguyệt Vọng khi nhìn đến ngoài cửa Bạch Hồi sau đó, rất nhanh liền từ đầu góc bên trong điều lấy trí nhớ, nhận ra cái này Bạch Hồi là An Đoán bạn học. Xong rồi, ta bị cái đó Bạch Hồi nhìn thấy. Liễu Nguyệt Vọng nắm Lưu Trường An cánh tay, khẩn trương không được, tựa như Lưu Trường An chính là duy nhất có thể cứu nàng Bồ Tát như nhau. Nhìn thấy đã nhìn thấy đi, phát sinh ở trên người các ngươi sự việc, chỉ cần các ngươi khôi phục như cũ, hết thảy cũng không có vấn đề, cho dù có tấm ảnh công bố ra ngoài, cũng sẽ có người cho rằng bất quá là xinh đẹp hiệu quả thôi. Lưu Trường An không có gấp, phạm vi lớn truyền lưu tạo thành dư luận, mới là một loại áp lực, mới biết mang đến phiền toái, bị một cái hai người nhìn thấy, cũng không có vấn đề gì. Không có vấn đề. Liễu Nguyệt Vọng cũng muốn tin tưởng à, nhưng mà trong lòng chính là không có chắc. Tỷ như, trên cái thế giới này có rất nhiều người thấy được không thể tưởng tượng nổi hiện tượng thần bí. Tỷ như sông lớn đầm lớn bên trong tựa như truyền thuyết thần thú thủy quái, tỷ như treo ở trên trời có thác nước kích chảy xuống nối liền đại lục hoàn đảo, tỷ như dưới đáy biển có loài người sinh tồn xâm ất thành phố, tỷ như trong sa mạc di động toàn thân tản ra mặt trời vậy tia sáng chói mắt cực kỳ, rất nhiều người đều có thấy à, trong chốc lát vậy đưa tới náo động, sau chuyện này đâu? Nhà khoa học đi ra cải chính tin đồn, dân gian tất cả loại truyền thuyết và giải thích, cuối cùng cũng không có người đánh nhau. Lưu Trường An không cho là đúng nói. nơi nào có những chuyện này đưa tới náo động. Lăng giáo sư một mặt ngộng, nàng lên mạng vậy thật nhiều, bình thường vậy sẽ xem trong ngoài nước xã giao truyền thông trên tất cả loại tươi chuyện thú vị. Lưu Trường An nói sự việc, nàng một kiện cũng chưa có nghe nói qua, cái gì trên bầu trời hòn đảo, đáy nước thành phố, sa mạc cự kình, thủy quái. Hắn là cầm ảo tưởng trong tiểu thuyết câu chuyện, làm lúc chuyện tin tức chứ, còn đưa tới náo động. Ngươi nằm mơ thời điểm hành động chứ? Nói cũng phải nha. Liễu Nguyệt Vọng gật đầu một cái. Là cái gì là ạ? Lăng giáo sư thấy nàng lại có thể bị thuyết phục, không khỏi là Liễu Nguyệt Vọng cuồng, ngươi đầu góc vậy rút nhỏ chứ? Trọng yếu chính là, thật không có quan hệ gì, Bạch Hồi đầu góc và Liễu giáo sư kém không nhiều, nàng trừ đang đảo quật bắt quái phương diện dị bẩm thiên phú, những địa phương khác đầu góc cũng không lớn sử dụng tốt. Lưu Trường An khoát tay một cái, không cần phải để ý đến nàng, nàng hiện tại đại khái đã ở bên ngoài suy nghĩ lung tung, nghị phỏng đoán đều là quan hệ nam nữ lên sự việc, sẽ không đi hoài nghi các ngươi là biến thân. Ngươi nói ta đầu góc không được tốt dùng. Liễu Nguyệt Vọng buông Lưu Trường An cánh tay, căm tức nhìn Lưu Trường An. Ta nói ngươi hiện tại đầu góc không được tốt dùng. Lưu Trường An giải thích. Ngươi, hắn nói là ngươi được biến thân ảnh hưởng. Lăng giáo sư lại vội vàng khuyên giải, Trường An, ngươi nói chuyện vậy đừng quá trực tiếp. Ý ngươi là hắn chỉ cần nói chuyện luyện chuyển điểm, ta đầu góc không tốt là sự thật. Liễu Nguyệt Vọng quay đầu nhìn Lăng giáo sư, cái này mắt to mày rậm tỉ bội chẳng lẽ vậy phản bội? Lại có thể đứng Lưu Trường An bên kia đi. Ngươi xem ngươi hiện tại đầu góc lại thích dùng. Lăng giáo sư cười lên. Ganh tị à? Liễu Nguyệt Vọng vậy cười lên, không chuyển đất trò chuyện một hồi, mới vừa rồi khẩn trương ngược lại là không có. Thật ra thì vậy không chuyện gì lớn, mình dù sao sẽ khôi phục đi qua. Các ngươi rời đến nơi này khách sạn tới, có thể thuận lợi giao ta. Thuận lợi ta giúp các ngươi khôi phục chữa trị. Các ngươi ở nhà, thứ nhất là chẳng muốn để cho người nhà biết, thứ hai chung quanh người quen quá nhiều, người khác thấy các ngươi bộ dáng này ở nhà ra ra vào và khó tránh khỏi nhiều hơn một chút chú ý để cho Bạch Hồi biết, tối đa cũng chính là để cho An Noãn biết, thật ra thì các ngươi có chuyện gì không thể để cho An Noãn biết sao? Ta đều có thể trở thành bị tín nhiệm đối tượng, huống chi là An Noãn. Lưu Trường An nhìn một mắt Liễu Nguyệt Vọng, nếu không, ta nói cho An Noãn, sẽ hù dọa nàng chứ? Lăng giáo sư có chút lo lắng. Không được. Liễu Nguyệt Vọng phản ứng kịch liệt. Ngươi lo lắng cái gì? Lưu Trường An hỏi. Vậy nha đầu, lại không thể để cho nàng biết, ta đều đã tưởng tượng được liền nàng biết sau này, nhìn ta ánh mắt kia, tất cả loại chua bên trong khí chua, còn sẽ nói một ít bừa bộn nói. Liễu Nguyệt Vọng kiên quyết lắc đầu, An Noãn những thứ này biểu hiện, nàng cũng không có và Lăng giáo sư nói. Dẫu sao việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, có lúc ở nhà, Lưu Trường An mặt hướng cái gì phương hướng, An Noãn đều phải để ý một tí. Liễu Nguyệt Vọng là có phát hiện, thỉnh thoảng mình trong vô tình cho thấy vậy trẻ trung thiếu nữ khó mà địch nổi ưu nhã mị lực lúc đó, An Noãn sẽ đi kéo Lưu Trường An đầu, miễn được Lưu Trường An tầm mắt ở Liễu Nguyệt Vọng trên mình dừng lại nhiều dù là một giây đồng hồ. Cái loại này ngu xuẩn bên trong ngu xuẩn khí ghen pháp, Liễu Nguyệt Vọng khó mà mở miệng, có thể cùng mình bạn gái thân nói con gái mình ghen với nàng sao? Có như thế cô con gái, thật mất thể diện. Cũng may bạn trai con gái còn đáng tin, nếu không nàng đời sau làm thế nào? Liễu Nguyệt Vọng lo âu lại may mắn suy nghĩ. Được rồi, nàng không hỏi ta có biết hay không ngươi ở đâu, ta không nói. Lưu Trường An gật đầu một cái, dẫu sao đây là Liễu Nguyệt Vọng và An Noãn tới giữa vấn đề, hắn cũng sẽ không một mặt định đúng tay. Ý là nàng hỏi ngươi, ngươi liền bán đứng ta. Liễu Nguyệt Vọng hỏi ngược lại nói. Đúng vậy, nếu như ta biết rất rõ ràng, nàng còn hỏi ta, ta cũng không nói, đây chẳng phải là nghiêng giúp ngươi? Không có đạo lý này. Lưu Trường An suy nghĩ một chút, quyết định thẳng thắn mà đợi, lại nếu như sau đó nàng biết chuyện này, nàng há chẳng phải là sẽ giận ta? So sánh lên, ngươi nếu là giận ta, ta cũng không phải là mười phần để ý. Trường An, ngươi lời này liền nói không đúng. Ngươi và An Noãn còn chưa có kết hôn mà, không kết hôn trước, cái này chính xác nhạc mẫu mới là xếp đệ nhất. Ngươi không thấy được rất nhiều làm bạn trai, đều là nhạc phụ nhạc mẫu thứ nhất trung thực fans hâm mộ sao? Nhạc phụ nhạc mẫu nhóm bạn bè thời gian đầu tiên điểm khen, thời gian đầu tiên đọc bọn họ gửi cho văn chương, sau đó viết đọc sau cảm tưởng. Ta còn thấy được có cái nhạc phụ viết thơ, chó ma không thông, chú bé kia còn cầm mỗi một thủ đô gánh xuống đâu. Nói tới chuyện nhà chuyện cửa, Lăng giáo sư cũng rất tích cực. Liễu Nguyệt Vọng cái này căm tức cả, cảm giác thật là nóng mặt thiếp mông lạnh, nàng cảm giác mình trong ngày thường vậy đĩnh chặt Lưu Trường An. Đầu đào báo ly đây là rất đương nhiên sự việc cả, Lưu Trường An làm sao vậy được coi trọng nàng đi, không nói nàng ở hắn nơi này địa vị và An Noãn như nhau, chí ít vậy được ở mặt mũi một chén nước bưng mình, hai bên cũng chiếu cố một chút chứ. Ngươi cảm thấy ngươi mới vừa làm một chuyện ngu xuẩn, còn muốn ta so đo ngươi sinh không tức giận, thích hợp sao? Lưu Trường An chỉ trong TV Liễu Nguyệt Vọng cái bóng ngược, để cho nàng nhận biết mình hiện tại cũng không có cái đó chính xác mẹ vợ hình dáng. Liễu Nguyệt Vọng nhất thời có chút chột dạ, cảm giác chuyện này hơn phân nửa không gạt được An Noãn, Lưu Trường An điều này liếm chó. Còn như Lăng giáo sư, ngươi nói vậy cũng khách quan phản ứng một cái xã hội vấn đề. Hôm nay nữ quyền thanh âm càng ngày càng lớn, mà trên thực tế phái nam ở hôn nhân và gia đình thành lập lên quá lớn áp lực nhưng thường thường không có cùng phái nữ bình quyền thanh âm tới thay bọn họ kêu lên. Có chút áp lực là xã sẽ cho, có chút áp lực là mình cho, cũng có chút là đối tượng kết hôn làm. Lưu Trường An hơi có chút cảm khái, nhớ năm đó, mọi người kết hôn hơn đơn giản à, có chút trong nhà tư tưởng ngoan cố, nhưng là càng nhiều hơn tư tưởng mở cửa và tiến bộ thanh niên, bọn họ tay nắm tay, hướng đơn vị và tổ chức báo cáo xin, sau đó đi ngay chụp hình lĩnh chứng, những người này kinh doanh gia đình, cố gắng làm việc, hôm nay vậy đến hưởng phúc tuổi tác, hiện tại xuất ngoại du lịch quân chủ lực cũng chính là đời này người à. Ngươi nói cũng phải, đời này người tỷ số ly dị so về sau người cũng thấp rất nhiều, cùng nhau xây dựng gia đình cùng nhau cố gắng chạy thường thường tập trung, gia đình hơn nữa vững chắc. Bất quá dù sao lúc nào đời lạc lối ly dị tổng là có. Lăng giáo sư có chút cảm khái nói, các ngươi còn có lòng tình trò chuyện cái này. Liễu Nguyệt Vọng cắt đứt Lưu Trường An và Lăng giáo sư đối với cuộc sống tham khảo, "Lưu Trường An, ngươi đi cảnh cáo hạ cái đó Bạch Hồi, không cần loạn xuyên tạc đam vọng, hơn nữa không nên suy nghĩ bậy bạ cái gì quan hệ nam nữ. Liễu Nguyệt Vọng gò má hơi nóng, bây giờ bé gái từng cái tư tưởng đều không sức khỏe, thấy người đàn ông phụng bồi người phụ nữ đến trong khách sạn tới, chỉ thích đi quan hệ nam nữ trên muốn, người ta mở phòng nói chuyện phiếm liên quan gì ngươi. Lưu Trường An gật đầu một cái, Bạch Hồi cô bé này rất hiển nhiên vừa thích suy nghĩ bậy bạ, lại thích xuyên tạc đam vọng, hắn ngược lại không lo lắng Bạch Hồi sẽ đi khắp nơi tuyên truyền. Chỉ là Bạch Hồi biết, lại là và hắn tương quan sự việc, như vậy nàng liền cùng Trúc Quân Đường có tiếng nói chung. Trúc Quân Đường biết, ở Trúc Quân Đường xem ra, nàng nhưng mà Tần Nhã Nam quân sư quạt mõ à, Lưu Trường An đều cùng người tới mượn phòng, nàng không được thông báo một tí Tần Nhã Nam. Tần Nhã Nam đâu? Nói không chừng tới vừa ra ta vừa ngất xỉu, ca ca mau tới cứu ta. Diệp Tị Cẩn cũng có thể sẽ làm như vậy, huống chi bây giờ Tần Nhã Nam, nàng trong bụng có cái có thai nàng, nghĩ đến đây chuyện này, nàng phỏng đoán thì có tức giận lý do tới quấy rối. Căn cứ vào này, Lưu Trường An được đi tìm một chút Bạch Hồi. Lưu Trường An cầm lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị cho Bạch Hồi gọi điện thoại nhưng đánh tới rồi, là An Noãn điện thoại. Liễu Nguyệt Vọng và Lăng giáo sư cũng lưu ý Lưu Trường An đâu, thấy hắn điện thoại di động trên biểu hiện tên chữ Noãn Bảo Bảo nhất thời thần sắc đại biến. Đây là cái biệt danh, là nàng cầm ta điện thoại di động đổi. Lưu Trường An hơi có chút lúng túng giải thích, sau đó nhận nghe điện thoại. Ai để ý cái này hả? Ngươi làm sao có thể nghe điện thoại? Liễu Nguyệt Vọng buồn bực không thôi, nàng rõ ràng trước kia nghe An Noãn nói, Lưu Trường An có tiếp hay không điện thoại là ngẫu nhiên, làm sao hắn hiện tại liền lựa chọn 100% tay không nghe điện thoại ạ? Ngươi ở nơi nào nha? An Noãn thanh âm nũng nịu. Lưu Trường An nghe xe điện ngầm đến trạm chương trình phát thanh tiếng, biết nàng trên xe điện ngầm trên, có chút cao hứng, ta ở khách sạn. Ở khách sạn? Cùng ai chung một chỗ? Vừa nghe nói ở khách sạn, An Noãn lập tức cảnh giác đem điện thoại di động đổi một lỗ thai, đồng thời cầm lông nhung cái mũ đeo lên, trên cái mũ hai cái lỗ thai thỏ cũng giật giật. Mẹ ngươi? Lưu Trường An báo cáo. Liễu Nguyệt Vọng nghe, xông lên thì phải cướp điện thoại di động, chỉ là bị Lưu Trường An tránh ra, nàng vô vô gò má, dứt khoát ngã nhào ở trên ghế salon, thôi, ai để cho con gái mình tìm bạn trai, là một cái trung thành cảnh cảnh liếm chó đâu. Mẹ ta? An Đoán kìm lòng không đặng quát to lên, sau đó thấy chung quanh nhìn mình chăm chú ánh mắt, liền vội vàng nói thật xin lỗi, sau đó xoay người trốn thùng xe trong góc, đầu đỉnh mấy cái tay vịt, mẹ ta là Liêu giáo sư sao? Mẹ ngươi đương nhiên là Liêu giáo sư, nếu không còn có thể là ai? Lưu Trường An khỏe miệng hơi cong, quả nhiên Liễu Nguyệt Vọng cho dù dài và An Đoán mặt giống nhau như lúc trứng, nhưng mà khả ái nhất vẫn là An Đoán à, khả ái và dung mạo không liên quan. Ở đủ xinh đẹp điều kiện tiên quyết, ngươi như thế nào cùng nàng ở khách sạn? Các ngươi chẳng lẽ là đang nói chuyện trời đất? An Đoán lòng như lửa đốt, cứ việc cảm thấy không thể nào phát sinh cái gì chuyện hoang đường, nhưng là phải được chứng thực loan thoáng, phải được Lưu Trường An chính miệng nói cho nàng mới được. Đúng vậy, chúng ta mới vừa còn trò chuyện hôn nhân, gia đình cùng với kết hôn áp lực, bạn trai đối mặt chính xác nhạc phụ nhạc mẫu các loại vấn đề. Lưu Trường An gật một cái, Lăng giáo sư cũng ở đây. Lăng giáo sư cũng ở đây à? An Đoán dễ dàng cười lên, thanh âm lại nũng nịu, ta cũng muốn tới, ta chính là đến tìm ngươi. Được, ngươi đến đây đi. Lưu Trường An nói khách sạn tên chữ, cầm số phòng nói cho nàng đến trước đài nói một tiếng, để cho nhân viên làm việc hỗ trợ soát hạ phòng khách thang máy. Lưu Trường An cúp điện thoại. Nàng còn muốn đi qua. Lăng giáo sư hỏi, có chút ngại quá, ta như vậy phỏng đoán được để cho vậy nha đầu rêu cận. Nàng làm sao sẽ rêu cận ngươi? Nàng hỏa lực khẳng định cũng nhằm vào Liêu giáo sư đây. Lưu Trường An chấn an địa đối Lăng giáo sư nói. Liễu Nguyệt Vọng nằm trên ghế salon, thon dài vóc người cao gầy chiếm cứ toàn bộ ghế sofa, xoay đầu lại hung ác trợn mắt nhìn Lưu Trường An. À, cái này phát tàn nhẫn trang hung dáng vẻ ngược lại là và An Noãn vậy hình dáng, bất quá An Noãn vậy bộ dáng đáng yêu, nàng liền không phân kia. Biết hay không hù được nàng à? Lăng giáo sư lại hỏi nói. Nhà đầu kia thần kinh dễ dàng chạy nghiêng, nàng điểm chính khẳng định sẽ không đặt ở chúng ta, tại sao biến thành như vậy? Liễu Nguyệt Vọng lại quay đầu lại nằm, buồn buồn nói, để cho nàng biết rõ ràng cũng tốt, vì tương lai có cái chuẩn bị tâm tư. Lưu Trường An đối An Đoán dĩ nhiên có nhiều hơn để tâm và chuẩn bị, hy vọng tuần tự tiến dần để cho nàng rõ ràng, mà không phải là đột nhiên đi lật đổ nàng thế giới quan. Nếu không nàng khẳng định rất khó tiếp nhận, dẫu sao An Đoán và Trúc Quân Đường như vậy tiên nữ cũng không giống nhau. Cái gì chuẩn bị tâm tư? Lăng giáo sư đối An Đoán vậy rất quan tâm, nhưng là nàng không có thể hiểu Lưu Trường An ý để cho nàng dần dần hiểu được bạn trai nàng lợi hại. Lưu Trường An cười một tiếng, Lăng giáo sư cũng cười cười, đứa nhỏ nữ tới giữa chuyện kim tiếu mỹ không hỏi nhiều, ngươi lợi hại còn kém trời cao chứ? Liễu Nguyệt Vọng cứ việc có chút châm chọc ý, nhưng là cảm giác cũng là lời thật, ngươi lợi hại hơn nữa một chút, liền nhất định trời cao, ngươi ở trên trời bay, để cho An Noãn cầm sợi dây cầm ngươi làm con diều thả, miễn được bay quá cao, rơi không được. Lưu Trường An không để ý tới nàng, đi nước tủ khui một chai nước, cho Lăng giáo sư và Liễu Nguyệt Vọng cũng rót một ly. Lăng giáo sư vẫn là như vậy rất có trình độ nữ trung niên tính phạm vi hẹp, hai tay nhận lấy nói tiếng cảm ơn, Liễu Nguyệt Vọng nhưng là nằm trên ghế salon. Trở tay nhận đặt ở trước mặt, đầu ngón tay nắm ly vòng tới vòng lui, cũng không để ý Lưu Trường An. Lão Liễu, ngươi hiện tại mệt mỏi sao? Mới vừa từ hồ bơi lúc đi ra, ta tổng giác được tùy thời có thể sẽ nằm xuống, nhưng là bây giờ trở về phòng ngủ lâu như vậy, cảm giác thể lực lại hồi phục lại. Lăng giáo sư uống một hớp nước, giật mình nói, ta cũng không mệt mỏi, có thể cũng là cái gì tế bào hoạt tính duyên cơ đi, đang thiêu đốt chúng ta tuổi thọ đây. Liễu Nguyệt Vọng hừ hừ trước nói ra mình hiểu. Lăng giáo sư cảm thấy có mấy phần đạo lý, quay đầu xem Lưu Trường An. Lưu Trường An không có nói gì, chỉ là khoát tay một cái. Hắn vốn chính là 90% nói bậy, hiện tại vậy lười được nghiêm trang tiếp tục nói chuyện vớ vẩn. An Đoán tại sao còn không đi lên? Uống một ly nước, Lưu Trường An nhìn lên đồng hồ, hắn nguyên buồn đã cầm Liễu Nguyệt Vọng từ nhà hô lên, vậy thành tựu bạn trai hắn tối hôm nay đem đi và ngủ lại bạn gái nhà, há chẳng phải là danh chánh luôn thuận chuyện. An Đoán đã vào thang máy. Nàng đến trước đài ghi danh tới thăm, báo số phòng và Lưu Trường An ghi danh tên chữ, nhân viên làm việc giúp nàng trả thang máy thẻ phòng. Chỉ là cái đó nhân viên làm việc nhìn mình ánh mắt hơi có chút kỳ quái, không giống những thứ khác nhân viên làm việc chỉ là đơn thuần nhà nghề lễ phép mỉm cười và mắt đối mắt. An Đoan đi ra thang máy, thấy được Bạch Hồi đang đi một cái hướng khác nhìn quanh, một bên rón ra rón rén tựa vào vách tường đi tới thang máy tới nơi này. Bạch Hồi tại sao lại ở chỗ này? An Đoan không tự chủ được vậy chậm bước chân lại, không có lên tiếng, chỉ là nhìn Bạch Hồi. Bạch Hồi đi mấy bước, nàng vốn là chỉ là ở xem xét, trong lòng đột nhiên sinh xảy ra cái gì địch thủ cũ lộ diện cảnh giác cảm, vừa quay người liền thấy An Đoan. Bạch Hồi sợ hết hồn lui về phía sau mấy bước, An Đoan lúc nào từ trong phòng đi ra, lại xuống lầu lên lầu. Rõ ràng mình nguyên lai bị nhân viên làm việc đuổi đi sau này, nàng trở về phòng hạng thấp lúc đó, lại lập tức đi ra, nàng ở cửa phòng mình miệng đưa ra nửa cái đầu nhìn quanh, ai có thể còn nàng. Giữ như vậy cái trộm xem tư thế là rất mệt mỏi, cho nên Bạch Hồi lại đi ra đi vòng một chút, đợi một hồi có người tới làm nhiễu nàng, nàng trở về nữa, tiếp tục chỉ đưa đầu ra tới xem xét, ai cũng không can thiệp được. Bạch Hồi không có lên tiếng, trước mắt cái này An Đoan, thật giống như và mình mới vừa nhìn thấy, ăn mặc hoàn toàn khác nhau hả? Nàng cái này cả người là buổi sáng Bạch Hồi và nàng gặp mặt là mặc, chẳng lẽ nàng hạ cái lầu còn đổi quần áo? Chương 527, chị em sinh đôi. Bạch Hồi nghi ngờ trong lòng trùng trùng, trong chốc lát quên mất và An Đoan chào hỏi, chỉ là không ngừng đánh giá đối phương. An Đoan vậy đang quan sát Bạch Hồi, cứ việc ở khách sạn nơi này gặp phải Bạch Hồi có chút giật mình, nhưng là cũng không coi là quá bất ngờ, dẫu sao Bạch Hồi thường xuyên sẽ phát một ít ở cái khách sạn này từ trụ, địa chỉ xác định vị trí ở chỗ này An Đoan cũng là đã gặp. Nhưng mà Bạch Hồi đây là cái gì ánh mắt à? Mọi người đều là người quen, tại sao một bộ nhìn ngươi bộ dáng kia tốt tươi, để cho thiếp cẩn thận quan sát một phen trở thế. Công tác giữa tầng lầu phòng giám sát và điều khiển bên trong, một nam một nữ hai cái khách sạn nhân viên làm việc đang nhìn cửa thang máy nơi này quản chế. Nam, cái này vóc dáng cao nữ chắc là tiểu tam, ta mới vừa rồi nhìn đàn ông kia mở phòng, sau đó mang theo hai người nữ đi vào, cái này vóc dáng cao nữ chính là một cái trong đó, sẽ rất ít có cao như vậy cô gái, xem vóc người tướng mạo, so sánh với chúng ta khách sạn như vậy hot idol người mẫu minh tinh cũng mạnh hơn nhiều. Nữ, ngoài ra cái này một người vóc dáng thật giống như cũng không kém à, chính là mặc có chút ngây thơ, lớn lên vậy thật đẹp mắt, nam này thật là cặn bã à, bắt cá hai tay. Nam, ta sợ các nàng sẽ đánh. Một hồi chủ quản lại phải nói ta, lần trước cái đó Thái Nghiễm Khôn ngay tại trong hành lang chơi bóng rổ, ta không kịp thời ngăn lại, bị nói. Nữ, vậy không thể nào, xem bọn hắn tình hình, nói không chừng lẫn nhau đều có chút chột dạ. Nam, chột dạ cái gì? Nữ, nếu là đứng đắn tránh bài bắt tiểu tam, sớm xung lên, nơi nào sẽ là như vậy? Ta hoài nghi hai cái đều là tiểu tam. Nam, hai cái đều là tiểu tam. Khó trách nàng nói thấy được bạn trai và tiểu tam mượn phòng, thật tránh bài bạn gái, nơi nào sẽ một mực trốn ở chỗ này lén lén lút lút trông xem. Sớm xuống lên. Nữ, ta lúc đầu vậy nhìn, mới bắt đầu và cái đó nam cùng nhau đi vào nữ, vậy rất cao vóc người rất đẹp, nhưng là mặc quần áo và cái này căn bản không giống nhau, ta cảm thấy mới bắt đầu cái đó mới là tránh cung, cái này hai cái đều là tiểu tam. Ngươi xem, các nàng bắt đầu chào hỏi, khách khí, nơi nào xem tránh bài gặp phải tiểu tam. Tiểu tam gặp tiểu tam, mới biết như vậy. Nam, nói cũng phải nha, thật là chuyện gì đều có à. An Đoan và Bạch Hồi đều đã kịp phản ứng. Hai người đứng không nói lời nào nhìn nhau quả thật không đúng. Thật là đúng dịp nha, ngươi cũng là xong giờ học tới đây sao? An Đoan kéo kéo túi đeo lưng dây an toàn, lộ ra hơi ngượng ngùng nụ cười, phản phất có cái gì ngại quá bị người phát hiện mờ, bị bại lộ ở quen thuộc trong mắt người tựa như. Nếu không phải biết Lưu Trường An là cùng mẹ, còn có Lăng giáo sư chung một chỗ, nếu không đột nhiên thấy Bạch Hồi, An Đoan thiếu không được lại phải phân tích một phen. Đúng vậy, ta biểu tỷ tìm ta có chút việc, ta lại tới. Ngươi tới đây chơi sao? Bạch Hồi thu liễm tiếp tưởng giang hai tay ra tư thế, nhìn An Đoan biểu tình trên mặt, quả nhiên đây mới là nhất trạng thái bình thường An Đoan. Lặng lẽ vừa đụng giống như xấu hổ còn như nhau run run làm ra kinh khiếp bộ dáng hoa sen trắng. Lưu Trường An và mẹ ta còn có trong trường học một cái giáo sư ở chỗ này, hắn để cho ta đến tìm bọn họ. Ta vốn là không nghĩ đến, nhưng là trong nhà một người đợi lại không có ý nghĩa. An Đoan có chút không thể làm gì khác hơn nói, vừa nhiệt tình mời, ngươi ăn cơm chưa? Đợi một hồi Lưu Trường An nếu là cũng không có ăn cơm, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Còn có Liễu Nguyệt Vọng giáo sư cũng ở đây. Bạch Hồi biết An Đoan có cái ở trong trường học đại danh đỉnh đỉnh mẹ, nếu bàn về phong tình và chủng, An Đoan cũng không đạt tới vị kia giáo sư. An Đoan chỉ là một cũng không coi là quá xuất sắc vận động thiếu nữ xinh đẹp thôi, tương đối bình thường một chút. An Đoan cho Bạch Hồi cảm giác, rất lâu đều là đông thi hiệu quả nhân mày, đại khái là hàm đan học bước Liêu giáo sư, vì vậy liền như là mà không phải là, hơi có điểm kiểu cách làm bộ cảm giác, không có Liêu giáo sư như vậy phong vận tự nhiên. Nếu còn có hai vị trưởng bối ở đây, xem ra là mình nguyên lai suy nghĩ nhiều, Lưu Trường An cũng không có và người lo làm. Bạch Hồi phát hiện mình tâm tình lại có chút không tệ, có thể là bởi vì bằng hữu không có để cho mình thất vọng đi. Các ngươi ăn đi, ta được cùng ta biểu tỷ, nàng đặt vị trí. Có cần giúp một tay hay không quyết định vị trí? Trên lầu trúc nhớ vị trí tạm thời đặt vậy đều là không có. Bạch Hồi ung dung đứng lên, vậy không thèm để ý vấn đề khác, cười hỏi. An Đoan có chút kỳ quái, mình cũng ném ra như thế sát chiêu cường đại. Ám chỉ Lưu Trường An và mình cũng không phải là thông thường bạn bè trai gái quan hệ, hắn đã có thể tham gia mình trưởng bối tư nhân vòng giao tế, đây là giống vậy bạn bè trai gái quan hệ sao? Trên căn bản con rể đãi ngộ, cái này Bạch Hồi làm sao cũng chưa có cảm nhận được điểm này dáng vẻ đâu. Theo đạo lý mà nói, Bạch Hồi chắc có cái loại này mẫn cảm tính, hẳn cảm giác được Lưu Trường An và An Đoan quan hệ tình nhân bền chắc không thể gãy. Tốt nhất biết khó mà lui, tránh lui 90 dặm, liều mình mà chạy, bỏ trốn đến Hàm Đan. Nhưng mà Bạch Hồi không có à nàng còn có thích hay không Lưu Trường An liền à. An Đoan có chút thất vọng. Loại thất vọng này dĩ nhiên không phải bởi vì không người tới và mình cướp bạn trai, mà là không có đả kích đến Bạch Hồi. Nói không chừng nàng chỉ là bề ngoài công phu làm tốt, không chừng trong lòng đã nhận được đả kích trầm trọng, nín cái gì sức lực đây? Không cần làm phiền, chúng ta còn không biết đi đâu ăn cơm đây. An Đoán cười lắc đầu một cái, sau đó đem túi sách từ phía sau lưng lật tới trước người, đúng rồi, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một cái quà nhỏ. Cảm ơn. Bạch Hồi vỗ tay một cái, mười phân dáng vẻ mong đợi. An Đoán lấy ra một cái điện thoại di động xác, này, ta xem cái này phía sau Hoa Nhi, liền đặc biệt có ngươi cảm giác, nhiệt tình mà đơn giản nụ cười dáng vẻ, và ngươi khỏe trở nha. Hoa, Takashi Mù Dạ Kami, trên thôn Long điện thoại di động xác. Ta đặc biệt thích vị lao tiên sinh này tác phẩm. Bạch Hồi lộ ra nụ cười vui mừng. Ngươi thích liền tốt. An Đoán đưa cho Bạch Hồi. Bạch Hồi không có tiếp, có chút do dự, nhưng mà cái này hay quý dáng vẻ à, ta mới đưa ngươi cái bình giữ nhiệt, ngươi cái điện thoại di động này xác muốn đắt hơn. Chúng ta là bạn tốt mà, bạn tốt tới giữa tặng quà nơi nào có tương đối giá cả đạo lý, ngươi có phải hay không không đem ta làm bạn bè ạ? An Đoán lộ ra một chút bất mãn nói. Nói cũng phải, vậy ta liền nói tiếng cảm ơn rồi, không bổ lễ vật cho ngươi nha. Bạch Hồi nhận lấy, hì hì cười, cái điện thoại di động này xác bây giờ còn chưa có sao giá bắt đầu cách tới, Bạch Hồi cũng biết giá cả, cái loại này mềm sắc phát giá bán không tới 10.000 đồng yên, cũng ở đây An Đoán ân huệ lui tới tặng quà phạm vi thừa nhận bên trong, liền an tâm thu, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nếu là gia cảnh giống vậy bạn học đưa như vậy lễ vật, Bạch Hồi cũng cảm giác không được tốt thu, thu vậy được hồi người ta tương đối lễ vật mới được. Khách khí. An Đoán tiêu sái khoát tay một cái, ta đi tìm Lưu Trường An. Tạm biệt rồi. Bạch Hồi nhấn thang máy, ngẩng đầu nhìn xem chỉ thị đèn, đi đến bên cạnh một bộ khác cửa thang máy đi chờ, như vậy Lưu Trường An gian phòng mở cửa, vậy không thấy được nàng nơi này. An Đoán đi tới cửa, đè lên chuông cửa. Mở cửa là Lưu Trường An. Ta mới vừa rồi nơi này gặp Bạch Hồi. An Đoán nũng nịu gạt hù dọa Lưu Trường An, nói mau, ngươi có phải hay không lại con ta chỗ người? Tối hôm nay ta vốn là dự định đi chỗ ngươi, kết quả ngươi đưa mình tới cửa. Lưu Trường An nhỏ giọng nói, gật đầu một cái, bất chuyện. Ngươi dám như thế nói ta? An Đoán sân não nâng lên quả đấm nhỏ, muốn đánh người. Đi vào, đừng ở cửa đả tình mạ tiếu, chú ý hình tượng. Lăng giáo sư chào hỏi gặp mặt liền không coi ai ra gì chán ghét tình nhân nhỏ. An Đoán nghi ngờ nhìn Lưu Trường An một mắt, thanh âm này có chút xa lạ à, nhưng là giọng nói chuyện lại có chút quen thuộc, Lưu Trường An thật trộm người à? Cái này nữ nhân kia. An Đoán nghiêng đầu, thứ Lưu Trường An bên người nhìn sang. Lưu Trường An nhường ra, An Đoán đi vào, tiện tay đóng cửa lại, đi tới bên trong thấy một cái xa lạ nhưng lại có chút không biết từ vì sao mà đến cảm giác quen thuộc cô gái trẻ tuổi, nàng đang hướng An Đoán lộ ra một loại hơi có vẻ ấy náy nụ cười, nhưng là cưỡng ép duy trì chấn định và loại nào đó tư thái cảm giác. Nàng là ai? An Đoán xoay đầu lại hỏi nhìn Lưu Trường An. Lăng giáo sư. An Đoán hơi há miệng, nhìn xem Lưu Trường An, lại nhìn xem Lăng giáo sư, sau đó cười lên, đánh một tí Lưu Trường An, ghét, chớ có nói đùa. Ngươi làm sao đột nhiên mở ra Lăng gì nói giỡn? Nói mau, có phải hay không bạn ngươi? Ấm ấp, ta thật là ngươi Lăng gì? Lăng giáo sư bất đắc dĩ nói, chúng ta bởi vì ăn nhiều Lưu Trường An cho diện sương, biến thành cái bộ dáng này. Nói đùa sao? An Đoán không tin, quay đầu nhìn Lưu Trường An, chẳng lẽ ngươi nói và mẹ ta còn có Lăng gì chung một chỗ, chính là như vậy Lăng gì? Vậy ta mẹ đâu? Nàng biết ngươi muốn tới, trốn trong phòng tắm không chịu đi ra. Lưu Trường An chỉ phòng tắm phương hướng. An Đoán xem Lưu Trường An, xem Lăng giáo sư, lại nhìn xem Lưu Trường An, lại đi phòng tắm phương hướng đi hai bước, miễn cưỡng cười một tiếng, đây là một cái đùa dai có đúng hay không? Không phải vậy. Chúng ta và ngươi đùa giỡn như vậy làm gì? Chúng ta vốn là cũng xin nghỉ trốn ở chỗ này, chuẩn bị khôi phục lại trở về nữa, nhưng là Lưu Trường An cảm thấy không cần thiết gặp ngươi, liền để cho ngươi vậy tới. Lăng giáo sư tiếp tục giải thích, ngươi còn nhớ không nhớ ngươi khi còn bé và Hàn Chi Chi cùng nhau bị chó cắn, ta cầm cái gì đánh các ngươi? Xe đạp dây xích tử ạ. An Đoán chố mắt nghẹn họng, bị chó cắn sự việc An Đoán là nói với Lưu Trường An nhưng là bị cái gì đánh, Lưu Trường An khẳng định không biết, chuyện này trừ mình và Hàn Chi Chi, còn có đánh người Lăng giáo sư, còn có mẹ, căn bản không có ai biết. Là một cô gái, khi còn bé bị người dùng xe đạp dây xích rút ra, cảm giác mười phần mất mặt, An Đoán là không có khả năng nói với người khác. Ngươi còn nhớ không nhớ, ngươi lần đầu tiên tới kinh nguyệt, là ở trong nhà ta à, cầm cỏ cây giường làm dơ, cỏ cây còn cầm làm dơ vậy một khối cắt cho xuống, bảo là muốn bảo tồn, nói trong TV đều là như vậy, sau đó ta lại đem nàng đánh cho một trận, dùng cũng là xe đạp dây xích tử ạ. Nhớ không? Lăng giáo sư tiếp tục giải thích có thể chứng minh thân phận mình chuyện cũ năm xưa. Dừng lại. Người chớ nói. An Đoán mặt đỏ tới mang hai, tựa vào vách tường đứng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng giáo sư, đồng thời mười phần tức giận Lưu Trường An lại có thể không tự chủ trận lỗ tai lại, mà là yên tĩnh nghe đồng nhiệt. Đừng xem Lăng giáo sư luôn là nho nhã hiền hòa dáng vẻ, khi còn bé mình và Hàn Chi Chi lại không có thiếu ai nàng đánh, hơn nữa Lưu giáo sư tối đa dùng sợi trúc, giáo tiên, Lăng giáo sư là hung ác nhất. Nguyên cái tiểu khu trong viện, trừ nàng có xe đạp dây xích tử, người khác cũng không có. Người tin đi. Lăng giáo sư cười lên. An Đoán cứ việc tâm trạng trên vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng là lý trí đã bắt đầu phân tích, từ từ đi tới nhìn từ trên xuống dưới Lăng giáo sư. Ta làm chứng, lựa gạt ngươi ta là cún con. Lưu Trường An vậy đi theo giải thích, lần trước ở nhà ngươi, ngươi liền phát hiện mẹ cao hơn một tí, lúc ấy ta nói, tiếp tục ăn những cái kia diện sương, có thể sẽ đưa đến hậu quả nghiêm trọng hơn. An Đoán gật đầu một cái, nàng bắt đầu tiếp nhận thực tế, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở điện thoại di động lên, chạy đến Hàn Chi Chi trong không gian đi dạo một vòng, nàng nhớ Hàn Chi Chi có truyền lên qua Hàn Chi Chi phụ mẫu giấy hôn thú. Đại khái chính là một cái gì cha mẹ lúc còn trẻ giá trị nhan sắc hoạt động. An Đoán nhìn hạ tấm ảnh, lại nhìn một mắt Lăng giáo sư, rốt cuộc đón nhận, đi tới ôm lấy Lăng giáo sư, "Lăng gì, lúc đầu ngươi xanh xong cỏ cây sau này, vóc người và gương mặt cũng đại biến đến dạng. Ta cũng chỉ nhớ ngươi là chúng ta cùng năm cơn ác mộng bộ dáng. Lúc đầu ngươi trước như thế xinh đẹp à? Làm sao nói chuyện?" ta sau đó cũng không đẹp sao? Lăng giáo sư sụ mặt, nhưng là vậy ôm một cái An Đoán, sau đó cười lên. Xinh xắn, xinh xắn. An Đoán có chút vô hình hưng phấn, dẫu sao loại chuyện này chân thực quá hiếm lạ, lúc đầu mẹ thân cao biến hóa liền đưa tới An Đoán kinh ngạc, hiện tại cái loại này dung mạo biến hóa lại là kinh người, làm một sinh viên khoa học tự nhiên, An Đoán xa xa so Liễu Nguyệt Vọng và Lăng giáo sư càng có thể ý thức được ý trong đó trước không tưởng tượng nổi. Có thể nàng cũng là cô gái, vậy nhất là chú ý cái loại này dung mạo thay đổi hiện tượng bên ngoài, tạm thời không có đi suy tính nếu là làm sao một cái nguyên lý và khoa học giải thích. Mẹ ngươi mẹ cũng thay đổi được xinh đẹp hơn. Lăng giáo sư nhắc nhở An Đoán, nàng thật ra thì cũng có chút mong đợi An Đoán thấy Liễu Nguyệt Vọng. An Đoán nụ cười trên mặt biến thành một loại không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc, Liễu giáo sư còn có thể đổi được càng xinh xắn. Đây là lời khách khí chứ? An Đoán cảm thấy mẹ và mình lớn lên rất giống, mẹ con gái tới giữa truyền thừa không phân chia hiên trí, thỉnh thoảng An Đoán cảm giác được mình khí tức thanh xuân phong phú hơn có mị lực, có lúc lại không khỏi không thừa nhận Liễu giáo sư phong tình mê người hơn. Tổng thể mà nói không phân cao thấp, nhưng mà nếu như nàng còn đổi được xinh đẹp hơn, vậy không phải nói minh nàng đổi được so An Đoán xinh đẹp hơn. Cứ việc vậy dưới tình huống, mẹ trở nên đẹp, thành tựu con gái là nếu cao hứng nhưng mà tình huống trong nhà mình đặc thù ạ. Lưu Trường An và Liễu giáo sư, An Đoán không cách nào quên trong lòng quá khứ của bọn họ. Bọn họ vốn là rất có duyên phận, rất nói chuyện được, hơn nữa họ cũng như thế trở, một cái Lưu, một cái Liễu, nghe âm cũng kém không nhiều. Hiện tại Liễu giáo sư đổi được xinh đẹp hơn, Lưu Trường An lại là một cái xem mặt người, An Đoán đối Lưu Trường An thích mình lớn nhất tự tin chính là, nàng là Lưu Trường An trong mắt đệ nhất thế giới xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp. Nếu là Liễu giáo sư đổi được trẻ, đổi được xinh đẹp hơn, vậy đệ nhất thế giới xinh đẹp thiếu nữ khả ái há chẳng phải là thành Liễu giáo sư? Trong chốc lát An Đoán tâm tình phức tạp, nàng hắng giọng một cái, trước quan tâm hỏi một câu, không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh chứ? Không ảnh hưởng hơn nữa vậy sẽ khôi phục như cũ, trước mắt chỉ là ngắn ngủi biến thành cái bộ dáng này. Lưu Trường An nói. Đối mình bạn trai, An Đoán vẫn là hết sức tín nhiệm, hắn nếu nói như vậy, An Đoán liền không có gì phải lo lắng. Hiện tại chỉ cần để ý Liễu giáo sư biến thành như thế nào một cái thanh xuân dung mạo xinh đẹp thiếu nữ sinh. Mẹ, ta tới. An Đoán hướng phòng tắm hô. Liễu Nguyệt Vọng không lên tiếng. Mẹ. An Đoán đi tới phòng tắm đẩy kéo trước cửa mặt. Căn hộ giống như là phòng vệ sinh và phòng tắm chia lịa, trong phòng tắm liền nước chia lịa, rất nhiều người đều thích bồn tắm bên cạnh là cửa sổ sát đất, có thể ở hơn 400m trời cao ngâm trong bồn tắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đây là một loại rất có nghi thức cảm hưởng thụ. Vì vậy vì nên hợp cái loại này nghi thức cảm nhu cầu, đắt tiền khách sạn phòng tắm diện tích cũng tương đối lớn, thậm chí và phòng ngủ diện tích kém không nhiều. An Đoán vốn là còn muốn qua, cùng mình và Lưu Trường An quan hệ đột phá đến một giai đoạn sau này, có thể thực hiện một ít tương quan kịch bản đây. Liêu giáo sư, An Đoán sát đẩy kéo cửa nói, chẳng lẽ ngươi dự định một mực tránh có ở bên trong không? Ngươi đi ra. Liễu Nguyệt Vọng lên tiếng, nàng liền thì không muốn gặp An Đoán, dẫu sao đã bị Lưu Trường An dạy bảo qua, lấy An Đoán cá tính, không nhân cơ hội chiếm cứ điểm cao tới nói một chút Liễu Nguyệt Vọng mới là lạ. Ngươi, ngươi thanh âm này. An Đoán đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là nghe được một cái cảm giác là bạn cùng lứa tuổi thanh âm, dù mẹ đã từng giọng nói chuyện, An Đoán vẫn là có chút bất ngờ cau mũi một cái, sau đó quay đầu và Lưu Trường An ứng ý thần. Ban đầu nàng liên lạc ta thời điểm, nàng thanh âm ta vậy không có nghe hiểu được. Lưu Trường An nói, nàng tại sao ban đầu liền liên lạc ngươi, ngược lại không liên lạc ta? An Đoán nhạy cảm bắt được điểm chính. Liên lạc ngươi có ích lợi gì? Lưu Trường An lắc đầu một cái. Có thể ta mới là con gái nàng à, ta mới là nàng người thân nhất à, nàng xảy ra vấn đề, đầu tiên tìm cũng không phải ta. An Đoán bình miệng, làm ra khổ sở dáng vẻ. Ngươi biểu hiện bây giờ, chính là ta không muốn tìm ngươi nguyên nhân. Liễu Nguyệt Vọng cách cửa phòng tắm nói chuyện, cái này chết con bé, vừa nghe đến Liễu Nguyệt Vọng đầu tiên liên lạc Lưu Trường An, liền bắt đầu ghen. Ngươi cũng không nói giúp ta, ngươi giúp nàng. An Đoán lại phát hiện Lưu Trường An vấn đề. Lưu Trường An chỉ là nhìn nàng cười. Thấy Lưu Trường An được không chột dạ cười, An Đoán trong lòng có chút điểm ngọt, vì vậy vẫn quên miệng, thôi. Chuyện này không thể trách Lưu Trường An, vốn là đều là Liêu giáo sư sai. Còn có, nếu như không phải là Lưu Trường An kêu ta tới đây, ngươi khẳng định sẽ một mực gạt ta. Có phải hay không căn bản cũng không dự định để cho ta biết. An Đoán vẫn là hết sức biết rõ mình mẹ. Ừm, phải chính là như vậy. Ngươi hài lòng chưa, nhanh lên một chút đi cho ta chẳng muốn gặp ngươi. Liễu Nguyệt Vọng vậy lên giọng. Mẹ, ngươi đi ra mà. Mau ra đây để cho ta xem. An Đoán bắt đầu nũng nịu, dù sao thành tựu con gái, từ tìm mẹ chuyện tới hướng mẹ nũng nịu, đều có thể một giây đồng hồ thay đổi. Lão Liễu, ngươi liền đi ra đi. Ngươi có thể một mực gần nút sao? Lăng giáo sư ngược lại phóng khoáng tim, An Đoán nhìn nàng cũng không có xem nhìn quái vật, hoặc là bị sợ được khó mà tiếp nhận, vì vậy bắt đầu khuyên Liễu Nguyệt Vọng. Đúng vậy, ta không có để ý ở ngươi, ta cũng có sai, ta bảo đảm sẽ không nói ngươi. An Đoán cũng khuyên, vừa quay đầu đối Lưu Trường An nói, nàng thật sự là trở nên đẹp, không phải đổi xấu, không thay đổi xấu xí. Lưu Trường An lắc đầu một cái, nàng biến thành ngươi dáng vẻ, làm sao có thể xấu xí? Khó khăn được Lưu Trường An tán dương một lần Liễu giáo sư, An Đoán nhưng cũng cảm thấy cao hứng, nhưng là càng hiếu kỳ hơn, mẹ, ngươi có phải hay không và lúc còn trẻ giống nhau như lúc? An Đoán gặp qua Liễu Nguyệt Vọng trước kia tấm ảnh, quần áo lối ăn mặc so sánh hiện tại mà nói nhìn như có chút cái đó niên đại thời thượng phong cách. Đúng vậy, đổi được so ngươi xinh xắn. Liễu Nguyệt Vọng nghe được An Đoán hoài nghi nàng đổi xấu, thì có chút không phục. Còn nữa, Lưu Trường An, không phải ta biến thành nàng dáng vẻ, ta là biến thành ta lúc còn trẻ dáng vẻ, nàng mới là thừa kế ta dáng vẻ. Ngươi và nữ nhi ngươi so đo cái này làm gì? Lăng giáo sư cũng là không biết làm sao, đi tới kéo kéo cửa, đi ra đi, để cho An Đoán xem ngươi lúc còn trẻ dáng vẻ, các ngươi cùng sanh đôi tự như. Thật giống như vậy sao? An Đoán ngạc nhiên đang mong đợi. Nàng bình thường liền bị người nói cho mẹ lớn lên giống, nhưng vậy thật ra thì chủ yếu vẫn là ngũ quan tương tự, ở về khí chất khác biệt rất lớn. Hiện tại mẹ trẻ ra, không có như vậy thành thục phái nữ khí chất, mình và mẹ sẽ tương tự tới trình độ nào? An Đoán không khỏi có chút hưng phấn, ai chẳng muốn cùng mình mẹ xem xanh đôi như nhau. Chương 528, ngây ngốc không phân rõ. Không nhịn được quấy giày cứng rắn âm, Liễu Nguyệt Vọng từ trong phòng đi ra. Có thể nàng còn cần phải ở trên mặt dán một khối mặt nạ dưỡng da. Mặt nạ dưỡng da còn dán rất chỉnh tề nguyên, muốn đến là đối tấm gương cẩn thận leo đều đặn, vô luận là ở trên mặt khít khao cực mỏng dưa leo phiến, vẫn là thiếp diện màng, Liễu Nguyệt Vọng cũng kinh nghiệm phong phú, rất có trình độ. Ta trước thiếp cái mặt nạ dưỡng da. Liễu Nguyệt Vọng từ trong phòng tắm đi ra, cũng không để ý những người khác, tự nhiên đi về phòng ngủ đi. Như vậy nàng liền có thể lại đóng cửa lại. An Đoán nhìn Liễu Nguyệt Vọng ánh mắt, đều nói ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, thật ra thì nói chính xác ánh mắt nhất có thể tô điểm một người khí chất, như thế nào đi nữa ưu nhã nhàn tĩnh khí chất, nếu như là vô thần mắt cá chết, vậy cũng ưu nhã nhàn tĩnh không đứng lên. Thế giới tập trung tại ngươi đều không phần kia khí chất. Liễu Nguyệt Vọng bây giờ ánh mắt không thể nói so với trước kia tốt hơn xem, nhưng là cho người cảm giác lại có càng nhiều thanh xuân linh động, mà không phải là thành thục ưu nhã. An Đoán thừa dịp Liễu Nguyệt Vọng từ bên cạnh mình đi qua, đưa tay cầm mặt nạ dưỡng da kéo xuống. Liễu Nguyệt Vọng kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu căm tức nhìn An Đoán. Xanh đôi vậy hai người rốt cuộc đối mặt ánh mắt. À, An Đoán cả kinh thất sắc, liên tiếp lui về phía sau liền hết mấy bước, lập tức dương ra hai tay, xem chơi lão ứng bắt gà còn trò chơi lúc bộ dáng kia, cầm Lưu Trường An ngăn cản ở sau lưng. Tựa hồ cảm thấy không phải rất an toàn, An Đoán lại xoay người chen vào Lưu Trường An trong ngực, nghiêng đầu nhìn một cái Liễu Nguyệt Vọng sau đó, túi thấp đầu, lại không nói tiếng nào nhìn Liễu Nguyệt Vọng. Ngươi có ý gì? Liễu Nguyệt Vọng nhất thời xấu hổ không dứt, khi muốn đưa tay kéo lấy An Đoán lỗ thai, cầm nàng từ Lưu Trường An trong ngực kéo ra. Ta không có ý gì. An Đoán chỉ là bản năng phản ứng mà thôi, nhìn Liễu Nguyệt Vọng bộ dáng tức giận, lúc này mới bung ra Lưu Trường An. Ta sớm muộn sẽ bị ngươi tức chết. Liễu Nguyệt Vọng cũng không muốn hơn nhằm vào An Đoán mới vừa rồi phản ứng, miễn được người khác xem xét ra An Đoán là ý gì. An Đoán quay đầu nhìn Lưu Trường An, phát hiện hắn vậy đang nhìn Liễu Nguyệt Vọng, nhưng là cảm giác được nàng nhìn chăm chú, hắn liền túi đầu xuống nhìn nàng, trong mắt ngầm nụ cười. An Đoán tâm trí kiên định, không hề nhận vì mình chú ý có sai, nhưng là Lưu Trường An ánh mắt để cho nàng rất yên tâm, hắn nhìn nàng như cũ và từ trước vậy ánh mắt, và nhìn Liễu Nguyệt Vọng cũng không giống nhau. Xem ra chí ít ở ngoài mặt, Lưu Trường An phân rõ đáng yêu An Đoán và ngụy trang thành thành xuân thiếu nữ xinh đẹp Liễu giáo sư, cũng không có sinh ra hỗn loạn sai lầm tình cảm. Vì vậy An Đoán yên lòng đi tới, lần nữa đối mặt Liễu Nguyệt Vọng. Liễu Nguyệt Vọng đã đi ra trong phòng tắm, cũng không dự định đoá đoá tàng tàng, ngược lại bung ra tâm tính, mặt không thay đổi cầm đón khách trái cây ở giữa một người nhân sâm quả gặm, vừa ăn vừa nhìn An Đoán nhìn nàng. Thật sự là giống nhau như cả. Lăng giáo sư thán phục, con gái mình cũng chưa có lớn lên và mình lúc còn trẻ vậy hình dáng, bất quá cũng tốt, Lăng giáo sư cảm thấy Hàn Chi Chi so mình lúc còn trẻ xinh xắn, vóc người tốt hơn một chút. Khác biệt lớn, ngươi xem nàng xem kẻ ngu. Liễu Nguyệt Vọng không cho là đúng nói. Quả nhiên là ta mẹ ruột, giả mẹ khẳng định làm bộ làm tịch, một bộ rất nhiệt tình dáng vẻ, chỉ có ta mẹ ruột mới như vậy chê ta. Cảm giác quen thuộc giọng, quen thuộc chê, An Đoán có chút tiến tâm, mẹ thay đổi chỉ là bề ngoài, bên trong ở vẫn là mình mẹ, cũng không có thay đổi thành một người xa lạ. Như vậy cũng tốt. An Đoán cười hì hì, nào tới ôm lấy Liễu Nguyệt Vọng. Ngươi tới ôm ta làm gì? Không có lương tâm con nhóc túi. Liễu Nguyệt Vọng vẫn là chê hình dáng, nhưng là khóe miệng đã vểnh lên, vội vàng há miệng ăn một miếng trái cây che giấu nụ cười. Ta sau này muốn gọi ngươi tỷ tỷ. An Đoán kéo Liễu Nguyệt Vọng tay, đi trong phòng ngủ đi tới, tỷ muội chúng ta nói một chút thể kỳ thoại. Không lớn không nhỏ. Liễu Nguyệt Vọng muốn biết An Đoán lúc không có ai muốn cùng mình nói gì, liền mặc cho An Đoán kéo nàng tiến vào. An Đoán đi tới đi lui cầm hai bên cửa kéo tới đây áp sát, đóng lại. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Liễu Nguyệt Vọng không có ăn xong quả nhân sâm đặt ở trên khăn giấy, đây cũng không phải một loại ăn ngon trái cây, chính là dễ chịu mà thôi. Mẹ, ngươi sẽ không một mực như vậy đi. An Đoán có chút lo lắng hỏi. Mới vừa Lưu Trường An không phải là cùng ngươi nói sao, qua một trận khôi phục. Liễu Nguyệt Vọng không có lo lắng cái này, cảm thấy An Đoán buồn lo vô cớ. Điểm chính phải hắn nói ngươi sẽ tin à, ngươi tại sao tín nhiệm hắn như vậy? An Đoán đối vừa biến mất cất giữ sự thật có chút chưa hài lòng, nàng dù sao cũng là một sức quan sát bén nhạy cô gái. Ngươi chú ý điểm tại sao cứ như thế kỳ quái? Liễu Nguyệt Vọng cũng biết, An Đoán muốn bắt đầu, nhất thời tức giận. An Đoán lộ ra thấy rõ diễn cảm, chỉ bên ngoài, cái này không rất rõ ràng sao? Nếu là ta biến thành lao thái bà, mặc dù có người và ta nói, ta là chỉ cũng không phải là mười phần thân mật loại quan hệ đó người, và ta nói không có quan hệ rồi. Chuyện này mưa bụi rồi, ngươi sẽ không cứ như vậy tấn công gai rồi. Ta có thể tin sao? Tối đa coi như là một chút xíu an ủi, sao có thể như không có chuyện gì xảy ra, liền coi thường, còn có thể thanh thản. An Đoán chỉ Liễu Nguyệt Vọng thả người xuống nhân sâm quả, còn có thể yên tâm thoải mái gặm trái cây. Ta sợ là hô hấp đô thị khó khăn, thực không dưới nuốt, ngủ không thể an. Ta tín nhiệm Lưu Trường An. Có vấn đề gì? Liễu Nguyệt Vọng đi tới, cầm đầu ngón tay đâm một tí An Đoán đầu, hắn làm việc đáng tin, lại có năng lực, một thân bản lãnh. Cái này cùng cái gì thân mật không thân bí mật không có quan hệ. Ngươi là con gái ta, chúng ta quan hệ thân chứ? Có thể nếu như xảy ra chuyện này, ta thời gian đầu tiên liên lạc ngươi, dùng Lưu Trường An lời nói chính là, hữu dụng không? Cho dù ngươi an ủi ta, ta có thể buông lòng sao? An Đoán bị Liễu Nguyệt Vọng đầu ngón tay liền đâm mấy cái, đều có điểm đứng không vững, An mặc lông nhung bên ngoài bộ, cảm giác mình xem chim cánh cụt như nhau lảo đảo lắc lư muốn ngã xuống, vội vàng vểnh lên bắt tay trưởng giữ thăng bằng, dựa vào ở mép giường đứng. Bất quá Liêu giáo sư nói rất có lý, An Đoán cũng không phải không nghe vào nói người, nhất thời cảm giác một vấn đề rất nghiêm trọng không phải như vậy nghiêm trọng. Vậy thì tốt, ta cũng tín nhiệm Lưu Trường An, bất quá cùng ngươi không giống nhau, bởi vì hắn là bạn trai ta, hắn nói ta sẽ tin. An Đoán điểm chính nhấn mạnh khác biệt, ngươi muốn vẫn là bộ dáng này, ta vừa cảm thấy tốt vô cùng, lại cảm thấy lo lắng. Tốt ở chỗ nào, ngươi lại lo lắng cái gì? Liễu Nguyệt Vọng thần sắc bình tĩnh nhìn An Đoán, đây là một tấm miệng chó, không mọc ra ngà voi. Tốt địa phương đương nhiên là, loại chuyện này đương nhiên được, ngươi trẻ ra, ta nhiều một người tỷ tỷ vậy mẹ, cảm giác chơi thật vui. Nhưng mà đây, ta lo lắng, Lưu Trường An rất dễ dàng cầm chúng ta làm phối hợp. An Đoán kéo Liễu Nguyệt Vọng đi tới lớn trước gương, nhìn trong gương hai tấm căn bản không có cái gì khác biệt mặt. Làm sao có thể làm phối hợp đâu? Cũng không phải là người chết, sẽ không nói chuyện. Liễu Nguyệt Vọng tức giận nói, vạn nhất hai người chúng ta ở trên một cái giường ngủ trưa, hắn muốn thân ta ư? Liễu Nguyệt Vọng không muốn để ý xem An Đoán, cái này con bé chết bẩm cả ngày liền muốn những thứ này không giải thích được chuyện hoang đường mà. Vạn một buổi sáng, ngươi ở trong phòng bếp làm điểm tâm, hắn đi tới, cho rằng đó là ta, muốn từ phía sau lưng ôm lấy ta ư? Vạn nhất chúng ta chơi ngây ngốc không phân rõ trò chơi, ăn mặc giống nhau như lúc quần áo, lộ ra giống nhau như lúc đáng yêu diễn cảm nhìn hắn, kết quả hắn thật không phân rõ đâu. An Đoán tưởng tượng những thứ này khó chịu cảnh tượng, có chút đau khổ, ta cảm thấy chỉ cần hắn ở phân biệt thời điểm, trong ánh mắt toát ra một chút mê mang, một chút do dự, ta liền biết đau lòng không cách nào hô hấp. Liễu Nguyệt Vọng giơ tay lên thì cho An Đoán một cái tát, cả giận nói, ta trở về thì tìm lão Lăng, mượn nàng xe đạp dây xích. Nàng còn có. An Đoán lấy làm kinh hãi, trước kia ta và có cây trộm đi nàng ba cái. Khá tốt ta sẽ khôi phục như cũ, nếu không ta còn thật được cách các ngươi xa một chút, miễn được bạn trai ngươi không phân rõ, ngươi không cách nào hô hấp chết một mình. Liễu Nguyệt Vọng thở phì phò cảm giác nhức đầu, đừng nữ nhi của người ta thật sự là nhỏ áo đông là nước nóng túi, nhà mình đâu? Tên là Đoán bảo, thực là ngu bảo. An Đoán do dự một tí, vẫn là cảm thấy muốn khảo sát một tí. Ngươi đang suy nghĩ gì? Liễu Nguyệt Vọng nhìn An Đoán ánh mắt lại trong hốc mắt không an phận vòng tới vòng lui, có chút hoài nghi. Chúng ta cởi áo khoác ra, thay áo ngủ, dùng khăn lông cầm tóc bọc lại, không nói lời nào, xem hắn có thể hay không phân rõ. An Đoán vẫn là muốn chơi lập tức, thật ra thì hắn muốn thật không có phân rõ. An Đoán vậy chưa đến nỗi liền không cách nào hô hấp, chính là sẽ vui mừng khá tốt chỉ là có tính cách tạm thời, nếu như là vĩnh cửu, vậy thì thật là phiền toái. Dẫu sao nàng tự xem mẹ, lúc này đều sẽ có chút hoảng hốt, thật giống như mình linh hồn thoát khỏi thân thể hiện hình ra bây giờ đối với mặt như nhau. Không. Liễu Nguyệt Vọng giọng không phải rất kiên quyết, dẫu sao đây cũng là một loại mười phần thể nghiệm có được, người phụ nữ đối chọc ghẹo quan hệ thân mật khác phái, có một loại thiên tính lên nhiệt tình. Loại quan hệ này thân mật, cũng không nhất định là chỉ quan hệ nam nữ. Giống như rất nhiều làm con gái, vậy thích chọc ghẹo phụ thân, hoặc là làm em gái chọc ghẹo ca ca các loại. Thử một chút mà. An Đoán ôm Liễu Nguyệt Vọng cánh tay, nàng cảm giác được Liễu Nguyệt Vọng có chút ý động. Liễu Nguyệt Vọng còn ở dè đặt, theo thói quen chờ An Đoán thuyết phục mình, làm một vị mẫu thân, vẫn còn có cơ hội ở trên dung nhan và người phụ nữ như nhau thanh xuân, để cho người khó phân biệt, đây cũng là một loại vô cùng thỏa mãn tâm tình à, ta dám cam đoan lăng gì không phân biệt được. An Đoán đã đi lấy áo ngủ tới. Đến lúc đó ngươi đừng trên đất đánh lăn à. Liễu Nguyệt Vọng do dự nói, không phân ra được, đó cũng là Lưu Trường An sai, ngươi tìm hắn nũng nịu phát sân đi, đừng đến tìm ta phiền toái. Ta 15 tuổi sau này thì không có ở trên đất đánh lăn qua. An Đoán bĩnh quyền miệng, cứ cầm ta làm đứa nhỏ. Ta bây giờ là 360 độ không góc chết đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp, ngươi không muốn luôn là ở Lưu Trường An trước mặt sách ta khi còn bé khiếu sự à? Mới vừa rồi là ngươi lăng gì? Cũng không phải là ta nói. Liễu Nguyệt Vọng cười lên, nàng ở trong phòng tắm vậy nghe. Liễu Nguyệt Vọng theo An Đoán giúp nàng cởi quần áo động tác giơ tay, cầm bên ngoài bộ cho cởi, hai người đổi lại áo ngủ, cầm tóc bao nghiêm nghiêm thật thật, sau đó trên giấy viết ngây ngốc không phân rõ nét chữ cầm ở trong tay, thương lượng một tí chú ý sự hạng, lại đi ra ngoài. Chương 529, thật không có thân sai. Chú ý sự hạng đương nhiên là chỉ trước mắt hai người trừ gương mặt ngoài ra, thân hình lên khác biệt sẽ tạo thành Lưu Trường An trực tiếp phát hiện, như vậy ngây ngốc không phân rõ trò chơi liền ban đầu liền kết thúc. Liễu Nguyệt Vọng lúc đầu liền bởi vì ăn mì xương, thân thể sản sinh biến hóa, bị An Đoán phát hiện nàng cao hơn một ít. Lúc ấy Lưu Trường An liền giải thích, nàng chỉ là khôi phục thời thiếu nữ thân cao. Cho nên lần này Liễu Nguyệt Vọng thân cao tương đối khi đó không có gì thay đổi, như cũ so An Đoán lùn một chút xíu. Còn như vóc người phương diện, xem qua một ít điện ảnh phim truyền hình tương quan tràng diện người đều biết, người phụ nữ ăn mặc khách sạn áo ngủ không hề hiện thân tài. Những cái kia tình cảnh đều là phụ nữ đi tới mép giường vạch trần áo ngủ, sau đó cho người xem lưu lại một cái hình bóng, sau tình cảnh không cần chụp đi ra, hết thảy đều không nói bên trong. Huống chi Liễu Nguyệt Vọng thời thiếu nữ vóc người, không hề so An Đoán đầy đặn quá nhiều, nàng chủ yếu vẫn là xanh song An Đoán sau vóc người mới hơn nữa thành thục cái có vị phụ nữ. Lưu Trường An đang cùng Lăng giáo sư nói chuyện, liền thấy ăn mặc áo ngủ, túi đầu hai phụ nữ, không người đi ra, sau đó nhanh chóng vọt tới trên ghế salon ngồi, nghiêng nghiêng ôm chung một chỗ, hai chân nâng lên thả ở trên ghế salon, không để cho người so sánh. Các ngươi làm gì vậy? Lăng giáo sư lấy làm kinh hãi, sau đó thấy một cái trong đó dơ ngây ngốc không phân rõ bảng. Các nàng là muốn để cho chúng ta phân biệt ai là ai? Lưu Trường An cười đối Lăng giáo sư nói. Lăng giáo sư bừng tỉnh hiểu ra, có chút hâm mộ, nếu là mình có thể cùng Hàn Chi Chi chơi như vậy trò chơi vậy tốt vô cùng. Bất quá phỏng đoán mình không có một cái như vậy dí dỏm mà hài hước nữ tế tới phối hợp các phụ nữ chơi đùa tâm tư. Lăng giáo sư, ngươi phân rõ sao? Lưu Trường An để cho Lăng giáo sư tới trước. Lăng giáo sư nhìn chung quanh xem, cũng không có xích lại gần đi cẩn thận xem xét, khẽ cau mày, sau đó cười lên, lúc đầu đơn độc và lão Liêu chung một chỗ thời điểm, cảm thấy nàng và ấm áp vẫn là có chút khác biệt, cảm thấy nhất định có thể phân ra được, có thể như bây giờ, thật không nhìn ra. Nói xong, Lăng giáo sư có chút khoa trương há miệng một cái, chỉ hai nàng đối Lưu Trường An nói, ta cũng không tin, ngươi chia tay đi ra. Dẫu sao hai người đều là giống nhau mắt thần linh động, nhìn quanh tới giữa mắt đẹp rực rỡ, liền khoe miệng hơi cong vùng ở chẳng muốn bật cười diễn cảm đều là giống nhau đáng yêu. Ta cũng không phân ra được. Lưu Trường An cười một tiếng, nhìn hai nàng. An Đoán và Liễu Nguyệt Vọng cũng không có biểu lộ ra thần sắc bất đồng, bởi vì An Đoán nói, ở Lưu Trường An làm ra thực tế phân biệt lựa chọn trước, hắn nói chuyện gì cũng không cần có phản ứng, dẫu sao An Đoán và Lưu Trường An là nhiều năm bạn học cùng lớp, nhất là trở thành ngồi cùng bàn sau này, đấu chi đấu dũng là thường cũng có chuyện. Cứ việc nàng căn bản đều là thuộc về bại tướng dưới tay của hắn, nhưng là cũng có một ít kinh nghiệm và ứng đối. Người cẩn thận xem. Lăng giáo sư cảm thấy vui, suối bảy Lưu Trường An. Lưu Trường An ánh mắt ở hai nàng trên mặt vòng tới vòng lui, các nàng cũng tránh được Lưu Trường An ánh mắt, cố làm lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn không khí, dù sao một chút thần thái cũng không lộ ra rồi. Người phụ nữ dâu sao là trời xanh diễn viên, ta thật không phân ra được à? Lưu Trường An mười phần khó xử nói. Ngươi đi lại xem, ngươi và ấm ấp là bạn bè trai gái, ngươi còn không nhận ra? Ta không tin. Lăng giáo sư tiếp tục khích tướng Lưu Trường An, bạn gái thân cũng là thích cùng nhau làm chuyện, Liễu Nguyệt Vọng nếu là và Lăng giáo sư tính cách không hợp, nóng nảy không đầu khế, không chơi được một khối đi, làm sao có thể quan hệ tốt như vậy? Được rồi. Lưu Trường An bất đắc dĩ đi tới, vừa hướng trước mắt hai vị thiếu nữ xinh đẹp nói, các ngươi cần phải để cho ta chơi à? Ta nhận sai, đừng trách ta à? Các nàng vẫn là không có biểu tình gì. Lưu Trường An cúi đầu, lỗ mũi nghe liền mùi thơm, thật là chuẩn bị chu toàn, còn cũng phun vậy nước hoa. Lưu Trường An xích lại gần bên trái một cái, càng ngày càng gần, một bên hoài nghi nói, ta cảm giác đi, khả năng này là. Hắn cũng không nói hoàn, nhưng là gặp các nàng hai cái gò má đều có chút căng thẳng, không có mới vừa rồi như vậy nhiều làm ra nét mặt. Lưu Trường An càng góp càng gần, hô hấp cũng phun đến trên mặt, nói, ta thân ai, người đó chính là bạn gái ta. An Đoán và Liễu Nguyệt Vọng cũng lấy làm kinh hãi, nào có chơi như vậy. Ngươi nếu là thân sai rồi đâu? An Đoán không tự chủ được nắm chắc Liễu Nguyệt Vọng tay, trong lòng khóc không ra nước mắt, mình tại sao cũng không có nghĩ tới, trước kia mỗi lần định trêu cợt Lưu Trường An, cuối cùng đều bị hắn giết ngược đầu. Lưu Trường An vừa quay đầu, nhanh chóng ở bên phải An Đoán mặt trên hôn một cái. An Đoán căng thẳng gò má buông lòng xuống, lập tức nhảy cất lên, khẩn trương sau đó vui vẻ không được, ngươi thân sai rồi, ngươi thân sai rồi. Hắn muốn hôn sai rồi, ta đánh bay hắn. Liễu Nguyệt Vọng mặt không thay đổi nói, thật không có ý, một chút cũng không vui. Lưu Trường An khẳng định liếc mắt một cái thấy ngay, tùy tiện trêu chọc chọc cười hai người, một chút thấp thỏm nhớ mong cũng không có. An Đoán ôm lấy Lưu Trường An, trong mắt lóe quang, cuối cùng hay là đối với Lưu Trường An lòng tin lấy được kiểm chứng, quả nhiên sẽ chung một chỗ yêu hai người, chính là sẽ thần giao cách cảm. An Đoán nhào vào Lưu Trường An hoài nghi, đắc ý nhìn Liễu Nguyệt Vọng, lớn lên giống có ích lợi gì? Lưu Trường An mới sẽ không nhận sai. Liễu Nguyệt Vọng trợn mắt nhìn An Đoán, con bé này quả nhiên chính là vì ở Liễu Nguyệt Vọng trước mặt khoe khoang Lưu Trường An thích nhất chính là nàng mà thôi. Lưu Trường An và An Đoán như nhau ghét, thật là phối à. Mới vừa rồi còn cố ý làm bộ làm tịch tiến tới nàng tới trước mặt, để cho Liễu Nguyệt Vọng khẩn trương không được, rất sợ hắn thật một hơi hôn một cái tới, vậy nàng liền được. Liền được đánh An Đoán một lần mới được. Lưu Trường An, ngươi làm sao nhận ra? Lăng giáo sư tò mò hỏi, nàng có thể không phải là giả bộ, là thật không có chắc chắn, lúc ấy nhìn xem, trong lòng hoài nghi cái này cái kia, làm ra lựa chọn, lại hủy bỏ, cảm giác thuần túy chỉ có thể mù nông. Liễu Nguyệt Vọng vậy nhìn Lưu Trường An, giống như vậy hai người, hắn làm sao phân biệt đi ra ngoài? Chẳng lẽ hắn nhớ An Đoán trên mặt hoặc là địa phương nào một ít cực kỳ nhỏ đặc thù? An Đoán khẩn trương thời điểm, lỗ thai sẽ không tự chủ được một lúc đích, xem con thỏ nhỏ như nhau, nàng cố ý không có bao ở lỗ thai, ta cảm thấy đây là nàng lộ cho ta sơ hở. Lưu Trường An cười lên, thật ra thì không cần như vậy sơ hở, hắn cũng có thể bằng vào không nhất thiết cảm giác phân biệt, nhưng là nếu nàng có như vậy cẩn thận, hắn tại sao có thể không đi phát hiện? Mới không có. Là chính ngươi xem xét cẩn thận, ta nơi nào biết ngươi lén phát hiện đâu? An Đoán lại kiêu ngạo lại ngọt ngào. Người cái này con nhóc túi, vốn là cho rằng có thể chọc cười Lưu Trường An chơi, ta mới đáp ứng, kết quả ngươi trực tiếp mở nước, cảm tình ngươi là chọc cười ta chơi đi. Liễu Nguyệt Vọng mười phần tức giận, đưa tay dắt An Đoán con thỏ nhỏ vậy lốt hai, cầm nàng từ Lưu Trường An trong ngực kéo ra ngoài. An Đoán một bên kêu đau, vừa dãy rủa, ai để cho ngươi để tâm không tốt, muốn khi dễ Lưu Trường An. Ai nha, cái này gọi là hại người chi tâm không thể có, hại người chung hại mình. Ai nha nha, mẹ ta sai rồi. Liễu Nguyệt Vọng tức giận bung ra An Đoán lốt hai, tức giận đi về phòng ngủ đi, chuẩn bị thay quần áo, loại trò chơi này thật là quá ngây thơ, nếu không phải vậy nha đầu một mực cổ động, ai có hứng thú cùng bọn họ chơi. Chương 530, nguy cơ. Thái hậu bị hãm hại. Liễu Nguyệt Vọng và An Đoán đổi quần áo. Thay quần áo trong quá trình, An Đoán lần nữa xác định, hiện tại Liêu giáo sư hướng ngang độ cao so với mặt biển ưu thế cũng không lớn, cái này để cho An Đoán yên tâm rất nhiều. Dẫu sao Liêu giáo sư trước tiên là An Đoán mục tiêu, hiện tại mục tiêu vậy bất quá chỉ là và mình coi như nhau trình độ, thật là một kiện khích lệ lòng người sự việc. Đáng tiếc chỉ là tạm thời, An Đoán mình vẫn là phải giáng lên, nàng nguyên bản kế hoạch ngày hôm nay sẽ cùng Lưu Trường An cố gắng học tập cố gắng nâng cao mình. Liêu giáo sư xem ra không có cách nào ngày mai sẽ đổi hồi lúc đầu dáng vẻ, An Đoán quyết định mỗi ngày đều tới phụng bồi nàng. Đây là từ đối mẹ quan tâm, cũng không có ý tứ gì khác. Giờ ăn cơm mà An Đoán và Liễu Nguyệt Vọng nếu là đồng thời xuất hiện ở nơi công chúng, có chút quá làm người khác chú ý, cho nên bọn họ cầm phòng khách đưa bữa ăn thực đơn, điểm mấy cái món. Khách sạn vị trí phòng ăn cũng cần đặt trước, ngược lại phòng khách đưa bữa ăn phục vụ không cần trở vị, nếu như không phải là vì theo đuổi nghi thức cảm đơn thuần muốn thưởng thức nhà ăn đầu bếp tay nghề, ở phòng khách dùng cơm cũng không tệ. Húng chi phòng khách ngắm cảnh không hề so nhà ăn kém, hơn nữa từ mật tiên lặng. Cơm nước xong, Lưu Trường An cũng không có một mực ở phòng của các nàng gian bên trong, trò chuyện một lát trời nói một chút huấn luyện kế tiếp kế hoạch, thấy Liễu Nguyệt Vọng và Lăng giáo sư đầy mặt mong đợi, đối kế tiếp khôi phục huấn luyện tràn đầy tích cực và cố gắng ý chí chiến đấu, Lưu Trường An hết sức vui mừng rời đi. Hắn không có đi thẳng về, mà là đi một chuyến dưới lầu siêu thị. Mới vừa rồi ở khách sạn dùng cơm, thức ăn mười phần tinh xảo, mùi vị nhắn nhủi, bày bàn dễ coi, nhưng là không đủ kinh đạo. Ăn đã dậy chưa niềm vui tràn trề cảm giác đi. Lưu Trường An đi tới siêu thị, cùng ngày muốn tiêu thụ xong một ít thịt tươi bắt đầu bớt 50% giảm giá. Lưu Trường An thấy hai bộ ruột heo, cầm cái kẹp lật một cái, coi như sạch sẽ, hơn nữa giữ nguyên một chút ruột heo đặc biệt nhàn nhạt mùi thúi. Ruột heo nếu như dọn dẹp một chút mùi vị cũng không có, giống như màu trắng một mạc mỡ và da chi cảm giác giống nhau, vậy nhai liền không vậy ý gì. Ruột heo ăn chính là như vậy một loại đặc biệt mùi, đó là dùng gừng tỏi trái ớt chua món cũng không che giấu được mùi vị, nhưng là những thứ này gia vị sẽ để cho thứ mùi này đổi được hơn nữa món ăn ngon. Lưu Trường An xách hai bộ ruột heo trở về, Tây An có cái món kêu hồ lô đầu, cũng là 10 phần nổi danh, Cổ Bình lõm vậy rất thích ăn, bỏ mặc lai lịch gì quý khách, đều thích chiêu đãi người ta ăn hồ lô đầu, nhưng là hắn ở lúc giới thiệu nói, hồ lô đầu chính là heo bệnh trĩ. Cái này để cho rất nhiều Tây An người hết sức bất mãn, cho rằng hắn phá hủy một đạo Tây An thức ăn ngon, dẫu sao người khác vừa nghe nói là heo bệnh trĩ, rất nhiều người liền không muốn ăn, ảnh hưởng đến bản xứ đẹp văn hóa ăn uống truyền bá. Đẹp văn hóa ăn uống đối bất kỳ một thành phố nào đều là 10 phần trọng yếu văn hóa danh thiếp, nhất là hiện tại, một đạo thức ăn ngon, một đạo nổi tiếng thiên hạ thức ăn ngon, không biết có thể mang đến nhiều ít du lịch kinh tế, tăng lên toàn thành phố văn hóa hình tượng cùng mị lực. Thì như, vô sinh ví dụ, người Hoa không cần người khác dơ này cùng ví dụ. Thật ra thì hồ lô đầu vậy không thể nói là heo bệnh trĩ, phải nói là mọc bệnh trĩ địa phương, trực tràng mà. Trực tràng nếu quả thật dài bệnh trĩ, cũng phải cần dịch rơi, làm món thời điểm không cần cái này. Trực tràng đoạn này ruột già heo, béo khỏe hơn chi, chịu được ngay, 10 phần thích hợp tất cả loại làm món phương pháp, trước kia làm lỗ chữ dùng là heo ruột non, nhưng là hiện tại rất nhiều bỏ mặc những thứ này khác biệt, ruột già ruột non đều có. Lưu Trường An trở lại tiểu khu, ở nơi này giá rét mùa đông, các ông bà cũng sẽ không sẽ ở dây cây nho chiếc hạ đáp đài tử đánh bài. Quán mặt trược làm ăn vượng không thiếu, nhưng là Tạ Thẩm Tử tiệm tạp hóa bên trong, dọn lên một cái bàn, dưới bàn thả tiểu thái dương, mấy người vây quanh ở chỗ này đánh bài, Tạ Thẩm Tử bơm nước, cung cấp đổ nước sôi các loại phục vụ, thượng quan Đạm Đạm liền thích nơi này, mỗi ngày mang nàng bình giữ nhiệt tới cọ nước sôi ngâm nàng ngâm dọn ra phiến. Như vậy nàng cũng không cần luôn là cần mình nấu nước. Nàng có chút lo lắng than hòn dùng quá nhanh, phải tiết kiệm trước những thứ này than hòn qua hết mùa đông, tìm lại Lưu Trường An đi mua một xe than hòn tới. Có lúc nàng vậy sẽ đến trên lầu Chu Đông Đông trong nhà đổ nước sôi, nếu như Lưu Trường An không có nấu nước nói. Thái hậu hết sức cầm ngày qua được tiết kiệm mà lộ vẻ được tinh minh, nàng là sống qua ngày người, một điểm này hy vọng Lưu Trường An có thể rõ ràng. Lưu Trường An đi ngang qua tiệm tạp hóa, thượng quan Đạm Đạm thấy Lưu Trường An trong tay thật giống như sách thứ này, vừa vặn coi xong tiền, nàng liền ôm trước bình giữ nhiệt chạy ra, đi theo Lưu Trường An sau lưng. Sớm như vậy liền đừng đánh. Lưu Trường An quay đầu nhìn một cái bởi vì bước chân không thể bước quá lớn, mà lộ vẻ được có chút ý theo dập khuôn thượng quan Đạm Đạm. Ngươi thật giống như mua món, nếu như cần xuống bếp mà nói, ta có thể giúp ngươi làm việc. Thượng quan Đạm Đạm mười phần tích cực dáng vẻ. Thấy Lưu Trường An đi bộ chân thực quá nhanh, thượng quan Đạm Đạm hai tay ôm trước bình giữ nhiệt, lại không thể đi kéo lấy đầu ngón tay của hắn, liền chạy một chút nhảy nhảy đi theo. Được. Lưu Trường An vốn là muốn nói ngươi sẽ giúp ta làm việc, còn muốn biểu đạt ra cái khác tâm trạng tới, hoặc là chế nhạo một tí, cuối cùng rất nhiều lời nói vẫn là tiết kiệm xuống, hóa thành trong trầm mặc ngưng tụ ra hai chữ tốt. Hết thảy đều ở cái này hai chữ bên trong. Lưu Trường An về đến nhà, nhìn một cái tivi tường vị trí, quả nhiên trống rỗng, thượng quan Đạm Đạm xem tivi xong, lại đem máy truyền hình cho rời trở về. Lưu Trường An suy nghĩ một chút vậy cũng lấy để cho nàng nằm ở bên trên làm giường ngủ lớn tivi, suy nghĩ một chút nàng phần này bảo vệ mình yêu thương máy truyền hình tâm ý, vậy lười được nói gì. Lưu Trường An nhìn lên đồng hồ, Chu Đông Đông vẫn chưa về, nàng hẳn là và Trúc Quân Đường đi chơi sau này, Trúc Quân Đường sẽ đem nàng đưa đến Chu Thư Linh nơi đó, trễ giờ Chu Thư Linh gặp mặt Chu Đông Đông cùng nhau trở về, khi đó hắn món vậy làm xong. Lưu Trường An đi tới phòng bếp, mở ra túi nylon, hai bộ ruột già bị thực phẩm giấy bọc đóng gói, bên ngoài bao nhựa ém miệng túi, nguyên bản một chút mùi cũng không có, đều mở ra liền sau này, rót vào trong chậu, ruột heo đặc biệt mùi liền tràn đầy phòng bếp. Thượng quan Đạm Đạm vội vàng từ trong phòng bếp chạy đến, đứng xa xa nhìn, kinh hoàng hô, ngươi muốn ăn ba ba sao? Ba ba cái từ này, vậy chỉ có đứa nhỏ mới dùng, Thượng quan Đạm Đạm và Chu Đông Đông học. Lưu Trường An không trả lời nàng, dĩ nhiên không ăn, còn phải hỏi sao? Không cần hỏi vấn đề, liền không cần trả lời. Thượng quan Đạm Đạm đứng trong phòng khách nhìn Lưu Trường An rửa ruột heo, lại từ từ đến gần một chút, nàng có chút mất hứng, nàng vốn là muốn giúp hắn làm việc, tỉ như có thể giúp hắn cầm thủy long đầu mở ra, sau đó nhìn nước đồng hồ nói cho hắn dùng nhiều ít nước các loại. Nhưng mà Lưu Trường An thả ra mãnh liệt như vậy mùi, ngăn cản Thượng quan Đạm Đạm muốn phải giúp một tay làm việc nhà lực lượng. Cùng Lưu Trường An cầm ruột heo dọn dẹp sạch sẽ, trừ đi quá nhiều dầu mỡ sau đó, trong phòng bếp mùi vị vậy giải tán, Thượng quan Đạm Đạm vậy đến gần đến cạnh cửa vị trí, nàng đã đem bình giữ nhiệt để lên bàn, hai tay trống không, có thể tới làm việc. Thượng quan Đạm Đạm đi tới, nhìn xem trên thất ruột heo, lại cầm lên dao phay, nàng sẽ không cắt cái đó du du nhìn rất vật đáng ghét, nhưng là nàng có thể giúp hắn cắt trái ớt, chỉ là nhắc tới dao phay, cảm giác cái này cầm dao phay so Chu Đông Đông đồ chơi dao phay nặng hơn nhiều, so giống vậy dao phay vậy nặng rất nhiều, vì vậy Thượng quan Đạm Đạm liền buông tha. Ngươi đứng ở đây, không cần đi động. Lưu Trường An chỉ cửa, Thượng quan Đạm Đạm đơn giản là một cái bất lực phiên bản Chu Đông Đông, Chu Đông Đông thật sẽ làm sống, coi như làm chưa ra hình dáng gì, nhưng là thật có thể hết sức làm chút, cũng chính là thỉnh thoảng sẽ lật út một chậu tử chén, cầm nước tẩy đổ xuống đất ví dụ như loại này, Thượng quan Đạm Đạm có thể đem việc cho làm xấu năng lực cũng không có. Thượng quan Đạm Đạm xem tiểu thuyết internet nhiều Chu Tự Thanh là không nhìn, ăn rồi không văn hóa thua thiệt. Ngươi chuẩn bị làm gì món à? Thượng quan Đạm Đạm vẫn có chút tò mò, Chu Đông Đông nói qua, rất nhiều đồ ăn ngon, nhìn như ăn không ngon, nhưng là làm thành món cũng rất tốt ăn, cho nên thứ gì đều phải ăn ăn một lần. Cỏ đầu vòng. Ăn cỏ sao? Cỏ đầu vòng là Trung Hải danh món, cỏ đầu là cỏ linh lăng. Vòng vậy mà nói, là chỉ ruột già heo, thật ra thì như thế nói chỉ là vì không ảnh hưởng mọi người thèm ăn, trên thực tế vòng chính là heo rang. Bởi vì ruột già heo thật ra thì độ dày không đủ co lại lợi hại, kho sau đó hình dáng lôi thôi. chỉ có heo răng cũng chính là trực tràng đoạn này mới thích hợp dùng để làm cái này món. Sau khi làm xong lối vào mềm nhừ, cỏ đầu thơm mát, mùi vị tương đương hài hòa. Heo răng chính là heo kéo ba địa phương à? Thượng quan Đạm Đạm lại lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn Lưu Trường An. Đúng vậy. Thượng quan Đạm Đạm chạy tới cửa, lại chạy trở lại đem mình nước nóng bình cầm đi. Cùng buổi tối Lưu Trường An làm ba cái món, và Chu Thư Linh, Chu Đông Đông ăn chung bữa ăn khuya thời điểm, Thượng quan Đạm Đạm cũng không có đi lên, nàng tuyệt đối không ăn heo kéo ba địa phương. Cùng Lưu Trường An ba người ăn xong bữa ăn khuya, Thượng quan Đạm Đạm mới lên lầu tới, bởi vì Chu Thư Linh mua một mới máy truyền hình. Máy truyền hình là đặt ở Lưu Trường An phòng khách, Chu Thư Linh vậy lưu ý đến, Thượng quan Đạm Đạm cầm Lưu Trường An máy truyền hình chiếm đoạt. Chu Thư Linh cũng không có đi khuyên Thượng quan Đạm Đạm nếu xem TV ở dưới lầu vậy không tiện, dứt khoát vẫn là thả ở trên lầu tốt lắm. Lúc đầu Lưu Trường An đưa nàng TV thời điểm, Chu Thư Linh cũng đã nói, cùng tay nàng đầu đưa, liền mua cái mới máy truyền hình cho Lưu Trường An. Thượng quan Đạm Đạm mỗi ngày rời máy truyền hình tổng hội bị Chu Thư Linh thấy, vì vậy Chu Thư Linh hồi tưởng lại chuyện này, ngày hôm nay liền làm, mua máy truyền hình trở về. Cái này phong cách so sánh với lần Tần Nhã Nam mua còn muốn mới một chút, nhiều một chút chức năng, liền rẻ một cũng không giống nhau, nhìn qua giống như là một điện thoại di động, điều khiển từ xa chức năng đều là ở đập vào mắt bình trên biểu hiện, phối hợp một cái sạc không dây rẻ một cái đế, cũng không cần lo lắng hết điện không tiện. Lưu Trường An ôm trước Chu Đông Đông ở trên ghế salon đi học, khỏe mắt liếc xéo đến Thượng quan Đạm Đạm ở hắn phim truyền hình mới trên sở tới sở lui, thấy cái mình thích là không nhịn được dáng vẻ, hắn vậy không nói gì, nàng đã có một máy truyền hình, chẳng lẽ nàng còn không biết xấu hổ cầm hắn máy truyền hình vậy dọn đi. Cái này máy truyền hình so với ta vậy đài khá một chút điểm nha. Thượng quan Đạm Đạm sờ đủ rồi máy truyền hình, đi rửa tay một cái, đi tới Lưu Trường An bên người, có chút không xác định hỏi. Không có. Lưu Trường An kiên quyết chối. Tốt một chút xíu đi. Ta phát hiện. Thượng quan Đạm Đạm tức giận nói, chẳng lẽ hắn cảm thấy nàng là muốn hắn phim truyền hình mới cơ hội sao? Cho dù nàng là muốn, nhưng mà nàng cũng không có biểu hiện ra à, nàng căn bản không có biểu hiện đối hắn phim truyền hình mới cơ hội cảm thấy rất hứng thú. Đừng ngủ. Lưu Trường An trước đẩy một tí mới vừa nghe hắn đọc nửa trang sách thì phải nhắm mắt con ngươi ngủ Chu Đông Đông, sau đó đối Thượng quan Đạm Đạm nói, khá một chút điểm liền khá một chút điểm đi, nhưng là ngươi đã có một máy truyền hình. Ta có hai đài. Thượng quan Đạm Đạm là nhớ bạn cũ người, nàng lúc đầu ngay tại dùng vậy một máy cổ TV nhỏ cơ hội, nàng mới không phải như vậy có mới nối cũ người. Thấy Lưu Trường An hoàn toàn không có nghĩ muốn cùng nàng trao đổi máy truyền hình ý, Thượng quan Đạm Đạm cũng không có mất hứng, chỉ là ôm trước mình bình giữ nhiệt ngồi ở ghế salon vậy một đầu, vẫn nhìn hắn. Ngươi phải dùng ánh mắt đạt tới mục đích, đó là không thể nào. Lưu Trường An tiếp theo đi học tiếp tục, mình ôm lấy cái này đứa nhỏ, vừa nghe giờ học văn liền buồn ngủ, cũng không biết nàng mỗi một ngày ở trường học làm thế nào. Chu Thư Linh hạ lúc tới, phát hiện Chu Đông Đông ở Lưu Trường An bên người ngồi mơ hồ, lảo đảo lắc lư, không khỏi thở dài một cái. Trước kia liền cảm thấy Lưu Trường An không thật tốt học tập, mỗi ngày xem vừa bộ sách, kết quả người ta thi vào trường cao đẳng nhiều ít phân à? Chu Đông Đông nếu là có như vậy ném một cái vứt xem Lưu Trường An là tốt. Đáng tiếc cái đứa nhỏ này hoàn toàn theo mẹ ơi. Không đúng, Chu Thư Linh suy nghĩ một chút, mình tiểu học thành tích có thể thật giống như quả thật hẳn cũng không tệ lắm nếu như mình không có nhớ lầm. Chu Thư Linh cầm hai kiện len sợi y xuống, cho Lưu Trường An một kiện, cho Thượng quan Đạm Đạm một kiện. Chu Đông Đông nghe được Trường An ca ca không có đọc sách, cầm áo lông nhìn như, liền vậy tinh thần nhiều, từ Trường An ca ca trong tay áo lông phía dưới chui vào, cầm lớn áo lông đeo vào trên người mình, nhất thời cảm giác được mình xem đại nhân vậy. Đông Đông mẹ, ngươi quá tốt, thật là và Tần cô nương không phân cao thấp, vượt qua xa những người khác. Thượng quan Đạm Đạm buông xuống bình giữ nhiệt, ôm lấy len sợi y, nhoáng hồ hồ, nàng có thấy qua Chu Thư Linh đan áo lông, nhưng là không nghĩ tới Kim Tiểu Mỹ có. Đối với Thượng quan Đạm Đạm lời nói, Lưu Trường An cũng không có phải phản bác và đi lợi bình một tí. Ngươi thử một chút. Chu Thư Linh có chút mong đợi nhìn Lưu Trường An. Lưu Trường An cởi bỏ bên ngoài bộ và áo sơ mi, cầm len sợi y từ Chu Đông Đông trên đầu lấy xuống. Chu Thư Linh hơi có chút nóng mặt quay đầu lại, nhưng là cảm giác được mình chỉ là cầm Lưu Trường An làm thành đệ đệ vậy người thân, liền lại xoay đầu lại, nhìn hắn mặc vào len sợi y thì tay nghề không tệ, chính là cảm giác có chút chặt. Lưu Trường An trên dưới nhìn xem. Chu Thư Linh đi tới giúp hắn lau một cái, kéo kéo xuống mày, không khỏi có chút bất ngờ, làm sao? Ta cầm ngươi quần áo so sánh à, cái này kích thước hẳn là đối xem ra là ta tỉnh may vá. Chính ngươi không đan sao? Lưu Trường An hỏi. Chu Thư Linh lắc đầu một cái, ta lần nữa cho ngươi đan một kiện đi, hiện tại ta tay chân cũng sắp. Như vậy một kiện liền cho ngươi đi. Lưu Trường An cởi ra. Vậy ta mặc liền lớn. Chu Thư Linh có chút tiếc nuối nói, ngày mai sẽ không lớn. Tại sao vậy chứ? Ngươi ngày mai thì biết. Lưu Trường An tùy ý khoát tay một cái, đi lên cầm len sợi kim đưa cho ta. Chu Đông Đông tích cực đi lên lầu, cầm len sợi kim cho cầm xuống. Chu Thư Linh có chút nghi ngờ, hắn muốn làm gì ạ? Chẳng lẽ hắn còn sẽ đổi len sợi ý không được? Vậy làm sao có thể, một cái người đàn ông Lưu Trường An cũng không phải là như vậy đối với đàn bà nhà thích làm những chuyện kia cảm thấy hứng thú tính tình. Nàng ngược lại là gặp qua Lưu Trường An thiết kế quần áo cắt vải vóc dáng vẻ, nhưng là đó cùng đan áo lông vẫn là có chút khác biệt, dẫu sao thợ may rất nhiều đều là người đàn ông, nhưng là đan áo lông người đàn ông nhưng ít đi rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hắn bảo ngày mai thì biết, vậy thì không khả năng là đổi áo lông, trong một đêm công phu câu nào à buổi sáng ngày thứ hai, Chu Thư Linh để cho Chu Đông Đông ngây ngô trong nhà, nàng cầm sữa bỏ xuống, nàng cũng không biết mình ở mong đợi cái gì, nhưng là khi nàng nhìn thấy trên ghế salon để vậy kiện màu đỏ áo lông thời điểm, nhìn chung quanh xem, nhưng không nhịn được rón ra rón rén đi tới cầm lên. Len sợi y quả nhiên đổi nhỏ, giữa eo và vai con các nơi cũng thu hẹp, cánh tay phá hủy một đoạn, đại khái là dùng tháo ra những thứ này len sợi, bệnh thành một đóa đóa tinh xảo phiền phức hoa nhi tô điểm ở trên y phục. Một buổi tối trôi qua, Lưu Trường An ăn mặc hơi nhỏ len sợi y, biến thành Chu Thư Linh ăn mặc vừa vặn len sợi váy. khoa tay múa chân một tí, cảm giác vừa vặn, Chu Thư Linh tốt vui vẻ. Lấy về đi, cho ta đan một kiện thích hợp ạ. Lưu Trường An từ trong phòng bếp đi ra, nhìn Chu Thư Linh cười lên, không cần giác được tay nghề của mình không cầm ra tay, ai cũng đừng cùng ta so cũng được tử ti. Ta mới không muốn và ngươi so. Chu Thư Linh cầm áo lông, vui vẻ không được, đi lên lầu tìm Chu Đông Đông khoe khoang đi. Sáng sớm hôm nay là Lưu Trường An động thủ làm điểm tâm, hắn làm một gạo, sau đó kêu Thượng Quan Đạm Đạm đi lên ăn điểm tâm. Ngày hôm nay có bánh bao thịt bao ăn à? Thượng Quan Đạm Đạm thuận miệng mong đợi một tí, nhưng là đối Lưu Trường An chuẩn bị bột gạo cũng không có cái gì bài xích, bên trong cắt nho nhỏ một cái mang dai thịt còn ăn thật ngon. Cái này ruột già bột cũng không tệ à? Ăn mặc màu đỏ mau quần áo Chu Thư Linh lại muốn phát minh mới thức ăn. Ăn ngon nha. Ta cấp cho Lục Tư Ân ăn một chút. Chu Đông Đông ăn xong liền cho chó ăn. Ruột già. Thượng Quan Đạm Đạm cảnh giác nhìn Lưu Trường An. Chính là ngày hôm qua ruột heo. Lưu Trường An hảo tâm lòng tốt giải thích, ta lo lắng ngươi cảm thấy bề ngoài không tốt, cho nên cắt thành từng kia, để cho ngươi không nhìn ra. Thượng Quan Đạm Đạm sợ hãi lui về phía sau mấy bước, tay đè trước vách tường máy truyền hình mới dừng lại, nàng nhìn một cái phim truyền hình mới cơ hội, liền chạy xuống lầu. Ngay tại Chu Thư Linh cỡ trách Lưu Trường An thời điểm, Thượng Quan Đạm Đạm cầm lầu dưới máy truyền hình rời trên rồi, sau đó lại đi kéo phim truyền hình mới trên phi cơ tất cả loại dây cáp. Ngươi làm gì? Lưu Trường An lấy làm kinh hãi, người này tại sao như vậy? Nàng nhất định là mượn để phát huy. Thượng Quan Đạm Đạm ôm trước phim truyền hình mới cơ hội đi xuống lầu, ai để cho hắn hãm hại nàng, hắn trước kia chính là người không có lương tâm túi hoàng đế, lừa gạt nàng ăn không nên ăn đổ, hiện tại lại như vậy. Không rời đi hắn phim truyền hình mới cơ hội, Thượng Quan Đạm Đạm cảm giác được mình liền sẽ tự bế, bởi vì chẳng muốn tự bế, cho nên phải làm như vậy mới được, như vậy hắn cũng không cần là hãm hại thái hậu mà xấu hổ. Chương 531, Thánh nữ và môn chủ. Trong phòng khách còn lại Lưu Trường An và Chu Thư Linh trố mắt nhìn nhau, Chu Thư Linh ăn điểm tâm xong, ở chỗ này ngây ngẩn một hồi, vốn là chuẩn bị đi lên đổi quần áo lại tới giúp Lưu Trường An thu thập bàn ăn chén đũa, nàng cũng không muốn mình yêu thương mới áo lông váy làm dơ. Nàng làm sao khí lực lớn như vậy? Chu Thư Linh không phải lần thứ nhất thấy Thượng Quan Đạm Đạm rời máy truyền hình. Một cái bé gái xách máy truyền hình lên lầu xuống lầu, vốn là rất kỳ quái, bất quá Chu Thư Linh đã thành thói quen, rất nhiều nàng thấy cảm thấy chuyện kỳ quái, nếu như muốn không rõ ràng, nàng thường thường cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, bởi vì có công phu kia nghĩ vớ vẩn bừa bộn sự việc, Chu Thư Linh cho rằng phải là Tam tiểu thư như vậy rỗi rảnh người mới được, Chu Thư Linh có rảnh rỗi làm gì đều được, không công phu kia suy nghĩ việc vớ vẩn. Khí lực nàng không lớn, nàng liền ta trong phòng bếp bình nấu nước cũng cầm không dậy nổi. Lưu Trường An giọng 10 phần bình tĩnh, đúng rồi, vậy cầm dao phay, nàng vậy cầm không dậy nổi. Làm sao vậy chứ? Chu Thư Linh nghi ngờ. Đông Đông mẹ dẫu sao chỉ là một bình thường tiểu tức phụ, nơi nào có hậu cung chủ nhiều như vậy hí và tâm tư. Nàng có thể nhảy đến trên cây đi ngồi, có thể ôm chiếc máy truyền hình chạy tới chạy lui, nhưng mà nếu như muốn làm việc, nàng liền một chút khí lực cũng không có. Lưu Trường An vỗ vỗ Chu Thư Linh bả vai, đi dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi làm đi, ngày hôm nay lạnh, đừng mặc váy. Chu Thư Linh kéo kéo mình tà áo, hơi có chút ngượng ngùng, ta phải mặc. Thật đẹp mắt váy mới, hơn nữa phần lớn thời gian đều ở đây trong thương trường, liền trên đường đi một đoạn như vậy, cũng không lạnh. Tùy ngươi đi, lớn lên vậy, trong lòng ngược lại là đẹp vô cùng. Lưu Trường An cười một tiếng. Chu Thư Linh cho hắn một cái liếc mắt, cũng không có đặc biệt đi đổi váy liền đi thu thập cái bàn, cẩn thận một chút, chắc chưa đến nỗi cầm váy làm bẩn, nàng cũng không phải là vụng về Chu Đông Đông. Lưu Trường An ngày hôm nay dậy được sớm, ra cửa vậy sớm, hẳn phải đi huấn luyện Liêu giáo sư và Lăng giáo sư. Xuống lầu tới, Chu Đông Đông còn ở cho ăn, chỉ là không biết tại sao biến thành, nàng ăn một miếng, lại này một hơi cho Lục Tư Ân. Một chén nhỏ ruột già, một người một chó, từ từ ăn, cùng hưởng thụ đời người tựa như. Trường An ca ca, ta cho ngươi ăn nha. Chu Đông Đông nắm một cái ruột già tơ hướng Lưu Trường An đưa tay. Cảm ơn. Lưu Trường An khoát tay một cái, nhìn Chu Đông Đông vậy dính gừng tỏi trái ớt, đầy dầu tay nhỏ bé, mười phần chê. Cùng móng heo tựa như, móng heo cách làm cũng là gừng tỏi trái ớt đầy đủ hết, mập mạp trắng trẻo nếu là móng heo ngược lại là có thể cầm lên gặm một gặm. Vậy ngươi đi học phải thật tốt đi bộ, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây nha, băng qua đường thời điểm muốn xem đèn xanh đèn đỏ. Tan học muốn về nhà sớm. Chu Đông Đông một bên cầm vậy cái ruột da tơ nhét vào trong miệng, một bên dặn dò Lưu Trường An. Đó là nói ngươi. Lưu Trường An nhắc nhở nàng không muốn cứ dặn dò sai rồi đối tượng. À, nguyên lai là nói chính ta à? Ta còn lấy là lão sư là để cho ta về nhà nói cho mẹ và ngươi thì sao? Chu Đông Đông bừng tỉnh hiểu ra rõ ràng tới đây. Lưu Trường An lắc đầu một cái, có chút kiêu ngạo, cái này ngu xuẩn đứa nhỏ, khá tốt gặp đáng kính đáng yêu ôn hòa hiền hòa cả người tản ra giống như bồ tát như nhau ánh sáng chiếu rọi nàng cuộc sống Trường An ca ca. Lưu Trường An lại đi tới Thượng Quan Đạm Đạm ngoài cửa phòng, đẩy cửa ra, thấy được Thượng Quan Đạm Đạm nằm ở trên giường, lười biếng tách ra chân, một cái chân chi đứng lên, ngoài ra một cái chân rũ xuống mép giường nhẹ nhàng đung đưa, một tay chống đỡ gò má, một tay ôm trước bình giữ nhiệt. Máy truyền hình nàng đã chứa xong, còn mình học biết liền cọ người khác wifi, đang xem TV đây. Thượng Quan Đạm Đạm thấy Lưu Trường An, vội vàng ngồi ngay ngắn người lại, gò má ửng đỏ. Lưu Trường An vừa định bình luận một tí nàng cái này nằm tư thế, cùng Chu Đông Đông tựa như, Thượng Quan Đạm Đạm đứng dậy cầm Lưu Trường An đẩy ra cửa, nhỏ giọng nói, ngươi lần nữa đi vào. Lưu Trường An đứng ở ngoài cửa nghi ngờ, vì vậy còn đặc biệt gõ cửa một cái, nghe Thượng Quan Đạm Đạm lên tiếng, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Lúc này Thượng Quan Đạm Đạm đã đổi một tư thế, nghiêng nghiêng ngồi ở mép giường, hai tay ôm trước bình giữ nhiệt, thân thể không coi là bao nhiêu đàng hoàng cao ngất, nhưng là bả vai tuyệt đối không sụp, vừa thấy cũng rất có phong phạm. Đúng như rất nhiều chuyên nghiệp diễn hoàng đế diễn viên gạo cội cốt, bỏ mặc bên trong phim hoàng đế làm sao một cái tư thế ngồi, cho dù là tà tà có chút lười biếng thậm chí chán trường hình tượng diễn dịch, vậy bả vai đều không thể đổ tháp, như cũ có hoàng đế khí thế, cái này cùng những cái kia vòng giải trí diễn hoàng đế là hoàn toàn bất đồng khí thế, chính là ở chỗ truyền thống lễ nghi yêu cầu, vai không thể đổ. Ta một mực chính là ngồi như vậy. Thượng quan đạm đạm nhắc nhở Lưu Trường An, hắn lúc đầu đi tới thấy một màn kia, căn bản là chưa từng phát sinh, là không tồn tại. Vậy ngươi tiếp tục ngồi như vậy đi. Lưu Trường An gật đầu một cái, không có nói gì, lại đi ra ngoài, hắn vốn là liền không cái gì chuyện muốn tìm nàng, chỉ là muốn liếc mắt nhìn mình còn không có có điện nóng hổi một cái máy truyền hình mà thôi. Lưu Trường An rời đi tiểu khu, đi khách sạn đi tới. Mùa đông đường phố vẩy qua nước sau đó, cũng lộ ra một loại ẩm ướt lạnh lùng cảm giác, sương mù chậm chậm chen ép toàn thành phố chân trời tuyến, trung tâm Bảo Long cao lầu ở trong đó loang thoáng, tổng để cho người nhớ tới Sơn Hải Kinh ở giữa dị thú ra sân, đại khái cũng là như vậy khí thế. Truyền thuyết thần thoại bên trong những cái kia có thể nghịch chuyển âm dương, nắm giữ thiên địa pháp tắc, ở thời không bên trong qua lại sinh vật, Lưu Trường An không có gặp qua, chỉ có thể làm không tồn tại. Lực lượng đủ cường đại, đánh núi cao, thân hình cao vút thẳng vào mây mù dị thú, ngược lại không phải là không có tồn tại qua. Đến trình độ này, dĩ nhiên là có thể cho bị lúc đầu loài người bắt đến qua lại hình ảnh, để lại truyền thuyết. Lưu Trường An thấy được một cái phệ nguyên thú. Phệ nguyên thú chính là mèo cam. Mèo cam bị dắt ở bạch hồi trong tay, rất nhiều mèo mới bắt đầu bị cột lên dẫn dắt thường sau này, thường thường sẽ mất đi năng lực thăng bằng thân thể, trực tiếp té ngã ở trên đất, cần một ít thích ứng huấn luyện và thời gian. Cái này mèo cam phá lệ mập, đi mấy bước liền cùng bạch hồi so tài, nằm trên đất không nhúc nhích, muốn bạch hồi cầm cá con liền treo chọc mới miễn cưỡng đi mấy bước. Lưu Trường An đi tới và bạch hồi thân thiện lên tiếng chào, nếu như bị Lục Tư Ân gặp phải như vậy mèo, phỏng đoán được miệng nhất định. Lục Tư Ân, nha, chính là nhỏ đường nói con chó kia, hiện tại chỉ sẽ ngao ấu ngao ấu ngao ấu ngao ấu gọi chó rổ tuổi lờ. Bạch Hồi không nghĩ tới sẽ ở sớm như vậy thời điểm gặp phải Lưu Trường An, trên mặt liền có chút thấy người quen thường có bình thường nụ cười, La Huy Nạp hẳn là. Vung ạ vung ạ vung á kêu chứ. Đó cũng không phải. Bất quá ngươi học chó sủa vẫn là thật đáng yêu. Lưu Trường An khách quan đánh giá. Bạch Hồi gò má ửng đỏ, trong chốc lát muốn không rõ ràng hắn đây là khen nàng đâu, vẫn là mắng nàng đâu. Người này nói cứ kẹp súng mang côn hắn nếu là muốn khen nàng đáng yêu, làm sao lại không thể dứt khoát khen khen người ta đâu. Lượn quanh là như vậy, như cũ có ánh mặt trời xuyên qua sương mù, rơi vào Bạch Hồi nhỏ thẹn thùng trên gương mặt, thoáng như mùa xuân ấm áp hoa nở lúc thiếu nữ nhắm mắt lại, dùng lỗ mũi đi đụng nhụy hoa lúc hình dáng. Vậy mèo cam đi mấy bước, đi tới Lưu Trường An bên chân, người giả bị đụng tựa như té xuống, sau đó đảo lộn cái bụng, bốn cái chân đá Lưu Trường An dày, cả một cái điều chỉnh xong nằm tư thế, lại không núp đích. Cái này mèo thích ngươi. Bạch Hồi khỏe miệng hơi cong, nghe chút con đường và trọng khinh nói, Lưu Trường An là đối động vật nhỏ không có chút nào hái tâm nhân sĩ, đối với hắn mà nói, động vật nhỏ tồn tại ý nghĩa chính là bị hắn ăn. Bạch Hồi như cũng nhớ, thời điểm trường cấp 3 hắn sẽ dùng giết chó bán chó các loại lý do mời qua giả, lúc ấy cảm thấy không tưởng tượng nổi, người này làm sao có thể dùng như vậy lý do xin nghỉ. Nếu không phải là hắn thành tích học tập đủ tốt, Hoàng Thiện cần phải mắng chết hắn không thể. Ta lại không thích mèo. Lưu Trường An người sổn người xuống, sờ một cái mèo cái bụng. Bạch Hồi trong lòng đột nhiên không khỏi run lên, như vậy đối thoại. Nếu như đổi một người gọi lại từ, liền giống như bày tỏ bị cự tuyệt như nhau. Như vậy ý tưởng để cho Bạch Hồi tâm tình có chút phiền muộn, cứ việc nàng cũng không có nghĩ tới hướng Lưu Trường An bày tỏ các loại sự việc. Nhưng mà không biết tại sao, mình lão là thích đang suy nghĩ đến Lưu Trường An thời điểm, đổi được phá lệ nhạy cảm mà hơn buồn. Bạch Hồi nhìn hắn ngón tay thon dài ở mèo trên bụng vuốt ve, đầu ngón tay lâm vào mềm mềm lông bên trong, ngẩng đầu lên, trên mặt hắn rõ ràng mang ôn nhu thần sắc, cho dù là hắn đang đối mặt những thứ này đáng yêu động vật nhỏ lúc đó, vậy sẽ toát ra như vậy thần sắc cả hắn biểu hiện nói với hắn không thích mèo thật giống như hoàn toàn không đồng nhất. Bạch Hồi lại cười lên, hắn nói ta lại không thích mèo chẳng lẽ có thể làm ta thích mèo, nhưng là ta không muốn nói cho người tới nghe sao? Cười ngây ngô. Lưu Trường An nhìn một mắt Bạch Hồi, buông tha tiếp tục vuốt ve mèo cam cái bụng. Người mới ngu. Bạch Hồi đoán hận liền trở về. Người ở đâu tới mèo? Lưu Trường An thuận miệng hỏi. Nhỏ đường mèo, nhỏ đường nói gần đây được cho nàng giảm cân, mang nàng đi ra ngoài một chút, vốn là ta biểu tỷ phụ trách. Nàng trước kia liền thường xuyên dắt chó, ngươi cũng biết à, ta biểu tỷ tối ngày hôm qua lại uống nhiều rồi, ngày hôm nay không lên nổi, mèo liền giao cho ta. Bạch Hồi thấy Lưu Trường An thật giống như không có lập tức phải đi, hoặc là không nhịn được dáng vẻ, liền nói lại nhảy nói, con mèo này tên cứ gọi Thánh Nữ. Thánh Nữ? Lưu Trường An không khỏi ngẩng đầu nhìn trời một cái không, cứ việc cái gì vậy không thấy được. Nhỏ đường nói bởi vì con mèo này mập mạp, xem Chu Đông Đông, cho nên liền lấy tên kêu Thánh Nữ. Bạch Hồi cũng không phải rất rõ ràng, tại sao xem Chu Đông Đông thì phải kêu Thánh Nữ đâu? Vậy nàng cho tên gọi là gì? Lưu Trường An thần sắc bình tĩnh hỏi. Môn chủ. Quả nhiên như vậy, Lưu Trường An suy nghĩ cho dù nhảy cũng có thể rơi chuẩn bị đốt, hắn liền nghĩ đến, nếu mèo sẽ để cho Thánh Nữ, như vậy nàng tên của con chó. Chương 532, phản nghịch các phụ nữ. Lưu Trường An gật đầu một cái, không có nói gì. Nàng cho mình sủng vật đặt tên cũng rất kỳ quái. Môn chủ. Bạch Hồi phốc suy một tiếng bật cười, ta cũng hỏi nàng, tại sao tên của con chó phải gọi môn chủ? Nàng nói bởi vì có lúc nàng nằm hoặc là ngồi dưới đất thời điểm, con chó kia chỉ thích nhòi người đến trên người nàng, thật giống như cầm nàng làm thú cưỡi tựa như. Nhưng mà cái này tại sao thì phải kêu cửa chủ đâu? Bừa bộn. Đúng vậy, không có chút nào suy luận có thể nói, suy nghĩ nhún nhảy cạnh người không cách nào hiểu. Lưu Trường An từ trong thâm tâm than thở, chúc quân đường thật đúng là đáng yêu hả? Hắn còn nói người đáng yêu. Tại sao hắn biết nói mèo mèo đáng yêu, biết nói chúc quân đường đáng yêu, lại không chịu nói Bạch Hồi khả ái đây? Chẳng lẽ Bạch Hồi ở hắn trong mắt thì thật không việc gì đáng yêu địa phương? Bạch Hồi có chút chưa hài lòng, hắn chẳng lẽ là mù sao? Bạch Hồi hai mắt thật to, lỗ mũi xinh xắn, đỏ thắm mềm mại môi, mặt xinh đẹp trứng, nụ cười ngọt ngào, còn có manh manh thân cao kém, đều rất đáng yêu à, tùy tiện khen khen. khen khen nàng váy ngắn nhỏ vớ và đánh xinh xắn nơ con bướm dậy đều được cả, chí ít so với cái này chỉ sẽ bán ngu xuẩn ngây ngô ngu xuẩn mèo đáng yêu nhiều. Bạch Hồi có chút khâm phục, nguyên bản còn thật thích con mèo này, nhưng mà hắn lại có thể nguyện ý khen cái này con mèo ngu xuẩn, cũng không nguyện ý khen Bạch Hồi, cái này thì để cho Bạch Hồi không như vậy thích nó. Có chút kỳ quái chính là, bình thường Lưu Trường An đều không khen Trúc Quân Đường, chỉ biết khi dễ Trúc Quân Đường, hài lòng tại để cho Trúc Quân Đường khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, ôm trước nhỏ quần nhỏ miệt thương tâm muốn chết, đó mới là Lưu Trường An nơi hỉ văn nhạc kiến sự việc, ngày hôm nay làm sao một thái độ khác thường khen nổi lên Trúc Quân Đường đáng yêu. Giống như Trúc Quân Đường không đầu không đuôi giải thích mình cho tại sao kêu cửa chủ, Lưu Trường An tán dương Trúc Quân Đường vậy điên cùng. Chẳng lẽ là bởi vì cái gì thánh nữ môn chủ bên trong có cái gì ngạnh và tiết mục ngắn, chỉ có bọn họ hai người hiểu chứ? Đại khái chính là như vậy đi, Bạch Hồi bình tĩnh cảm thấy sau lưng chính là như vậy câu chuyện. Ngươi là tới tìm Trúc Quân Đường sao? Bạch Hồi túi người xuống đi, vớt ve vậy chỉ ngu xuẩn mèo. Mèo ở Lưu Trường An bên chân, Bạch Hồi vậy đứng ở trước người hắn, Lưu Trường An nhìn nàng mái tóc dài theo bả vai tuột xuống, một vòng bên thai từ trong sợi tóc lọt đi ra, ở lạnh lùng sáng sớm lúc đó, giống như là tươi non trái cây như nhau, đại khái là giòn non hơi ngọt mà lạnh cảm rất lạnh. Không phải. Lưu Trường An lắc đầu một cái, ngươi biết không? Lỗ thai heo đoá rau trộn ăn thật ngon. Người nào không biết à? Bạch Hồi không giải thích được, người này nói thật là không đầu không đuôi, và Trúc Quân Đường như nhau, khó trách hai người một bộ lẫn nhau xem không vừa mắt, nhưng lại thường xuyên có thể chơi đến một khối đi. Người ở chỗ này ngồi đi, ta phải đi tìm người chạy bộ. Lưu Trường An nhấc chân đạp đạp nhỏ bụng. Bạch Hồi mở ra hắn chân, nàng cũng là muốn lấy tay sờ nhỏ bụng, hắn nhưng dùng chân tới đạp, thật là ganh tị. An văn sao? Bạch Hồi ngẩng đầu lên hỏi, thật ra thì nàng vậy thường thường chạy bộ, tỉ như ở Cao Đức Uy trong nhà lúc đó, buổi sáng chạy bộ nàng còn gặp phải qua hắn. Bất quá người này là sẽ không hẹn nàng chạy bộ sáng sớm, Bạch Hồi biết, Bạch Hồi chạy bộ vậy đều là cảm giác mình trước một ngày ăn có chút nhiều, hoặc là lúc nào sờ một cái bụng dưới, cảm giác có chút thịt thịt liền sẽ suy nghĩ chạy bộ. Lưu Trường An lắc đầu một cái, Liêu giáo sư và Lăng giáo sư ngày hôm qua huấn luyện hồi lâu, vậy dưới tình huống cái loại này bình thường không huấn luyện người, đột nhiên cường độ cao rèn luyện sau đó, ngày thứ hai vậy đau hông tứ chi không có sức, nằm ở trên giường sớm gian đặc biệt không nghĩ tới giường. Như vậy Lưu Trường An thì đi đem các nàng làm đi chạy bộ. Vậy còn có thể là ai? Chẳng lẽ là Trúc Quân Đường? Không thể nào đi. Trúc Quân Đường cho rằng sáng sớm gian là tiên nữ xinh đẹp nhất thời điểm, thiếu nữ xinh đẹp lúc này nằm ở trên giường tất cả loại tư thái đều tràn đầy mộng ảo mỹ cảm, nàng mới không thể nào thức dậy và Lưu Trường An đi chạy bộ. Bạch Hồi vớt ve mèo bụng, nhìn Lưu Trường An rời đi. Lưu Trường An lên lầu, gõ cửa một cái, An Đoán mở cửa. An Đoán như cũ ăn mặc ngày hôm qua quần áo, tóc có chút loạn, cứ việc vẫn là thiếu nữ xinh đẹp hình dáng, nhưng là da thịt rõ ràng không phải trạng thái hoàn mỹ nhất, thiếu ít một chút nhất là nước non sáng bóng cảm giác, đại khái là còn không rửa mặt, càng giống như là ở loại nào đó tràn đầy phóng xạ và khô ráo trong hoàn cảnh nán lại rất lâu dáng vẻ. Mùi vị gì? Lưu Trường An nhíu mày một cái nhìn An Đoán. À, ngươi làm sao sớm như vậy tới? An Đoán sợ hãi kêu chạy đến trong phòng tắm đi. Lưu Trường An đi vào, hắn mắt nhìn thẳng từ phòng ngủ bên đi tới, sau đó nhưng thấy Lăng giáo sư và Liễu Nguyệt Vọng đang ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm. Cái này liền không có ý nghĩa chứ? Lại có thể không phải tê liệt ở trên giường dáng vẻ, Lưu Trường An hơi có bất mãn đi tới. Ừ. Lưu Trường An đi mấy bước, không có trực tiếp đi tới, đứng cách các nàng có chút khoảng cách địa phương. Các nàng trên người có và An Đoán vậy mùi vị. Các ngươi làm sao từng cái như thế thúi? Và ở trong đống rác cùng chó hoang con chuột con rán cùng nhau ngâm ở trong cống nước túi ngủ ngủ một đêm như nhau. Lưu Trường An hình dạng nói, có như thế túi sao? Liễu Nguyệt Vọng và Lăng giáo sư vẫn là ăn mặc ngày hôm qua quần áo, nàng nâng lên ống tay áo ngửi một cái. Người phụ nữ vẫn là rất để ý người khác như thế hình dung. Có thể đi, sau này đừng như vậy. Lăng giáo sư cau mày, nàng cảm giác lỗ mũi đều đã không thông thuận, mất đi phân biệt năng lực. Người đoàn chúng ta tối ngày hôm qua đã làm gì? Liễu Nguyệt Vọng có chút thần bí phô trương địa đối Lưu Trường An nói. Như vậy đến có chút giống An Đoán và Lưu Trường An cút cua sau này, trở về và các bạn trẻ phô trương dáng vẻ. Tóm lại, đều là làm chuyện xấu sau dáng vẻ. Đến internet suốt đêm đi đi. Thứ mùi này Lưu Trường An vẫn là nhận ra cho ra, thật ra thì chính là một loại hôn người mùi vị, không có Lưu Trường An nói như vậy khoa trường, nhưng là tuyệt đối không tốt văn. Ngươi làm sao biết? Lăng giáo sư hỏi. Thứ mùi này quá đặc biệt, các ngươi dùng nước hoa cũng không che giấu được, tẩy cũng rửa không sạch, thời gian rất dài đô thị túi không thể ngửi nổi. Lưu Trường An hù dọa các nàng. Liễu Nguyệt Vọng cắn một cây mì sợi giật mình nhìn Lưu Trường An. Các ngươi tại sao phải đi suốt đêm? Lưu Trường An thật không nghĩ tới các nàng biết làm loại chuyện này. Liền, chính là lão Lăng nói muốn sóng một lần, chúng ta liền lựa chọn một cái so sánh điên cùng sự việc. Liễu Nguyệt Vọng giải thích, trước biểu thị hạ cũng không phải là mình chủ ý, nàng vẫn có chút sợ Lưu Trường An xem hắn vừa tiến đến liền thần sắc không tốt. Ta, đúng. Lăng giáo sư dạ một câu, có chút ngượng ngùng thừa nhận. Các ngươi sóng một lần chính là đi internet lên cái suốt đêm. Lưu Trường An cười lắc đầu một cái, không hổ là phụ nữ đàng hoàng. Đối mặt trở lại thanh xuân thể nghiệm, muốn nếm thử một chút phản định, lựa chọn sự việc và quan hệ nam nữ buông thả cùng dục vọng phóng thích không liên quan, nhưng là đi internet lên cái suốt đêm mà thôi. Không được sao? Nếu không còn có thể làm gì? Liêu giáo sư liếc Lưu Trường An một mắt. Các ngươi làm sao lên net? Chẳng lẽ còn có cái gì lưới đen đi có thể cho các ngươi lên lưới? Lưu Trường An thuận miệng hỏi, thật ra thì cầm thân phận của người khác chứng lên net, đây là trẻ vị thành niên thường làm sự việc. Chúng ta đi An Đoán bạn học ở internet. Một cái kêu là cái gì giờ SB dây chuyển cà phê internet, An Đoán người bạn học kia ở nơi này cái cà phê internet đánh cái gì tranh tài. Lăng giáo sư giải thích. Xem ra là đi Lâm Tâm Hoài chỗ ở cái đó giờ SB chiến đội internet, Lâm Tâm Hoài chính là ở đó một internet bên trong chơi trò chơi, cuối cùng bị chiến đội nhìn chúng. Lâm Tâm Hoài bọn họ chiến đội huấn luyện thường ngày vậy thường xuyên chính là ở internet, còn không có giống cái khác LPL chiến đội làm một cái cao lớn lên chiến đội căn cứ. Các ngươi vui vẻ là được rồi. Hai cái người phụ nữ trung niên chạy đi internet suốt đêm, thật ra thì chuyện này đối với các nàng mà nói cũng có chút điên cùng đi, nhưng là lại còn mang con gái cùng đi, cầm nàng gây ra thúi thúi. Lưu Trường An chỉ bàn ăn, các ngươi nhanh lên một chút ăn đi, ăn xong và ta đi chạy bộ sáng sớm 20 cây số. Liễu Nguyệt vọng đũa cũng rơi đến trên bàn. 20 cây số. Lăng giáo sư cảm giác hai chân mình cũng đang run run, ngày hôm qua ở công nhân sân thể dục chạy bộ, vậy cũng không chạy xa như vậy hả? 20 cây số, cái này phải là chạy mạ dạ tổng vận động viên, hoặc là quân đội các loại huấn luyện hạng mục chứ? Liễu Nguyệt vọng và Lăng giáo sư đều lộ ra cầu xin đáng thương ánh mắt nhìn Lưu Trường An. Húng chi các nàng tối ngày hôm qua còn suốt đêm. Cứ việc hiện tại bởi vì tế bào hoạt tính bùng nổ duyên cớ, hai người thân thể tố chất so bình thường khá hơn một chút, nhưng là tinh thần cường độ là một chuyện khác. Cả từng có suốt đêm kinh nghiệm người đều biết, suốt đêm sau đó có lẽ ngược lại không ngủ được, cầm điện thoại di động còn có thể chơi rất lâu, nhưng nếu như bị bách làm chút tránh sự, thì như giờ học cả, công tác cả, như vậy khát ngủ dục vọng thật muốn để cho 10 phần mãnh liệt muốn cút cua bỏ bê công việc đi ngủ. Nếu không, hai cây số. Liễu Nguyệt vọng dè đặt nhìn Lưu Trường An, sau đó bưng lên chén mì, chặn lại mình mặt, miễn được hắn hướng mình mắng chửi người, còn đem nước miếng cũng phun ra ngoài. Lưu Trường An không để ý tới nàng. Lúc này An Đoán rốt cuộc rời đi phòng tắm, nàng tắm, cầm tóc rửa một chút, cũng không kịp làm khô, mang liền phát nón, gói kỹ tóc liền chạy ra ngoài. Đoán bảo bảo lại thơm ngát. An Đoán chạy đến Lưu Trường An trước người, vẻ miệng có chút dáng vẻ ủy khuất. "Được, ngoan." Lưu Trường An hài lòng gật đầu một cái, hắn xưa nay rất thích thiếu nữ trên mình danh sách mà tinh khiết mùi thơm, không thích dính cái khác mùi vị. "Ngươi trước ngửi một cái mà, xem ta hương không thơm." An Đoán đem mặt gò má tiến tới cho Lưu Trường An văn. "Thơm, hương." Lưu Trường An ngửi một cái, còn sờ một cái nàng chân trợt gò má. "Kì hỉ." An Đoán đủ hài lòng. Lại khổ sở về miệng, mới vừa rồi ngươi đi tới, thấy ta như mày, ta tim đều tan nát như nhau. Hừ. Nói xong, nàng liền ôm lấy Lưu Trường An, để cho hắn lần nữa cảm thụ hạ thơm tho thiếu nữ xinh đẹp, xua tan hắn mới vừa lúc đi vào đối nàng lưu lại thúi thúi ấn tượng. Má của ta ơi. Lăng giáo sư cảm giác đều nổi da gà. Ta là mẹ nàng, nhưng là nàng cái này nũng nịu công phu, thật không phải là giáo ta. Liễu Nguyệt vọng một bộ thẹn không dám làm dáng vẻ. An Đoán liếc Liễu Nguyệt vọng một mắt, cũng lơ đễnh, cô gái hướng bạn trai mình nũng nịu, cái này còn cần người dạy sao? Đây đều là tự nhiên làm theo, nước chảy thành sông cũng biết. An Đoán quả thật sẽ nũng nịu, cái này cùng nũng nịu công phu, khó trách Lưu Trường An thích nàng. Lăng giáo sư sờ cổ của mình một cái, bất quá nổi da gà cũng không có lan tràn đến trên cổ. Khá tốt, Lưu Trường An và An Đoán giá trị nhan sắc cũng nhìn thoải mái, hai người chán ghét cũng có chút phim thần tượng mùi vị, ngược lại là có chút gợi lên Lăng giáo sư thiếu nữ tim, ngắn ngủi thích đứng thời gian sau đó còn cảm giác có chút ngọt. Mấu chốt vẫn là nàng lớn lên xinh đẹp. Lưu Trường An đúng sự thật nói. An Đoán bị khen, 10 phần kiêu ngạo. Liễu Nguyệt vọng không cho là đúng hừ một tiếng, rõ ràng mẹ so nàng lớn lên khá tốt xem một ít, cũng không gặp ngươi thái độ khá một chút. Chỉ là bởi vì thành tựu trưởng bối, khẳng định sẽ không hướng hắn nũng nịu mà thôi, cho nên trở về rốt cuộc còn không phải là An An ngoan nũng nịu vậy một bộ. Nàng lớn lên vậy, chính là sẽ nũng nịu mà thôi. Liễu Nguyệt vọng vừa nói mình quan điểm, rất nhiều cô gái truy đuổi con trai thời điểm, có chút chỉ biết là đối với đối phương tốt, đi quan tâm, đi ôn nhu, dư cầu dư lấy. Có chút đâu, liền không bỏ được dáng vẻ, chỉ sẽ dè đặt, tổng muốn chờ đàn trai phát hiện tâm ý của mình, cuối cùng thường thường uổng phí tâm tư. An Đoán đây, kiêu ngạo thời điểm ngạo kiểu, nũng nịu thời điểm nũng nịu, trời xanh chính là cung đấu bên trong phim có thể sống đến một tập cuối cùng như vậy. Một mực xem hoa sen trắng như nhau, thật ra thì thủ đoạn nhiều lắm. Có người nói mình như vậy con gái sao? An Đoán tức giận nói, ta cái này gọi là cơ trí, yêu ở giữa hết thảy thủ đoạn, đô thị bởi vì hắn thích ta mà biến thành đáng yêu hành vi, manh manh dáng vẻ, các ngươi biết cái gì? Ta trước kia còn lo lắng nàng bị Lưu Trường An ăn gắt gao đâu, sau đó phát hiện nàng lợi hại, cẩn thận rất nhiều. Liễu Nguyệt vọng ăn xong mì, đứng dậy, duỗi người đi về phòng ngủ đi, các ngươi đi chán ghét đi, ta đi ngủ. Liêu giáo sư, cũng không phải là ngươi phê bình một hồi An Đoán, rời đi đề tài, liền có thể thật giống như quên mất muốn chạy bộ sáng sớm vậy đi ngủ. Lưu Trường An nhắc nhở. Liễu Nguyệt vọng chạy vào phòng ngủ, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, nằm trên giường, hắn chẳng lẽ còn có thể cầm nàng như thế nào không được. Muốn không tính là. Lăng giáo sư thử hỏi dò Lưu Trường An, một bên chậm rãi rời bước chân đi về phòng ngủ đi. Nàng cũng làm ra cái loại này tư thái, Lưu Trường An dù sao cũng phải cho chút mặt mũi chứ. Lưu Trường An chỉ là cười. Lăng giáo sư cảm thấy nụ cười như thế thật là có điểm đáng ghét, rõ ràng vừa mới nhìn thấy hắn hướng An Đoán cười, ấm áp xem mùa đông ánh mặt trời như nhau. Liễu Nguyệt vọng cuối cùng không có thể được như ý, Lưu Trường An không có vào phòng ngủ, nhưng là hắn có cái tốt bạn gái. An Đoán lo lắng Lưu Trường An cuối cùng không thể nhịn được nữa, khi đi phòng ngủ kéo Liêu Nguyệt Vọng, đó không phải là có thể cho thấy Liêu giáo sư quần áo xốc xếp dáng vẻ. Đây là An Đoán không thể tiếp nhận. An Đoán cầm Liêu Nguyệt Vọng kéo ra ngoài, còn có Lăng giáo sư, sau đó phụng bồi Lưu Trường An cùng đi chạy bộ sáng sớm. Cuối cùng không có chạy xong 20 cây số, nhưng là Liêu Nguyệt Vọng và Lăng giáo sư như cũng bị Lưu Trường An chơi đùa dục tiên dục tử, thể xác và tinh thần đều bị liền nghiêm trọng tàn phá. An Đoán dìu đỡ Liêu Nguyệt Vọng, Lưu Trường An dìu đỡ Lăng giáo sư trở lại khách sạn dưới lầu. Ngoài dự đoán của mọi người phải đoàn người đi ra ngoài chạy bộ rời khách sạn lúc đó, không có nhìn hồi. Lúc trở lại Lưu Trường An nhưng thấy Bạch Hồi như cũ dắt vậy chỉ phệ nguyên thú ngồi xổm ở nơi đó, phảng phất từ buổi sáng gặp phải nàng bắt đầu, nàng cũng chưa có rời đi như nhau. Chương 533, mua thuốc chế dược. Bạch Hồi cởi màu trắng nơ con bướm lọ lì tạo phong cách giày cao gót, đầu ngón chân nhẹ nhàng đạp mèo cam mềm mềm cái bụng. Mèo cam lười biếng nằm, cái chót đuôi vốn tới ẻo lui, giúp bốn cái móng vuốt mặc cho Bạch Hồi tay máy nó. Bạch Hồi nghiêng người sang đi, vừa vặn thấy được An Đoan đoàn người. An Đoan hơi có chút hốt hoảng, bởi vì ngay vừa mới rồi, Liêu giáo sư ngại đeo đồ che miệng mũi thở hổn hển chân thực không thoải mái, đã tháo ra. Nhìn Bạch Hồi đứng dậy muốn chào hỏi dáng vẻ, An Đoan vội vàng làm bộ như không nhìn thấy Bạch Hồi, đồng thời hạ thấp giọng, đừng để cho Bạch Hồi phát hiện. Lưu Trường An liền buông ra Lăng giáo sư, An Đoan kéo Lăng giáo sư tiếp tục đi về phía trước, tỏ ý Lưu Trường An đi ứng phó Bạch Hồi. Vì vậy Lưu Trường An dừng dưng đứng tại chỗ, hướng An Đoan phất phất tay nói tạm biệt. Bạch Hồi dắt mèo cam đi tới, vừa có chút nghi ngờ đi Lưu Trường An phất tay phương hướng nhìn quanh, chỉ có thể thấy ba người thiếu nữ hình bóng. Là cùng Lưu Trường An loạn làm mấy người, Bạch Hồi mím môi len lén muốn Lưu Trường An nói xấu, dù sao nàng trong lòng nghĩ cái gì, hắn cái gì cũng không biết. Người đang suy nghĩ gì đồ? Lưu Trường An nhìn Bạch Hồi vậy ở trong hốc mắt chạy tới chạy qua con ngươi. Ta ở nhớ các người. Bạch Hồi theo tâm ý nói là vậy, sợ hết hồn, thiếu chút nữa bật thốt lên, vội vàng kéo một cái dẫn dắt từng, đưa tới vậy mèo mập một hồi thân thể và mèo, nhưng là cũng không có đứng dậy ý muốn chúng ta. Không, không việc gì. Bạch Hồi vội vàng chối. À, vậy ta đi. Xem Bạch Hồi tựa hồ không có tập trung sự chú ý đi phát hiện và An Đoan Liêu Nguyệt vọng điểm khả nghi, Lưu Trường An cảm giác được mình hoàn thành nhiệm vụ, liền chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Lưu Trường An dừng bước, xoay đầu lại nhìn Bạch Hồi, trong mắt cũng không có quá nhiều hỏi và nghi ngờ ý ta. Ta muốn cho An Đoan chọn một lễ vật. Bạch Hồi sau khi nói xong, suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là một cái rất thích hợp vậy rất có lý chẳng sợ gọi lại lý do của hắn. Lại đưa. Đối với lý do này, Lưu Trường An ngược lại là nghi ngờ. Nàng đây không phải là hôm qua mới đưa một cái bình giữ nhiệt cho An Đoan sao? Đúng vậy. Bạch Hồi đưa đầu ngón tay ra ngoắc ngoắc mình dài thai, không thể được sao? Quản như vậy nhiều, hỏi như vậy nhiều. Ngươi muốn truy đuổi An Đoan sao? Lưu Trường An lộ ra cảnh giác thần sắc tới, cái này không thể được. Mọi người đều là người quen, ngươi như vậy đào ta góp tưởng, sau này đợi người mấy chục năm, gặp nhau không tốt xem. Bạch Hồi gò má đỏ lên, không biết hắn đơn thuần là làm trò đùa, vẫn là đang nhắc nhở nàng cái gì. Đi thôi, là để cho ta giúp ngươi chọn một lễ vật chứ. Lưu Trường An lại cười lên, chọc cười cô gái nhỏ luôn là một kiện thật vui vẻ sự việc. Hắn cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều cô gái tới giữa tặng quà để ý, các nàng làm những chuyện kia, bọn hắn bạn tốt hàm nghĩa, Tân Hoa Tự Điển cũng không có thu ghi, hắn cũng không định đi làm rõ ràng. Ngươi làm sao đáng ghét như vậy? Bạch Hồi rắc mèo, nâng lên quả đấm đập Lưu Trường An hai cái, đại khái là được mèo cam lây, trong thanh âm có chút hừ hừ mùi vị. Mèo cam không thế nào nguyện ý động, nhưng là không có biện pháp gì. Bạch Hồi hiện tại không chịu phụng bồi nó ở chỗ này ngồi, bị Bạch Hồi dùng sức nắm kéo, rốt cuộc đánh cái lăn lao người tới, lười biếng dẫm bước chân đi trong thương trường đi. Tại sao ngươi mèo có thể vào thương trường? Lưu Trường An hỏi, đắt tiền cửa hàng tổng hợp ký hiệu chính là mỗi một cái cửa miệng cũng đứng cả người tây trang dày da ăn mặc canh cửa, hắn nhớ Chu Đông Đông không có mang Lục Tư Ân đã tới thương trường, bởi vì thương trường không cho vào sủng vật, mỗi lần đi tới nơi này, Chu Đông Đông liền để cho Lục Tư Ân mình trở về. Cái này mèo cam cũng không có bị ngăn cản, bởi vì nó không phải ta mèo, nó là Trúc Quân Đường mèo ạ. Trúc Quân Đường giải thích, đây là mèo chiến đấu nhân thế. Thì ra là như vậy. Những người này chỉ nhận được Trúc Quân Đường à, cũng chỉ nhận được Trúc Quân Đường mèo, vì vậy Chu Đông Đông như vậy Cửu Châu Phong Lôi kiếm môn bên trong quyền diễm ngập trời đại lao, đại ngộ ngược lại không bằng tọa hạ tiên dê hộ pháp. Bất quá nhắc tới, có đôi lời kêu tiền nhậm không bằng chó, Lục Tư Ân nhắc tới cũng coi là Trúc Quân Đường trước chó, bởi vì chó tiền nhậm hiện tại Lục Tư Ân thành tựu Trúc Quân Đường trước chó, cũng không có đặc biệt đãi ngộ, nghĩ như vậy ắt sẽ tới Trúc Quân Đường và nàng bạn trai chia tay, nàng bạn trai trở thành tiền nhậm, lại không thể lại vào bảo quận tập đoàn kỳ hạ cửa hàng tổng hợp. Thật là thú vị. Lưu Trường An suy nghĩ những thứ này có không có, và Bạch Hồi đi vào thương trường. Tối ngày hôm qua ta gặp An Đoan đến tìm ngươi, nàng đưa ta một cái trên thôn Long điện thoại di động xác. Ta đi tìm tòi cùng khoảng thời điểm, phát hiện cái điện thoại di động này xác giá cả còn thật đắt. Ta cảm thấy vẫn là phải hồi cái lễ mới được. Bạch Hồi dùng nghĩ cặn kẽ sau giọng, thận trọng nói, biểu thị mình không phải đột nhiên gọi hắn lại đi dạo cửa hàng tổng hợp, mà là quả thật có chuyện à à. Vậy ngươi vậy tùy tiện đưa chút đáng yêu nhóc là tốt, chỉ cần có thể dùng để ra vẻ mình thứ đáng yêu, nàng đều thích. Lưu Trường An suy nghĩ một chút nói. Đối với Lưu Trường An giải thích, Bạch Hồi là công nhận, An Đoan thích giả đáng yêu, thời điểm trường cấp 3 may mà, đến lúc nàng và Lưu Trường An xác lập quan hệ sau này, liền thật lấy là mình là một bảo bảo. Nếu là mình nói yêu đương, nhất định sẽ không giống An Đoan như vậy, đại khái vẫn là cùng mình bây giờ dáng vẻ kém không nhiều. Cũng không biết nếu như nói yêu đương, sẽ không giống An Đoan như vậy nũng nịu giả đáng yêu, cái đó con trai sẽ không thích. Bạch Hồi nhìn một mắt Lưu Trường An cái loại này nông cạn thẩm mỹ và thưởng thức, đại khái cũng chỉ sẽ thích như vậy sẽ nũng nịu trang cô gái đáng yêu tử, tỉ như thỏ thỏ khả ái như vậy, tại sao phải ăn thỏ thỏ các loại? Ngươi giúp ta cầm nắm chặt. Ngươi lên chưa thật giống như có học đi. Bạch Hồi không phải rất xác định hỏi, xem hắn có không có ở đây cùng hắn đi dạo một chút. 3-4 tiết. À, ta cũng là 3-4 tiết, vậy ta nhanh lên một chút mua xong, cùng nhau hồi trường học đi, thuận đường. Bạch Hồi thuận miệng nói. Ừ, thuận đường. Bạch Hồi và Lưu Trường An đi ngang qua một cái tiệm đồ lót. Cái này tiệm đồ lót là Lưu Trường An và An Noãn cùng đi mua qua còn gặp Bạch Hồi, lúc ấy Bạch Hồi và An Noãn còn gần gũi trao đổi mua đồ lót một ít tương quan thể nghiệm. Có lúc cô gái đều thích ngược mình một chút. Nếu không ta hay là cho An Noãn mua bộ đồ lót đi, cũng coi là cho phúc lợi của ngươi. Bạch Hồi bình tĩnh nhìn Lưu Trường An đề nghị. Lưu Trường An lắc đầu một cái. Bạch Hồi có chút vui vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ Lưu Trường An và An Đoan lui tới lâu như vậy, cũng còn không đến loại này. Ngươi có sở trường, nếu không ngươi cho nàng chọn đôi xinh đẹp dài miệt. Lưu Trường An đề nghị. Bạch Hồi có chút cao hứng, xem ra Lưu Trường An đối An Đoan cúp ngực cũng rất không hài lòng, chỉ là thích An Đoan có một cặp chân dài lớn thôi. người có sở trường, ý chẳng lẽ là nói hắn cảm thấy An Noãn là chân dài, mà nàng sở trường. Tự nhiên lộ ra thấy rõ mà. Xem ra hắn cũng không phải như vậy ngủ. Bạch Hồi có chút xấu hổ nhìn Lưu Trường An, hừ một tiếng gật đầu một cái, liền nghe ngươi đi. Bạch Hồi đi cho An Noãn chọn giải miệt, vì ra vẻ mình cái quyết định này là nghĩ cặn kẽ, mà không phải là ý muốn nhất thời, Bạch Hồi cũng là lựa chọn tỉ mỉ, cuối cùng phát hiện chọn lựa vậy một cái màu nhất là xinh xắn, liền kim tiếu mỹ mua một cái. Bạch Hồi không có để cho Lưu Trường An hỗ trợ chuyển giao, vậy quá không có thành ý, bạn tốt tới giữa tặng quà, dĩ nhiên muốn đích thân đưa. Mua xong vớ, Bạch Hồi không có để cho Lưu Trường An chờ lâu, nàng cầm mèo cam giao cho trung tâm bảo long nhân viên an ninh, để cho hắn thay thế trả lại. Mèo chính là điểm này tốt, không dễ dàng thân cận người, và Bạch Hồi vậy coi là chín, nhưng là cũng không có muốn kể cận Bạch Hồi ý, thấy Bạch Hồi rời đi, lắc lắc cái đuôi, lại tại chỗ nằm xuống không nhúc nhích. Lưu Trường An ngày hôm nay như cũ và Bạch Hồi ngồi xe điện ngầm đi qua Hà Tây. Từ trung tâm bảo long đến Hồ Nam đại học, một giang cách, thật ra thì khoảng cách không hề coi là gần. Lưu Trường An thói quen liền đi bộ, thỉnh thoảng ngồi hai lần xe điện ngầm cũng không tệ, người luôn là sẽ thành được. Vào giờ phút này đi cùng chức và Lưu Trường An ngồi chung trạm đất thiết, từ đấy xông qua lại mà qua đi đại học Bạch Hồi, và lớp 12 thời điểm, ở cờ tờ vờ bên trong ôm vô hình tâm trạng, cổ động Lưu Trường An hướng mình bày tỏ Bạch Hồi, tựa hồ không có quá nhiều biến hóa, nhưng lại thật giống như hoàn toàn không cùng. Lưu Trường An giờ học đồng hồ và Trúc Quân Đường giống nhau, ngày hôm nay Trúc Quân Đường vậy vẫn là tới đi học, đi xong buổi sáng giờ học, Trúc Quân Đường lại đi tìm Bạch Hồi khóc kể một ít đã từng chuyện, lần này Lưu Trường An lại có thể vận dụng cao su vải, để cho Trúc Quân Đường thưởng thức được trước đó chưa từng có làm đủ, hơn nữa nàng cũng không rõ ràng mình rốt cuộc lại có chỗ nào đắc tội liền cái này ma đầu. Lưu Trường An buổi trưa đi tiệm thuốc. Ở tiệm thuốc bên trong vòng vo một vòng, Lưu Trường An có chút cảm khái, thuốc chủng loại phong phú, nhưng là lấy đi những cái kia mấy phần tiền, mấy đồng tiền thuốc đã không thấy bóng dáng. Trên thực tế, những thứ này tiện nghi thuốc cũng không hoàn toàn tuyệt tích, chỉ là trừ khách hàng hỏi, tiệm thuốc vậy sẽ không lấy ra, vậy sẽ không chủ động giới thiệu. Những thuốc này dược liệu thật ra thì tương đối khá, nhất là một ít tiêu dùng hàng ngày thuốc, hiệu quả tiêu chuẩn nhất định, rất nhiều cùng công hiệu thuốc, giá cả mắc trên gấp 10 gấp trăm lần, thật ra thì có thể hiệu quả còn có chỗ không bằng. Y dược cải cách vấn đề, cũng phải phù hợp xã hội chủ nghĩa hoạch tâm giá trị quan à chàng trai, muốn cái gì thuốc? An mặc áo khoác dài màu trắng đại mụ đi tới hỏi nói. Ta mua chút xuyên thuốc, dạng gì đều được. Lưu Trường An nói. Nào có nói dạng gì đều được, ngươi phải nói cần chữa trị triệu chứng gì, ta mới thuận lợi cho ngươi lấy thuốc cả. Đại mụ nghi ngờ nói. Không triệu chứng gì, đều được. Đại mụ nghi ngờ nhìn xem Lưu Trường An, sau đó toát ra như vậy tại ngực nụ cười, chỉ Lưu Trường An, được bệnh trĩ liền chứ. Cái này có gì tốt mắc cỡ? Vừa nói đại mụ liền lấy ra một hộp ngựa ứng long xạ hương bệnh trĩ xuyên đưa cho Lưu Trường An. 10 năm chín trĩ, rất bình thường. Đây là lão thương hiệu, nhanh chóng chậm tách ra tình trạng, không qua cửa kiện vẫn là lấy sau thiếu ngồi hơn vận động, ăn ít chua cay hả? Đại mụ xem Lưu Trường An không nhận, thở dài, hiện tại nam sinh viên mua cái này càng ngày càng nhiều, là hiện tượng phổ biến à? Ta thật không phải là. Ngươi cho ta tới một hộp đạt khắc ninh xuyên đi, đặc biệt son lại phân xuyên các loại, đều được. Lưu Trường An đưa tay cự tuyệt, cái này bệnh trĩ xuyên còn chưa thích hợp. À, cho bạn gái mua à, bình thường phải chú ý vệ sinh à, muốn yêu quý nàng à. Đại mụ lắc đầu lại cảm khái nói, phối hợp một chút bên ngoài dùng tẩy thuốc đi, không có triệu chứng khác liền chứ. Giọt chung à, điều chỉnh khuẩn nhóm có cần hay không? Cảm ơn, không cần. Lưu Trường An lắc đầu một cái, chỉ cần đạt khắc ninh xuyên. Đại mụ cầm hai hộp đạt khắc ninh xuyên giao cho quầy thu tiền. Nhan Thanh Tranh đi vào, thấy được Lưu Trường An và hắn mua đạt khắc ninh xuyên. Thanh cựu cô gái, dĩ nhiên biết đạt khắc ninh xuyên là làm cái gì. Vậy đây đều là người phụ nữ các tẩu tẩu mới cần dùng, bình thường không có bạn trai thuần khiết các cô gái không cần. Nhan Thanh Tranh thần sắc hơi có chút quái dị, nhưng là suy nghĩ một chút Lưu Trường An vậy loạn đãng cuộc sống riêng, còn có núi đỉnh khách sạn trong sáu phòng không nhìn nổi tình cảnh. Đây là Nhan Thanh Tranh tưởng tượng, chưa từng thân gặp. Đây cũng là có thể hiểu, hắn tại sao sẽ đến mua những thứ đồ này. Chương 534, hiểu lầm, ở tiệm thuốc bên trong gặp phải bạn học là chuyện rất bình thường, phần lớn bạn học tới mua chút tiêu dùng hàng ngày thuốc, cảm mạo à, lên cơn sốt à, đau răng à, thượng hỏa à, da trần tử à, chân khí à, da tiện cái gì. Cũng có bộ phận cuộc sống thực tế phong phú bạn học, mua chút thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh cái gì cũng bình thường, hoặc là một ít kế sinh đồ dùng. Vậy dưới tình huống, gặp cũng không có gì lúng túng, bắt quái còn hỏi thăm hạ đối phương mua chút gì dùng. Chỉ là có chút liên quan đến riêng tư thuốc, cũng không muốn gặp bạn học. Lưu Trường An ngược lại không có cảm thấy có cái gì, gặp liền gặp đi, nhưng là xem Nhan Thanh Tranh dáng vẻ, tựa hồ cũng không thế nào muốn gặp phải Lưu Trường An. Nhan Thanh Tranh nhìn xem Lưu Trường An, lại nhìn xem Lưu Trường An mua đạt khắc ninh xuyên. Muốn nói lại thôi hình dáng. Bán thuốc đại mụ ánh mắt quét tới, hơi có chút dò xét dáng vẻ. Tựa hồ ở xem xét Lưu Trường An đạt khắc ninh xuyên có phải hay không cho cái cô gái này dùng. Tới đây, Lưu Trường An đi ra tiệm thuốc, hắn thấy được Nhan Thanh Tranh muốn nói lại thôi, vậy khổ sở hình dáng. Nhan Thanh Tranh do dự một tí, cứ việc lần trước thấy hắn liền thiếu nữ vị thành niên cũng không buông tha, liền quyết định và hắn giữ một khoảng cách, nhưng là dẫu sao là người quen, cũng không khả năng xé rách ra mặt, liền vẫn là đi tới. Ta thấy ngươi nhìn chằm chằm ta mua xuyên thuốc xem. Lưu Trường An sức quan sát một mực bén nhạy. Nhan Thanh Tranh im lặng không lên tiếng, chẳng lẽ hắn là muốn giải thích cái gì? Hắn nếu là giải thích, nàng ngược lại là muốn nghe một chút. Hắn nếu không phải nghĩ như mình vậy, quan sát như vậy, chỉ cần đủ để cho người tin tưởng lực lượng, Nhan Thanh Tranh còn thì nguyện ý cho hắn một cái cơ hội để cho nàng lần nữa nhận thức hắn. Ta biết ngươi ngại đi mua, vừa vặn ta nơi này có hai hộp, đưa ngươi một hộp đi. Lưu Trường An hào phóng nói. Nhan Thanh Tranh sửng sốt một tí, ngay tức thì biết hắn căn bản không phải muốn giải thích cái gì, hắn lại cho rằng nàng nhìn chằm chằm hắn xuyên thuốc xem, là bởi vì là nàng cũng muốn mua cái này. Nhan Thanh Tranh gò má đỏ lên, hắn có ý gì? Cầm đi, đừng ngại quá. Lưu Trường An cầm một hộp đi ra đưa tới. Nhan Thanh Tranh không ngừng bận rộn lui về phía sau mấy bước, như tị xà hạt, vừa xấu hổ vừa giận, ta muốn cái này làm gì? Ta vừa không có phụ khoa bệnh. À, hiểu lầm. Lưu Trường An cười một tiếng, vậy ngươi sau này thì không muốn lại không có sao nhìn chằm chằm người khác mua đồ nhìn, bởi vì nói không chừng liền sẽ hiểu lầm. Nói xong, Lưu Trường An không có lại để ý Nhan Thanh Tranh, xoay người rời đi. Nhan Thanh Tranh đứng tại chỗ, nhìn tiệm thuốc đại mụ ở trong tiệm nhìn quanh, thuốc cảm mạo vậy không mua, vội vàng đi ra. Cái này Lưu Trường An. Nhan Thanh Tranh khí muốn đánh người, muốn nàng một cái thanh thuần thiếu nữ, trừ và nam sinh đánh nhau, liền từ không và khác phái từng có cái gì vượt qua tiếp xúc cô gái, lại có thể bị cho rằng cần dùng đạt khắp linh xuyên loại vật này. Nhan Thanh Tranh biết Lưu Trường An một mực mười phần đáng ghét, nhưng mà đối nàng coi như bạn thân, cũng không có qua khiêu khích hoặc là đùa bỡn nàng lịch sự. Trừ thường xuyên khi nhìn đến nàng thời điểm, cầm trong tay một chai nước chanh đang uống. Ngày hôm nay hắn cái này liền có chút thật quá mức chứ. Đại học nữ sinh bị mắc phụ khoa bệnh, vậy cũng sẽ được sau lưng lời bàn rối rít, cùng cuộc sống riêng không kiểm điểm tương quan liên đứng lên. Mình chỉ là nhìn chằm chằm hắn mua thuốc nhìn xem, không phải là có chút hy vọng hắn cảnh tỉnh một chút, khiêm tốn một chút ý sao? Hắn giống như này đùa bỡn nàng. Bất quá, Nhan Thanh Tranh đột nhiên nghĩ tới Lưu Trường An cuối cùng nói, tựa hồ có chút một lời hai nghĩa ý hiểu lầm. Chẳng lẽ hắn thật ra thì cũng không phải là hiểu lầm liên nàng, mà là hắn đang nhắc nhở nàng, không muốn bằng vào mình bề ngoài thấy đồ, đi ngay hiểu lầm hắn. Mình sẽ bị hắn hiểu lầm, có lẽ hắn làm sao thử không phải là bị nàng hiểu lầm. Nhan Thanh Tranh có chút hiểu được, trong lòng ngực tức giận ngược lại là vô ảnh vô tung. Nhưng nếu là như vậy, luôn cảm giác người này là càng ngày càng xem không rõ ràng. Lưu Trường An cầm hai hộp đạn khắp Ninh Xuyên, đi lộc trên đỉnh núi đi tới. Tần Nhã Nam cũng không có hướng trường học báo cáo mang thai sự việc, bởi vì nàng nếu là nghỉ thai giả mà nói, vậy tốt nhất là không phải đi làm, dù cho người đơn vị có thể không muốn gánh vác như vậy động thì 10 năm 8 năm thai giả. Lưu Trường An mua đạn khắp Ninh Xuyên, chính là vì Tần Nhã Nam chuẩn bị. Tần Nhã Nam dĩ nhiên không có phụ khoa bệnh, nhưng là những thứ này xuyên thuốc là Lưu Trường An nghĩ tới một cái là có thai nàng cung cấp dinh dưỡng phương án giải quyết. Xuyên thuốc là chỉ thuốc cùng thích hợp cơ chất chế thành có nhất định hình dáng cho người khoang đạo bên trong dùng thuốc bào chế thể rắn. Nhiệt độ bình thường hạ nó là cố thể, ở nhiệt độ cơ thể hạ có thể nhanh chóng yếu dần hòa tan, phóng thích trong đó thuốc. Không nhất định cũng được thuốc, trang cái khác cũng có thể à. Lưu Trường An đi tới đỉnh núi Tần Nhã Nam căn hộ, mở cửa là một cái phụ nữ ngoài 30, vóc người đầy đặn cường tráng, một bộ có thể làm lanh lẹ dáng vẻ, nhưng là cũng không có như vậy con buôn tay cú cảm giác. Có chút xem thời xưa vương công quý tộc nhà phó người phụ nữ thủ lãnh, tư cách lão, còn thân thể cường tráng, để ép được một đám theo đuổi tâm tư của mình nha hoàn gã sai vặt, là cùng ở hậu viện bà cụ bên người, liền nhỏ các chủ tử đô thị cho mặt mũi nhân vật. Người khỏe. Lưu Trường An gật đầu một cái. Ngươi tốt, ngươi là tới tìm Tần tiểu thư đi, nàng ở suối nước nóng gian bên trong, một hồi liền đi ra. Phụ nhân cười đáp. Thanh âm ngược lại không phải là như vậy to lớn giọng, còn mang ôn hòa từ nhu mùi vị, xem ra cũng không phải là người miền Bắc, phương Nam cái loại này tầm vóc cao tráng phụ nhân ngược lại là ít gặp. Được. Lưu Trường An ngồi xuống, cái này giữa trưa, Tần Nhã Nam tại sao lại ở ngâm suối nước nóng? Khó trách nàng đặc biệt cải tạo phòng tắm, thật đúng là thích ngâm à, đây là cảm giác được mình thể chất quá tốt, không cần lo lắng ra ngâm quá nhiều suối nước nóng đổi nhũ đi. Phụ nhân bưng tới mâm trái cây, cùng ngồi ở một bên, có chút quan sát nhìn hai lần Lưu Trường An, cười hỏi, ngươi chính là Tần tiểu thư đề cập tới, nàng biểu đệ Lưu Đồng học chứ? Lưu Trường An gật đầu một cái, đây chính là Tần Nhã Nam tìm tới chiếu cố nàng người, dĩ nhiên là nàng người tín nhiệm, dù vậy, Tần Nhã Nam cũng không khả năng nói cho người khác, cái đó trên danh nghĩa là nàng biểu đệ người, trên thực tế là ca ca nàng, còn có thể nói là nàng cứu lao thái gia. Vậy ngươi chưa ngồi, ta đi phòng bếp làm việc. Thấy Lưu Trường An tựa hồ là không thế nào nguyện ý nói chuyện tính tình, phụ nhân đứng dậy đi phòng bếp đi tới. Lưu Trường An nhìn phụ nhân hình bóng, Tần Nhã Nam mang thai từ sinh dưỡng đi lên nói, phụ nhân này ngược lại là một điểm tốt, vừa thấy liền dễ sinh đẻ, có thể cho có bà bầu người ta mang đến huyết khí thịnh vượng khí thế, xua tan định chiếm cư trong bụng không thành hình em bé hồn thể tà ma. Dĩ nhiên, cái này là mê tín giải thích, cũng không phù hợp xã hội chủ hạch tâm giá trị quan, Lưu Trường An cũng chính là tùy tiện suy nghĩ một chút. Lưu Trường An ăn mâm trái cây bên trong trái cây, đợi một hồi, Tần Nhã Nam từ suối nước nóng gian bên trong đi ra, nhìn một cái Lưu Trường An, gót chân mới vừa rơi xuống đất, trên mặt toát ra vài tia mong đợi đạt được bất ngờ thỏa mãn vui sướng, sau đó một cổ tử vẻ thẹn thùng xông lên gò má, vội vàng lại gắt gao cắn môi, ngăn cản mình, kêu thành tiếng, chạy mau hồi phòng ngủ đi. Chỉ có hai phụ nữ ở nhà, nàng không có mặc nhiều ít liền chạy ra. Qua một trận, Tần Nhã Nam ăn mặc đồ ở nhà đi ra, tóc nửa khô nửa nơi ẩm thấp dùng liền phát nó túi, đi tới Lưu Trường An đối diện ngồi xuống, cũng không cùng hắn chào hỏi, tự nhiên cầm một hạt lớn anh đào cắn, liếc mắt dọn phòng khách trên tivi tiết mục. Ngươi ở ngâm suối nước nóng, nàng biết ta tới, cũng không nói với ngươi một tiếng sao? Lưu Trường An có chút nghi ngờ, đây quả thực là đang hãm hại hắn, vạn nhất hắn là cái ý chí không kiên định người đâu? Vạn nhất hắn đối Tần Nhã Nam mang trong lòng tà niệm đâu? Khá tốt hắn là người tốt. Nàng phải nói liền, chỉ là nàng không biết ta mang thai nghe nghe ca, ta loáng thoáng nghe được nàng nói cái gì, thì tùy đáp một tiếng tốt. Tần Nhã Nam vốn là không muốn giải thích như thế nhiều, nhưng là hắn cũng hỏi, Tần Nhã Nam tổng không thể nói là người khác sai đi, hay hoặc là để cho hắn cho rằng nàng là cố ý, thật ra thì cho dù là cố ý vậy không có quan hệ đi. Người phụ nữ như vậy bất ngờ gặp mấy lần, liền cũng sẽ không làm sao quá để ý, bất quá cái loại này ngượng ngùng mà dè đặt, hơi nhăn nhó thái độ vẫn là phải làm đi ra ngoài. Vì vậy Tần Nhã Nam nói xong, lại cầm viên kia tươi non hơn nước ép, màu máu đỏ anh đào nhẹ nhàng cắn. Như vậy vượt qua một cái ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét buổi chiều, tựa hồ vậy thật không tệ. Tần Nhã Nam cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì nàng biết Lưu Trường An buổi chiều 7-8 tiết có giờ học, huống chi nếu như mình đi trong ngực hắn dựa vào, nói không chừng hắn còn chê đâu, người này trước kia liền cùng thánh nữ như nhau, người khác đụng đều không để cho đụng, hiện tại dĩ nhiên có thể để cho nàng đụng hắn, bất quá hắn trong ngực sợ vẫn là dành riêng cho cái đó nhỏ hoa sen trắng. "Tần tiểu thư, bữa trưa chuẩn bị xong." Phụ nhân đi ra nói. "Người ăn rồi chưa?" Tần Nhã Nam một mực đang xem TV, lúc này mới quay đầu đối Lưu Trường An nói. "Ăn rồi lại không thể lại ăn trưa." Lưu Trường An vậy một mực đang xem TV, hắn cảm thấy đây là một cái không cần thiết hỏi vấn đề, ăn cơm loại chuyện này, có thể ăn xong một lần ăn nữa một lần, đây là thông thường. Tần Nhã Nam đứng dậy, dáng người thức tha, tránh phụ nhân kia, tiến tới Lưu Trường An bên thai nhẹ giọng nói, "Ăn rồi là có thể ăn nữa sao?" Nói xong, dùng sức bóp một tí Lưu Trường An bả vai, nhưng là hắn da thịt quá bền chắc, không có bước lên tới, liền dùng ngón tay giáp bấm bóp, bất mãn hừ một tiếng than phiền hắn da dày thì thô, sau đó đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, trong mắt cười trúng chím nhìn hắn. "Ăn rồi dĩ nhiên có thể ăn nữa, vậy là chỉ ăn cơm, nàng là cơm sao?" Lưu Trường An kiên quyết không cho phép nàng như vậy chê bai mình. Trên bàn cơm vừa nói không việc gì đều loãng và dinh dưỡng đối thoại, phụ nhân hỏi mấy câu món phải trang hợp khẩu vị, Lưu Trường An nói không tệ, Tần Nhã Nam để cho cầm một chai trái ớt và một chai chua củ cải tới đây ăn với cơm. Cơm nước xong sau này, phụ nhân kia tự giác vào lúc đầu thường cho Lưu Trường An chuẩn bị phòng khách lên ngô, cho Tần Nhã Nam và Lưu Trường An nói chuyện không gian. Chương 535, trở mặt. Ghế salon chung quanh nhiều mấy chậu thanh tân đạm nhã hoa cỏ, thích hứng tô điểm liền vốn là giản lược Bắc Âu phong cách nhà trang. Ta kêu nàng Lan tỷ, cũng không thể làm giống vậy bà mẫu, bất quá nàng làm việc làm người đều thật tốt vậy tuân quý cũ, ta còn rất yên tâm. Tần Nhã Nam nhìn một cái Lan tỷ gian phòng phương hướng nói, quả thật không bình thường, trước kia đại hộ nhân gia, thích nhất cái loại này nhìn dễ xinh đẻ, khỏe mạnh, có thể làm phó người phụ nữ, bởi vì bọn họ cảm thấy phụ nữ như vậy cũng có thể đem đứa nhỏ nuôi tráng khỏe mạnh thực. Lưu Trường An gật đầu một cái. Không phải cái ý này. Tần Nhã Nam hơi có chút ngượng ngùng, nàng cũng không phải là tìm một bà vũ tới đây, nàng trong bụng hải tử còn không biết khi nào có thể thành hình đâu. Tần Nhã Nam cười chỉ cửa phòng, thấp giọng, nàng nhưng thật ra là Đường gia vị đại thiếu gia kia bà mẫu, hiện tại Đường gia đại thiếu gia sắp kết hôn rồi, thiếu phu nhân lai lịch rất lớn, không thể không cầm Lan tỷ trước đưa đi, vừa vặn ta phải dùng người, Đường tiểu thư liền giúp ca ca nàng bận điệu, người đưa đến ta tới nơi này. Vị đại thiếu gia này thưởng thức. Lưu Trường An hiểu được, gật đầu một cái, tốt vô cùng. Không ngươi Diệp đại thiếu gia thưởng thức tốt. Tần Nhã Nam khẽ hừ một tiếng, ngươi cái này ban đầu bị Tô Mi cái đó con nhện độc phụ mê hồn, cũng không gặp được so người khác cao đi nơi nào. Lưu Trường An không có nói gì, hắn rõ ràng Tần Nhã Nam lại so đo Tô Mi chuyện, cái này cũng 100 đã nhiều năm qua, cũng chỉ các cô gái có thể so đo lâu như vậy. Ngươi vậy chớ xem thường người ta. Lan tỷ trước kia cũng là một người cơ khổ, lập gia đình gả sớm, thật sớm liền sinh một con gái, nhà chồng xem nàng xanh không phải chàng trai, dùng mọi cách chê, chồng trước nàng lại ham ăn miếng làm, cả ngày ở bên ngoài đánh bạc, sau đó bởi vì tổn thương người vào phòng giam. Khá tốt sau đó gặp Đường gia đại thiếu gia. Tần Nhã Nam có chút nóng trung bắt quái nói, ta không có xem thường nàng à, càng không có xem thường Đường gia đại thiếu gia. Lưu Trường An dĩ nhiên không có cái loại này tâm tư, ta nói tốt vô cùng, chính là tốt vô cùng. Hiện tại Lan tỷ tâm tính vậy rất tốt, nàng cũng không trông cậy vào có thể lên trước, chính là nàng có chút lo lắng con cái mình, bé gái lớn, đối Đường gia đại thiếu gia ngược lại là có chút ngưỡng mộ. Tần Nhã Nam dòm Lưu Trường An nói, ngươi nhìn ta làm gì? Lưu Trường An không giải thích được, nàng ánh mắt này có chút kỳ quái. Nhìn ngươi tức à? Tần Nhã Nam cười đánh Lưu Trường An một tí, gắt giọng, ta chẳng những muốn nhìn ngươi, ta còn đánh ngươi. Lưu Trường An không cùng nàng vậy kiến thức. Đúng rồi, ngươi ngày hôm nay làm sao không cùng ngươi nhà An Đoán Nghị Oai chạy đến tìm ta làm gì? Tần Nhã Nam lại cầm một viên anh đào, nhẹ nhàng cắn một cái, anh đào ngược lại là rất ngọt, nhưng là giọng vẫn là có chút hơi chua sân ý có chút việc. Lưu Trường An ngón tay nhìn đầu gối, nên như thế nào chọn lời đâu? Nhìn Tần Nhã Nam có chút ánh mắt nghi hoặc, Lưu Trường An liền không do dự nữa, đây chỉ là một kiện liên quan đến sinh mạng khoa học, hết sức nghiêm túc thí nghiệm thảo luận. Vì vậy Lưu Trường An cầm Đạc Khắc Ninh Xuyên từ trong túi sách lấy ra, bày đặt ở Tần Nhã Nam trước mặt. Đạc Khắc Ninh Xuyên, cái loại này phụ khoa xuyên thuốc, Tần Nhã Nam vẫn là nhận biết, liên quan đến phái nữ riêng tư dùng thuốc, Tần Nhã Nam nhỏ thẻ thùng, ngươi cầm cái này tới làm gì? Ta lại không cần. Tần Nhã Nam buông xuống Đạc Khắc Ninh Xuyên, hắn ngược lại là kỹ lưỡng, cảm thấy người phụ nữ mang thai, tổng hội chẳng phải phương liền chú ý người vệ sinh, mua cái này có chuẩn bị vô hại. Chỉ là nàng bào thai này và người bình thường căn bản không giống nhau à, nàng vậy không cần à, nàng bây giờ thể chất, nơi nào sẽ bị nhiễm những thứ này tật xấu. Không đúng à, Lưu Trường An không có thể không biết một điểm này, vậy hắn còn mua được cái này làm gì? Tần Nhã Nam càng phát ra nghi ngờ. Xuyên thuốc vào ngoài, công nghệ chế tạo cũng không phải là hết sức phức tạp, nhưng dẫu sao là chuyên nghiệp sản xuất, ta cũng không có thể tùy tùy tiện tiện liền chế tạo ra, cho nên ta mua những thứ này, nhìn chúng chính là xuyên thuốc vào ngoài, còn như bên trong, có thể dùng để chuyên trở dinh dưỡng vật chất, thuận lợi ngươi hấp dẫn, cung cấp cho trong cơ thể có thai năng. Lưu Trường An dùng nghiêm túc bình tĩnh giọng đưa ra mình đề nghị. Tần Nhã Nam nhẹ nhàng cắn một cái anh đào, răng rơi vào thịt quả bên trong dừng lại, không có tiếp tục cắn. Nàng đã rõ ràng liền Lưu Trường An ý, nhưng mà nàng không thể tiếp nhận, Tần Nhã Nam đứng lên, dùng sức ngắt một mắt Lưu Trường An, xoay người đi trong phòng ngủ đi tới, một bên hô, Lan tỷ, tiễn khách. Lưu Trường An nhìn Tần Nhã Nam hình bóng, hiểu rõ ra, xem ra cũng không phải là mỗi một người cũng nhiệt tình khoa học cả. Lan tỷ từ trong phòng đi ra, nàng cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không bởi vì Tần Nhã Nam đột nhiên tức giận còn đối với Lưu Trường An có cái gì sắc mặt, như cũng duy trì mỉm cười, cũng không có nói để cho Lưu Trường An đi, chỉ là nhìn hắn. Gặp lại. Lưu Trường An gật đầu một cái nói tạm biệt. Hắn không có lập tức rời đi, mà là đi tới bên cạnh đỉnh núi ngắm cảnh trên bình đài. Thời tiết âm trầm, chỉ có linh linh toái toái mấy cái du khách còn ở thao chuẩn bị ngắm cảnh trên bình đài ống dòm. Một đôi tình nhân quét mã thanh toán sau này, mở ra ống dòm xem chân núi cảnh sắc, nhưng là bị một đám mây sương mù che giấu, cái gì cũng không thấy được, liền ở nơi đó mang mang liệt liệt. Lưu Trường An cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh khách sạn, cùng với Tần Nhã Nam căn hộ ngắm cảnh sân thượng. Hắn suy nghĩ mới vừa rồi Tần Nhã Nam phản ứng, Tần Nhã Nam cũng không phải là một cái dễ dàng tức giận, hoặc là dễ dàng đối Lưu Trường An nổi giận tính tình. Rất nhanh hắn liền nghĩ rõ ràng liền mình làm không chỗ không thỏa đáng. Tần Nhã Nam phản ứng, có chút ra dự liệu, xem ra làm nàng càng ngày càng có thể tiếp nhận Diệp Tị Cẩn cái này từ trước thân phận, càng ngày càng tiếp nhận những cái kia đã từng là trí nhớ sau này, nhất là nàng bây giờ tình trạng thân thể, lòng nàng trạng thái và trước kia đã có chút không giống. Tự cân nhắc có khiếm khuyết, chỉ muốn mình phải cùng nàng giữ ca ca và muội muội đơn thuần quan hệ, nhưng là ở nàng nhìn lại, chưa chắc phải làm gì thân mật người yêu, nhưng là liên quan tới nàng trong bụng có thai nàng, hẳn là ở một loại tự nhiên, tràn đầy tình yêu chúc phúc, xem cái khác hải tử như nhau có phụ mẫu yêu dung nhập vào ở nó ở quá trình trưởng thành bên trong. Cũng không phải là xem Lưu Trường An như vậy khoa học phương pháp tựa như hải tử chỉ là một đối tượng thí nghiệm, một cái khoa học thành quả nghiên cứu. Lưu Trường An đã từng vài chút con đường nói qua, hắn hiểu được kinh thi phần đầu tiên, nhưng là không hiểu được ngày thứ hai. Phần đầu tiên nói trai gái tình yêu, ngày thứ hai nói cha mẹ con cái tới giữa. Phải nói hiểu bên trong chữ viết, đọc giải thích một phen, đó là khẳng định không có vấn đề, hắn không hiểu thật ra thì là chỉ hắn chưa bao giờ đích thân trải qua. Hắn cầm Tần Nhã Nam mang thai chuyện này xem thành một loại sinh mệnh hiện tượng, mà Tần Nhã Nam không như thế xem. Lần sau sẽ cùng nàng thật tốt trao đổi một phen đi, thẳng thắn đối đại sau này, đem lời nói rõ ràng là được. Lưu Trường An mới vừa đi xuống núi, một chiếc xe dừng ở hắn bên người. Lưu Trường An vậy dừng bước, cửa sổ xe thả hạ rồi, lộ ra Tô Nam Tú khuôn mặt nhỏ bé, sợi tóc của nàng trên còn dính một ít tỉ mỉ bể bể giọt nước, người không biết, có thể còn sẽ cho rằng nàng là một cái mới vừa từ bãi cỏ tưới phun đầu bóng phía dưới chạy tới tinh lịch thiếu nữ. Ta nghĩ tới một cái có thể không cần ngươi và Tần Nhã Nam phát sinh quan hệ, nhưng là vừa đơn giản thuận lợi nàng có thai nàng hấp thu dinh dưỡng phương pháp. Tô Nam Tú hết sức hài lòng đầu mình não. Khoa học nghiên cứu nhất định phải có thiên mã hành không trí tưởng tượng và không câu một ô phương thức suy nghĩ. Xuyên thuốc. Lưu Trường An giọng ôn hòa hỏi. Tô Nam Tú sửng sốt một tí. Chớ đi, nàng sẽ không đồng ý. Lưu Trường An tiếp tục đi về phía trước. Tô Nam Tú do dự một tí, còn là để phân phó tài xế quay đầu, xem ra Lưu Trường An đã cùng Tần Nhã Nam câu thông qua. Không nghĩ tới, trong chuyện này mình và hắn ngược lại là ăn ý một lần, không hổ là vợ chồng. Chương 536, kẹo vị băng keo. Xe đổi kịp Lưu Trường An, Tô Nam Tú liền xuống xe đi theo Lưu Trường An bên người đi trường học đi tới. Nàng ngẩng đầu nhìn một mắt Lưu Trường An gò má, hắn hiện tại so năm đó cao hơn một chút. Hắn có thể cảm thấy bây giờ hình dáng phù hợp hơn đương thời thanh niên phổ biến hình tượng, có thể hoàn mỹ hơn dùng nhập vào. Năm đó Diệp thiếu gia, đó thật đúng là phong độ nhẹ nhàng, tuyệt đối là sánh vai mấy lớn mỹ nam tồn tại, nhất là quân trang thêm thân lúc đó, càng để cho những cái kia danh viện thiên kim cửa một số gần như điên cuồng. Đáng tiếc à, hắn cho dù là bọn hắn thâm khuê trong mọi người, nhưng cũng chỉ là Tô Mi thâm khuê người bên gối, ai để cho khi đó Diễm Quan Giang Nam cuối cùng là nàng Tô đại tiểu thư đâu. Tô Nam Tú nhớ tới, đến nay như cũ có mấy phần đắc ý người phụ nữ cái loại này tâm tư, và các nam nhân ngủ một cái thịnh hành muôn vàn thiếu nam cô gái lúc đắc ý cùng kiêu ngạo, cũng không có gì khác biệt. Tô Nam Tú ngày hôm nay đi tìm Tần Nhã Nam nói lợi dụng xuyên thuốc sự việc, nàng cảm thấy Tần Nhã Nam có thể đáp ứng hay không, đại khái ở 5 năm tới giữa, nhưng mà nàng cũng biết, Lưu Trường An mình đi nói, vậy Tần Nhã Nam đáp ứng tỷ lệ là linh. Tần Nhã Nam tâm tư này, thật là Tư Mã Chiêu Chi tâm người đi đường đều biết à, có thể cái này cuối cùng là nhà mình trong ruộng lớn lên cây bắp, nhà nào tiểu tức phụ cô gái muốn đến núi, vậy cũng không được. Chuyện này đi, được ta đi nói. Tô Nam Tú cũng không có cứ như vậy buông tha, tính tình của nàng cho tới bây giờ thì không phải là bị nhục vứt bỏ, năm đó đối phó Diệp gia đại thiếu gia, nàng còn sẽ lại hết lần này lần khác thử nghiệm, huống chi đối phó Tần Nhã Nam như vậy bẻ gái. Người đi nói. Lưu Trường An cười một tiếng, tiếng cười ngược lại không như mùa đông bên trong từ bên mép xẹt qua gió như vậy lạnh, chỉ là cảm thấy Tô Nam Tú cũng có chút vặn không rõ. Người không cân nhắc người phụ nữ tâm lý. Người đi nói, ở nàng nhìn lại, là một loại mặc vào quần không nhận chướng hành vi. Tô Nam Tú nói lời này lúc 10 phần bình tĩnh, tựa như thúc đẩy Tần Nhã Nam mang thai chuyện kiện cũng không có nàng nhân tố ở đâu bên tựa như. Vậy ngươi đi nói coi là cái gì? Lưu Trường An lơ đến nói, chuyện này đã sớm có thể đậy nắp định luận, trách nhiệm của ai, ai sai, biết mấy người cũng rõ ràng. Ta đi nói à, ngươi xem, trước kia đại hộ nhân gia, lão gia ở bên ngoài phong lưu, không cẩn thận làm lớn người ta đại khuê nữ bụng, lúc này hiền lương phu nhân liền sẽ ra mặt, chú ý an ủi cái này đại khuê nữ, và nàng cùng nhau lên án mạnh mẽ cái này lão gia hành vi, nói sau một phen người phụ nữ không dễ dàng nói, hứa hẹn hạ một vài chỗ tốt, dụ dỗ nàng trước đem đứa nhỏ tốt dễ sanh đẻ xuống, không lão gia kia tại chỗ, nàng liền sẽ không cảm thấy mặt mũi bị tổn thương, thậm chí có chút yêu. Ngạo. Bởi vì phu nhân kia à, còn một cái tử nhi đều không cho lão gia sanh ra được. Tô Nam Tú vỗ tay một cái, bước chân nhanh nhẹn, tựa như chân chính thiếu nữ vậy mà bác, người phụ nữ mà, liền khá lắm mặt mũi. Ở ta trước mặt, nàng có đầy đủ mặt mũi, đáp ứng sử dụng xuyên thuốc vậy không việc gì, bởi vì ta có thể liền sử dụng xuyên thuốc tư cách cũng không có. Ta muốn lên lớp, gặp lại. Lưu Trường An nhìn cái này phu nhân một mắt, cái này Tô Nam Tú và Thượng Quan Đạm Đạm hẳn quan hệ rất tốt. Thượng Quan Đạm Đạm thích lấy mẹ hắn mẹ tự cho mình là, cái này Tô Nam Tú liền muốn lấy hắn phu nhân tự cho mình là, các ngươi hai cái mình đi chơi mẹ chồng nàng dâu đấu trò chơi được không? Đừng đến tìm hắn là được, ta cũng phải lên lớp, thuận đường. Tô Nam Tú như cũ đi ở Lưu Trường An bên người. Lưu Trường An không có đáp lời, chỉ là nhìn xem ven đường tiêu xào xạc sắt cây nô đồng, lá cây cũng không có rơi sạch, như cũ có chút khô héo lá cây bỏ không được rời đi, quật cường treo ở đầu nhánh, muốn rất qua mùa này. Lưu Trường An nhớ nhập học ngày thứ nhất thấy qua Tô Nam Tú hình bóng, chính là ở sinh vật học viện chỗ báo danh. Tô Nam Tú cũng ở đây sinh vật học viện, chỉ là không có và Lưu Trường An một ban, giảng bài thật ra thì vẫn là cùng tiến lên chỉ là nàng chưa có tới trải qua giờ học. Cho dù là nàng bạn học, cũng không có mấy người biết trong lớp mình còn có một cái như vậy bạn học, càng không có cho rằng đồn đãi năm nay đại học Tương Đàm thu nhận một cái 14 tuổi cô gái thiên tài, chính là mình bạn học cùng lớp. Tô Nam Tú đi theo Lưu Trường An sau lưng đi vào phòng học, khá là hấp dẫn một ít chú ý, dẫu sao là một cái khuôn mặt xa lạ. Nhập học lâu như vậy, cùng lớp và hoặc là hệ bên trong cùng chuyên nghiệp lớp cách vách bạn học đều đã biết xong hết rồi, căn bản không có cái gì hoàn toàn không có ấn tượng khuôn mặt mới. Tô Nam Tú chính là như vậy khuôn mặt mới, chỉ là nàng quá mức đẹp, mọi người sự chú ý không ở chỗ nàng là không phải là bạn học của mình, mà ở chỗ nàng đi theo Lưu Trường An sau lưng. Cô gái quả nhiên đều thích học phách loại hình nam sinh sao? Thành công còn mở học liền thành lập được tiếng xấu Lưu Trường An, lại xem một khối nam châm như nhau, kinh người như vậy cô gái xinh đẹp tử, cũng từng bước đến gần hắn bên người. Lưu Trường An như cũng ngồi đến cuối cùng một hàng đi. Tần Chí Cường ba người cũng là sau đó liền đi vào phòng học, bọn họ thấy Lưu Trường An bên người ngồi một cái chưa từng thấy qua thiếu nữ xinh đẹp, liền tự giác ngồi vào trước xếp. Tổng cảm thấy cái này thiếu nữ xinh đẹp ánh mắt và trên người tán phát ra vậy cổ tử khí thế, so Trúc Quân Đường còn khó hơn tiếp xúc hơn. Cái này một vị là Tô Nam Tú, cũng là chúng ta sinh vật học viện, ngày hôm nay là lần thứ nhất tới giờ học. Lưu Trường An cứ việc thường xuyên quốc qua, không thể nào mỗi một tiết khóa đều ở đây, nhưng là vậy khẳng định Tô Nam Tú trước kia chưa từng tới, nếu không cũng không có như thế nhiều khác thường và quan sát ánh mắt. Hắn chủ động cho phía trước ba người giới thiệu biết một tí, dẫu sao hắn chỉ là người bình thường, mà Tô Nam Tú là nhà giàu có nghìn vàng, giới thiệu các bạn học quen biết một chút như vậy có lai lịch lớn nhà giàu có nghìn vàng, nói không chừng sau này tốt tìm việc làm một ít. Tỷ như quản viên từ khi biết Tô Nam Tú, hiện tại liền lẫn vào rất tốt dáng vẻ. Người khỏe. Đối mặt Tô Nam Tú như vậy tinh xảo đến mỗi một sợi tóc cô gái xinh đẹp, ba người cũng văn chất lịch sự, giọng lại như vậy rất chính thức bị giới thiệu biết sau này ứng đối. Tô Nam Tú thần sắc dừng dưng gật đầu một cái, không có nhiệt tình, nhưng là vậy không thể nói lãnh đạm, tổng chưa đến nỗi để cho người cảm thấy quá mức vô lễ, cho người lấy thích hợp xuống bậc thang. Đây là cơ bản nhất tu dưỡng, đối với Tô Nam Tú mà nói, trừ thiên tính cho phép, không dễ dàng biểu lộ ra nhiệt tình lại là một loại tiết kiệm được phiền toái tự bảo vệ mình. Đối với không trẻ tuổi như vậy rất nhiều người mà nói, lạnh lùng là một loại thư thích sinh hoạt thái độ, ngược lại cũng không trong lòng không có lòng tốt, ôn nhu và nhiệt tình. Tần Chí Cường có bạn gái. Ngụy Hiên giật gặp Lưu Trường An tựa hồ cũng không thế nào và bên cạnh hắn thiếu nữ xinh đẹp nói chuyện, liền xoay người cánh tay đè hậu phương bàn, đối Lưu Trường An bắt quái nói: "Chúc mừng." Lưu Trường An không có hoài nghi, không có đặt câu hỏi, trực tiếp hướng Tần Chí Cường chắp tay. Tần Chí Cường quấn bách không dứt, hắn không biết Lưu Trường An là thật không nghĩ tới bạn gái là chuyện gì xảy ra, vẫn là ở chế nhạo hắn. Lần trước ta thấy hắn ở mua môi son, thật là bỏ được à, ba chi trang hơn 800 khối, thật giống như vẫn là số nhỏ như vậy. Tôn Thư Đồng chậc chậc cảm khái, ngươi bây giờ nói là chơi mobile game tiêu tiền nhiều vẫn là bạn gái tiêu tiền hơn? Một phát 648 thêm một phát 328 không tới, vẫn là so mobile game tiết kiệm tiền. Tần Chí Cường cố tự chấn định gõ bàn. Bạn gái vẫn là so mobile game chuyện đùa. Ngụy Hiên giật hâm mộ nói, lại trên cao nhìn xuống trong coi mình một chút ban mấy người nữ sinh, trừ Trúc Quân Đường cái loại này thiên kim đại tiểu thư, thích hợp phổ thông nam sinh cũng chỉ Nhan Thanh Tranh. Ngụy Hiên giật hiện tại ngược lại là cảm thấy Nhan Thanh Tranh lớn lên xinh đẹp, tính cách lại thích, vóc dáng còn cao. Mới vừa nhập học còn không cảm giác này, khi đó ánh mắt bị Trúc Quân Đường dừng cao. Mở một cái học liền tiếp xúc đến Trúc Quân Đường như vậy thiếu nữ xinh đẹp, Nhan Thanh Tranh tự nhiên chỉ có thể coi như là bình thường, hiện tại một học kỳ mau hơn, còn không có tìm được bạn gái, cái này xem cô gái ánh mắt dĩ nhiên là lại không giống nhau. Có riêng tốt, nếu như có cái cùng ta cùng nhau đánh vương giả vinh dự bạn gái, vậy thì tốt nhất. Tôn Thư Đồng Trung Hòa nói, nữ sinh chơi cái trò chơi này rất nhiều. Tần Chí Cường nói, cho chuyện một chút, ba người lại nói đến mobile game chuyện. Tần Chí Cường cũng chỉ là trò chuyện một chút mà thôi, hắn hiện tại khác biệt hứng thú yêu thích, chẳng những so chơi mobile game tiết kiệm tiền, còn có thể kiếm tiền. Lưu Trường An ngồi ở phía sau nghe bọn họ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng chen vào đôi câu. Tô Nam Tú vẫn là lần đầu tiên thấy hắn ở trường học và bạn học chung đụng sinh hoạt hàng ngày, cũng không có đi quấy rầy, chỉ là cảm thấy người này thật đúng là lợi hại, cái loại này dung nhập tâm cảnh, đến trước mắt mới ngưng Tô Nam Tú hoàn toàn không làm được. Trong lúc nói chuyện, Trúc Quân Đường xuất hiện, nàng đứng ở cửa nhìn quanh mấy lần, liền thấy Lưu Trường An và Tô Nam Tú ngồi chung một chỗ. Trúc Quân Đường đứng tại chỗ cả kinh thất sắc, do dự mấy giây, liền từng điểm rời tới đây, đứng ở Tô Nam Tú bên người. Muốn ngồi sao? Tô Nam Tú không khỏi được khẽ nhíu mày, vừa nhìn thấy Trúc Quân Đường, nàng liền tổng cảm thấy có chút hơi thở không thuận sướng. Ngươi tốt nhất và hắn giữ một khoảng cách. Trúc Quân Đường hạ thấp giọng, ở Tô Nam Tú thay vừa nói, chỉ bên kia Lưu Trường An. Nói xong, Trúc Quân Đường nghiêng đầu nhìn một cái phía trước Tần Chí Cường, không biết buổi chiều giờ học Tần Chí Cường có hay không mang cao su mang tới. Tại sao? Tô Nam Tú không hiểu hỏi, ngươi không phải thích nhất và Lưu Trường An chơi với nhau liền sao? Ngươi chú ý hắn cầm ngươi lừa gạt đến bên trong xe mobile home, dùng cao su vải cầm tay ngươi buộc lại, cầm ngươi miệng phong bế, để cho ngươi kêu trời trời không lên tiếng gọi đất không linh. Trúc Quân Đường có lòng dư quý nói, loại chuyện này nàng lại cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Trừ phi hắn có ngọt ngào kẹo vị băng keo. Tần Chí Cường cái đó nhựa băng keo quá khó khăn nghe thấy, nói không chừng còn có phò mã để thi đơ, sẽ để cho tiểu tiên nữ trúng độc. Cái này không chơi thật vui sao? Tô Nam Tú nhiều hứng thú nhìn Trúc Quân Đường, ngươi cảm thấy thế nào? Không dễ chơi. Trúc Quân Đường đứng thẳng người, không thể làm gì khác hơn đánh giá, ngươi là cái run rẩy em mà sao? Làm sao nói chuyện? Tô Nam Tú khí thế uy nghiêm lập tức liền tuôn ra ngoài, mắt lạnh nhìn Trúc Quân Đường. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Trúc Quân Đường vậy tản mát ra tiên nữ khí thế và Tô Nam Tú đối kháng, ngươi không tin cũng được. Lưu Trường An đối phó ngươi cái loại này tự cho là đúng thiên kim đại tiểu thư sở trường nhất, nói không chừng ngươi sẽ biến thành hắn một đầu khác thú cưới. Trúc Quân Đường có chút khó chịu Tô Nam Tú như vậy trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, nghĩ lúc đó Trúc Quân Đường vẫn không phải giống nhau sao? Đối mặt Lưu Trường An thời điểm, Trúc Quân Đường vậy hiện lộ ra siêu phàm năng lực và khí chất, kết quả thế nào? Vậy đều vô dụng. Trúc Quân Đường cảm thấy Tô Nam Tú giống như mình mới vừa quen Lưu Trường An thời điểm, vậy cho rằng có thể vững chắc bình tĩnh đối phó Lưu Trường An. Nếu Tô Nam Tú không nghe Trúc Quân Đường khuyên cáo, Trúc Quân Đường liền hy vọng một ngày kia Lưu Trường An để cho Tô Nam Tú vậy be tê. Một đầu khác thú cười. Tô Nam Tú đánh giá Trúc Quân Đường. Trúc Quân Đường dĩ nhiên không chịu bại lộ mình, chính là thấy Lưu Trường An ngồi ở chỗ đó lao thần nơi nơi, Trúc Quân Đường lại có chút nhớ tiến tới be mấy tiếng, hoặc là gọi ra ra chơi, nhưng là cân nhắc đến hắn buổi trưa ngược đãi mình, Trúc Quân Đường không cùng hắn chơi. Trúc Quân Đường đi tới phía trước đi, và Nhan Thanh Tranh ngồi với nhau. Tô Nam Tú lại có thể tới đi học. Nhan Thanh Tranh có chút bất ngờ lật sách, nàng biết Tô Nam Tú ngày trước ở Hiến Quy về hồ làm liên nghị nướng hoạt động, Lưu Trường An mang thượng quan Đạm Đạm tới cầm Nhan Thanh Tranh khoai lang đỏ cạo phiến cũng ăn xong rồi, Tô Nam Tú cũng ở đây. Tô Nam Tú cái này bé gái quá trong mắt không người, sớm muộn sẽ bị Lưu Trường An dọn dẹp be tê. Trúc Quân Đường mong đợi nói, tại sao là be tê? Nhan Thanh Tranh không hiểu hỏi, nàng và Trúc Quân Đường cũng đã rất quen thuộc, Trúc Quân Đường không cùng Lưu Trường An ngồi chung thời điểm, căn bản cũng sẽ tìm đến Nhan Thanh Tranh cùng nhau. Dù sao thì là be tê. Trúc Quân Đường không muốn giải thích, vừa quay đầu nhìn một cái, liền ta cũng không đối phó được Lưu Trường An. Không phải là ngồi chung một chỗ sao? Là bạn đi, làm sao liền cùng đối phó không hợp nhau liên hệ quan hệ? Nhan Thanh Tranh hỏi. Lưu Trường An trên mình tản ra một loại khí tức thần bí, sẽ không tự chủ hấp dẫn những cái kia biết hắn cô gái, ta vậy tiểu biểu muội, tuổi tác tuy nhỏ, nôn tình sự việc nói không chừng vậy hiểu. Có thể Lưu Trường An là sẽ không thích nàng, cho nên nói nàng không đối phó được Lưu Trường An. Trúc Quân Đường thở dài một cái nói. Nhan Thanh Tranh có chút mất tự nhiên uốn éo người, lúc đầu Trúc Quân Đường là như thế đối đãi và Lưu Trường An tiếp xúc cô gái. Khá tốt mình không có cùng Lưu Trường An có tiếp xúc quá nhiều, mình đương nhiên là không có bị hắn hấp dẫn, nhưng là khách quan quan sát một tí. Lưu Trường An thật giống như đúng là có như vậy khí thế. Vậy ngươi đâu? Nhan Thanh Tranh không khỏi được hỏi ngược một câu. Ta dĩ nhiên không tính là. Trúc Quân Đường do dự một tí, do dự ngược lại không phải là chỗ dạng, chỉ là rõ ràng có lý chẳng sợ, nhưng là không biết vì sao mà có lý chẳng sợ, suy nghĩ một chút khẳng định nói, bởi vì hắn cứ trêu cả ta, tâm tư của ta toàn bộ dùng ở như thế nào phản kháng hắn lên bên. Ngươi đó là phản kháng hắn sao? Ta xem ngươi là đang làm chết. Nhan Thanh Tranh cứ việc không có chính mắt thấy qua Lưu Trường An rốt cuộc như thế nào khi dễ Trúc Quân Đường, nhưng là không ít gặp qua Trúc Quân Đường khóc sướt mướt dáng vẻ. Mấu chốt là đi, Trúc Quân Đường khóc sướt mướt sau đó, lại phải đi Lưu Trường An bên người gót, cái này để cho Nhan Thanh Tranh cảm thấy Trúc Quân Đường mới là bị dọn dẹp be gọi người kia. Ta phát hiện ngươi đối Lưu Trường An vậy đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trúc Quân Đường ngày hôm nay mang đẹp đồng, trong mắt lộ vẻ được nhất là sáng sủa mà lớn, chừng chuyển động quan sát Nhan Thanh Tranh, hơi có vẻ nhìn kỹ và hồ nghi vẻ mặt. Đây không phải là cái gì cảm thấy hứng thú vấn đề, chỉ là bắt quái, chẳng lẽ ngươi không thích nói Lưu Trường An bắt quái? Nhan Thanh Tranh thần sắc chấn tĩnh hỏi ngược lại. Ta thích nói, nhưng là không dám luận nói. Trúc Quân Đường mặt mày ủ rũ nói, không biết tại sao, rõ ràng có lúc ta chỉ là và người khác len lén bắt quái một tí, hoặc là gây xích mích một tí, đổ dầu vô lửa một tí, cũng sẽ được hắn phát hiện. Hiện tại ta có thể đàng hoàng. Vậy ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi nói hắn chắc không phát hiện được. Lưu Trường An trừ bạn gái hắn, thật không có và phụ nữ khác. Làm vậy sao? Nhan Thanh Tranh thanh âm càng ngày càng thấp, nàng cũng chỉ có thể tìm Trúc Quân Đường hỏi thăm một chút. Làm sao có thể? Hắn ít nhất làm qua 100.000 phụ nữ. Trúc Quân Đường đưa ra hai cái tay, nhìn Nhan Thanh Tranh lộ ra chỗ mắt nghẹn họng diễn cảm, thì có chút dương dương đắc ý, ta cái này còn là đi ít đi nói. Một bó băng keo từ phía sau ném tới đây, vững vàng rơi vào Trúc Quân Đường phía trước bàn. Trúc Quân Đường sợ hết hồn, cũng không đoái hoài được đi học, vội vội vàng vàng cầm băng keo liền chạy ra khỏi phòng học, cái này căn bản không là ngọt ngào kẹo vị băng keo, tiểu tiên nữ thể phản kháng. Chương 537, quái thú và ủn chạm mạn. Trúc Quân Đường chạy ra phòng học, giơ tay thì phải cầm Tần Chí Cường băng keo ném vào trong thùng rác, nhưng bởi vì đây là nhất đến gần phòng học thùng rác, Trúc Quân Đường có chút không yên tâm, chạy được thật xa tìm một cái rác dưới thùng ném vào mới yên tâm. Nàng muốn cảnh cáo hạ Tần Chí Cường, không muốn lại mang băng keo tới đi học, thật là, người này cũng là biến thái sao? Không có sao giờ học mang một bó băng keo tới làm gì, hắn lần sau phải trả là mang băng keo tới, Trúc Quân Đường liền kêu một xe van người. Một xe van người đi cầm hắn dùng băng keo từ đầu đến chân cũng buộc lại. Trúc Quân Đường khí đều không kêu bọn họ bánh mì người. Dù sao không đối phó được Lưu Trường An, đối phó những người khác, Trúc Quân Đường vẫn là năng lực vượt trội. Nhìn Trúc Quân Đường chạy ra phòng học, Lưu Trường An hướng về phía bên cạnh Tô Nam Tú cười một tiếng. Tô Nam Tú vốn là cũng có chút tức mà không thuận, càng không chịu nổi Lưu Trường An nụ cười. Nàng mới vừa rồi làm cái gì? Tô Nam Tú biết Lưu Trường An sẽ không vô duyên vô cớ thất lạc một bó cao su dẫn đi. Ta ngồi ở vị trí này, có thể thấy miệng của nàng ba lộn xộn, đang cùng Nhan Thanh Tranh nói một ít bừa bộn sự việc. Lưu Trường An chỉ đang quay đầu nhìn quanh Nhan Thanh Tranh, ta liền cảnh cáo nàng một tí. Nhan Thanh Tranh thấy Lưu Trường An chỉ mình, hù được liền bận bịu quay đầu lại. Lưu Trường An có phải hay không phát hiện mới vừa mình và Trúc Quân Đường bắt quái hắn? Trúc Quân Đường nói không sai, Lưu Trường An tổng là có thể không biết thế nào liền phát hiện người khác bối bên trong ở nói hắn. Nhan Thanh Tranh trong lòng đánh trống, hắn tổng sẽ không giống khi dễ Trúc Quân Đường như nhau tới khi phụ nàng chứ? Hắn nếu là dám khi dễ như vậy mình tuyệt đối sẽ không giống Trúc Quân Đường như nhau bị khi dễ be nàng cũng không phải là mềm yếu tính tình. Nàng nói ngươi chuyện gì? Tô Nam Tú hơi có chút hiếu kỳ, bởi vì nàng biết có thể so với nàng, hiện giai đoạn Lưu Trường An đối Trúc Quân Đường ngược lại không có như vậy nhiều hời hợt lãnh đạm, nói không chừng Trúc Quân Đường thật biết một ít liền Tô Nam Tú cũng không biết liên quan tới Lưu Trường An bắt quái. Nàng nói ta làm qua 100.000 phụ nữ. Lưu Trường An khẽ gật đầu một cái, mấy con số này có chút ngoại hạng. Ý là trừ ta còn có 90.999 cái. Tô Nam Tu căm tức nhìn Lưu Trường An. Ngươi có tật xấu đi, đây là Trúc Quân Đường nói, cũng không phải là ta nói. Lưu Trường An không giải thích được, cầm túi ngồi vào phía trước một hàng đi. Tô Nam Tú ngồi ở chỗ đó không động, vốn là khí mà không thuận, cầm lấy điện thoại ra cho Trọng Khanh phát tin tức phải đem Trúc Quân Đường cấm túc, cả ngày lẫn đêm cũng biết cúc cua, chẳng lẽ nàng cái này người thừa kế là bồi dưỡng ra thừa kế con kiến hoa thôi sao? Buổi chiều xong giờ học, Lưu Trường An đi tới An Noãn trong nhà cùng nàng, một lát sau An Noãn liền ngồi xe trở về, nàng phải giúp Liễu Nguyệt Vọng và Lăng giáo sư mang một ít vật đi qua, nữ bởi vì rời nhà thu dọn đồ đạc, nếu như không có cái mấy ngày kế hoạch, chí ít nửa ngày đậu thủ, vậy cuối cùng khẳng định sẽ có như vậy đồ không có mang. Ta trước giúp nàng cầm đồ lót thu thập. À, thế là nàng hiện tại vóc người này vậy mà không. An Đoan đi vào Liễu Nguyệt Vọng phòng ngủ, nửa che cửa, lộ ra nửa người nói, có chút đắc ý, Liễu giáo sư cuối cùng không có trong người tài trên toàn diện áp chế An Đoan. Nàng là suy nghĩ cùng vóc người khôi phục, liền có thể mặc vào. Lưu Trường An nói miệng nói, vừa nghĩ tới chuyện khác. An Đoan đi trong tủ treo quần áo vậy quần áo đi. Ấm ấp, chuyện này ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lưu Trường An do dự một tí, cách cửa hỏi. Chuyện gì hả? Chính là mẹ ngươi mẹ và Lăng giáo sư đột nhiên đổi được trẻ tuổi chuyện này. Đây không phải là ngươi diện xương hiệu quả sao? Đúng vậy, ta chỉ chính là chỗ này. Trong phòng ngủ lặng lẽ không tiếng động, yên tĩnh ngắn ngủi sau đó, sửa sang lại tủ quần áo tỉ mỉ bể bể thanh âm mới lần nữa truyền tới. Ngươi và Liễu giáo sư, Lăng giáo sư không giống nhau. Các nàng như vậy đời người quý tích và sinh hoạt đều đã cô hóa phụ nữ trung niên, sẽ rất ít chủ động đi suy tính hiện tượng tự nhiên bên trong không giống tầm thường khác thường, thường thường sẽ muốn không rõ ràng liền trực tiếp tiếp nhận hiện tượng. Ngươi là một cái sinh viên khoa học tự nhiên, ta biết ngươi hết sức ưu tú, ngươi cũng là một cái thiện tại phân tích và suy tính cô gái. Cứ việc ngươi bình thường sẽ đem mình đầu góc dùng đang ghen và bắt quái trên. Lưu Trường An cười một tiếng. Ta là như vậy sao? An Đoán hừ hừ trước, thanh âm có chút cố ý nũng nịu, ta cần ghen sao? Ta thích nhiều chuyện sao? Như thế nói ta, chờ lát ta tức giận đánh ngươi. Ngươi không muốn hỏi một chút ta sao? Lưu Trường An hướng dẫn, muốn để cho nàng cầm trong lòng sự việc nói ra, An Đoán như vậy cô gái, nàng rất sạch sẽ, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng không hiểu được giấu tâm sự. Đây là một loại cùng bẩm sinh tới trí khôn, nàng sẽ không giống một ít cô gái như nhau, bỏ mặc tình huống gì đô thị tìm bạn trai tìm ra ngọn nguồn, không xong không có. Có chút nghi ngờ, nàng sẽ kiềm chế ở đáy lòng, trừ phi nàng cảm thấy là một kiện ảnh hưởng nghiêm trọng hai người lui tới sự việc. Nếu như nàng cảm thấy chuyện này chưa đến nỗi thay đổi nàng đối một người cái nhìn, chưa đến nỗi dao động nàng cảm tình, nàng vậy sẽ không suy nghĩ nhiều. Như vậy cô gái rất ít, nàng bộ dáng này che giấu ở lòng nàng lý, mà nàng biểu hiện ra nhưng tựa như chỉ là và cái khác yêu bắt quái yêu ghen bạn gái không có gì khác biệt. An Đoán xách một cái lao hoa dương hành lý đi ra, nháy mắt một cái nhìn xem Lưu Trường An, buông xuống dương hành lý, lại ngẩng đầu nhìn Lưu Trường An. Lưu Trường Đường lộ ra ánh mắt khích lệ, hắn hy vọng tuần tự tiến dần, từng điểm tiết lộ cho nàng. Ta liền lo lắng các nàng sẽ cảm thấy rất kỳ quái, sẽ hoài nghi ngươi cái gì, sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. An Đoan dĩ nhiên sẽ tò mò, nhưng mà đó không phải là nàng chú ý nhất sự việc. Làm nàng biết mẹ và Lăng giáo sư xuất hiện những thứ này hiện tượng lúc đó, biết các nàng trực tiếp đi tìm Lưu Trường An. Thật ra thì lúc đó phản ứng đầu tiên là lo lắng các nàng tìm Lưu Trường An phiền toái, Lưu Trường An bí mật gì sẽ bị bất đắc dĩ bại lộ ra. Phát hiện mình lo lắng không cần thiết sau này, mới bắt đầu cảm thấy các nàng như thế tín nhiệm Lưu Trường An, có chút để cho người ghen. Nếu không có cho ta mang đến phiền toái, vậy ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì? Lưu Trường An cười hỏi. An Đoan từng điểm cọ đến Lưu Trường An trong ngực, lắng nghe hắn tim đập. Lưu Trường An vuốt ve nàng thẳng tắp nhu thuận mái tóc dài. Ta đang suy nghĩ, ngươi có phải hay không là cái gì thần tiên hạ phàm các loại? An Đoan nói xong, mình nhịn không được bật cười. Thần tiên nhất định là không tim còn đập cho nên Lưu Trường An nhất định không phải thần tiên. An Đoan cần chính là một cái phụng bồi mình ở thế gian sinh hoạt, thể nghiệm trong hồng trần chua ngọt đắng cay, đủ loại đau đớn vui mừng bạn trai, mà không phải là một cái tùy thời có thể ngồi long đi tiên nhân. Ta không phải thần tiên. Lưu Trường An cười lắc đầu một cái. Vậy là ngươi cái gì? An Đoan ngẩng đầu lên, trong mắt bỗng nhiên cả kinh. Nếu như mình hỏi cái vấn đề này, không, Kim Thiếu Mỹ quá đánh nhau. Lưu Trường An cho dù có rất nhiều bí mật, chẳng lẽ hắn thật vẫn có thể lật đổ mình đối thế giới nhận biết không được? So sánh thần tiên, ta cảm giác được mình càng đến gần quái thú các loại đi, yêu thú, yêu tinh, ví dụ như loại này. Lưu Trường An suy nghĩ một chút nói, ừ cũng không đúng, dù sao không phải một người đơn giản loại. Ta quản ngươi là cái gì? An Đoán cầm Lưu Trường An ôm thật chặt, cười ngọt ngào, coi như ngươi thật sự là quái thú, ta cũng sẽ đánh bại ủn trả mạn bảo vệ ngươi. Được. Lưu Trường An trong lòng mềm mại, ủng thì An, bạn thì Đoán, là An Đoán. Chương 538, phản nghịch người phụ nữ thứ hai đánh. An Đoan thu thập xong Liễu Nguyệt Vọng muốn quần áo, lại đến đối diện Lăng giáo sư trong nhà cầm đồ, lại đuổi đến khách sạn gian phòng thời điểm, Liễu Nguyệt Vọng đã phát 5 cái tin tức, đánh 3 điện thoại. Người tan lớp thời điểm ta liền cho ngươi gọi điện thoại, tại sao lâu như vậy? Liễu Nguyệt Vọng oán giận An Đoan làm nhằng. An Đoan uốn éo người, làm ra mắc cỡ dáng vẻ. Đã làm gì? Liễu Nguyệt Vọng nghi ngờ nhìn An Đoan, cái này bé gái cố ý làm ra mắc cỡ vặn nặn hình dáng, nhưng là ánh mắt nước yêu kiều, gò má bột bột ngược lại giống như làm chuyện gì xấu dáng vẻ. Biết rõ nàng cố ý làm như vậy làm, chính là muốn để cho Liễu Nguyệt Vọng đặt câu hỏi. Liễu Nguyệt Vọng vẫn là không nhịn được hầu nghi đặt câu hỏi, đồng thời nhìn xem thần sắc như thường Lưu Trường An. Không làm gì à, chính là chúng ta nói chuyện với nhau, làm trễ mãi chút thời gian. An Đoán đôi nắm tay nhau, hai cây ngón trỏ đụng vào nhau gõ gõ chấm, tiếp tục xấu hổ. Liền nói chuyện với nhau. Liễu Nguyệt Vọng mới không tin, bình thường Liễu Nguyệt Vọng ở nhà làm kỳ đà cản mũi thời điểm, bọn họ hai người còn thỉnh thoảng thân thiết chán ghét, có cơ hội cô nam quả nữ một mình một phòng, ngược lại hào hào nói chuyện, lừa gạt mẹ ngươi đâu. Ngươi liền đừng hỏi, người ta tuổi trẻ nói yêu thương sự việc, ngươi quản như thế nhiều. Lăng giáo sư cười tủm tỉm khuyên nhủ, Lưu Trường An thân hôn ta thật lâu, mới làm trễ mãi thời gian mà. An Đoán liền vội vàng nói, chờ một chút mẹ thật không hỏi, vậy An Đoán cũng không tốt chủ động khoe khoang Lưu Trường An thích bao nhiêu mình, một mực muốn hôn thân nàng, thân hôn thật lâu, vui vẻ vui mừng nàng. Ai u chật chật, ngươi có xấu hổ hay không? Xấu hổ không sợ xấu hổ à? Liễu Nguyệt Vọng chê ôm một cái cánh tay, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy. An Đoán và Lăng giáo sư cùng nhau nhìn nàng, ta. Liễu Nguyệt Vọng tạm thời lỡ lời, làm không được tiếng. Ngươi xem ta lớn như vậy thời điểm, thế nào? An Đoán cười hì hì hỏi, quần áo đâu? Lấy tới, nói như thế nhiều. Liễu Nguyệt Vọng sụ mặt, từ An Đoán trong tay cầm cái đó lao hoa cái dương cầm tới, gọi Lăng giáo sư cùng nhau vào phòng ngủ. Lưu Trường An quay đầu nhìn một cái Liễu Nguyệt Vọng hình bóng, sau đó liền bị An Đoán cầm đầu bàn tới đây. Mẹ ta mua lớn vừa nhỏ tất cả loại hình hào như vậy lao hoa đồ án cái dương, nói là tương lai cho ta làm cưới gả dương dùng. Sau đó nàng còn nói hiện tại mua để cũng là để, vì vậy nàng lại tự cầm tới dùng. An Đoán thở dài một cái, những thứ này cái dương rất đắt, Liễu giáo sư bình thường muốn chặt tay, tìm một ít như vậy đường đường chính chính sau đó có lý chẳng sợ thật giống như nên mua lý do. Ta cũng có thật đẹp mắt cái dương, làm công tốt, hơn nữa đặc thù bảo dưỡng phương pháp, dùng rất nhiều năm. Lưu Trường An nhớ lại mình cây mây sách dương, hiện tại còn thả ở dưới lầu đâu, được tìm một thời gian mang lên, hiện tại thượng quan Đạm Đạm ở nơi đó. Lưu Trường An liền cảm giác được vậy cái dương thả nàng ở địa phương, luôn có chút để cho người không yên tâm. Vậy cũng lấy làm truyền gia bảo. An Đoán khẽ mỉm cười, Lưu Trường An có lúc vẫn là rất chậm chạp tỉ như mới vừa rồi mình đã nói đến cưới gả như thế mập mờ đề tài, hắn lại có thể không nhân cơ hội tâm tình, trêu chọc nàng đỏ mặt xấu hổ một phen. Liêu giáo sư và Lăng giáo sư lại đi phòng ngủ thay quần áo, hắn liền có thể ở nàng tim đập đỏ mặt thời điểm lại thân thân nàng. Quả nhiên, thân thân loại chuyện này, hắn thử nhiều, cũng chưa có tích cực như vậy chủ động tìm cơ hội. Người đàn ông à, hừ. Nói tới truyền gia bảo, thì không khỏi không nói truyền quốc ngọc tỷ à. Một phe này khắc xuống vâng mệnh tại trời vừa thọ vĩnh xương tám chữ ngọc tỷ, từ ra đời đến mất tích, tìm lấy được lại mất tích, trải qua hơn 2000 năm, thật ra thì đã đổi rất nhiều cái đá. Hôm nay chính thức cất giữ vậy một khối tự nhiên không phải đệ nhất truyền quốc ngọc tỷ, doanh chính vứt xuống động đỉnh hồ bên trong đi vậy một khối, thật ra thì đến nay như cũ ở đáy hồ, sau đó toàn bộ triều đại Hán truyền vậy một khối, lịch sử nhất là lâu đời, một phe này giá trị lịch sử vậy cao nhất, bị Lý Tử Kha làm mất. Ngươi biết hiện tại ở đâu sao? Lưu Trường An nhớ tới chuyện này, thuận miệng nói, ở bên trong tay ngươi. An Đoán cho hắn một cái liếc mắt, Lưu Trường An thuận miệng loạn xả bản lãnh như cũ, người ta muốn cùng hắn nói hôn lễ dương sự việc, hắn cho ngươi kéo đến truyền quốc ngọc tỷ, cũng không thể nói ở ta trong tay, ta chỉ biết là ở nơi nào mà thôi, nói không chừng thật còn ở. Lưu Trường An vậy hay nói một chút, cũng không có muốn đi khảo chứng phải chăng thật vẫn còn ở ý, dẫu sao ngọc tỷ vật này có thể chơi tính chừng mực, còn không có điện thoại gì đâu vui. Ngược lại là có thể để cho Lý Hồng Phương đi tìm một chút. Nhớ tới Lý Hồng Phương, nàng từ đi tìm Thanh Minh Thượng Hà đồ sau này cũng chưa có tin tức, phỏng đoán trong thời gian ngắn còn không có tìm được, cho dù tìm được, hiện tại cũng không dám theo liền dẫn thứ nhất bạn Thanh Minh Thượng Hà đồ ló đầu. Dân tâm dân xanh mới thật sự là truyền quốc ngọc tỷ. An Đoán tùy ý phê bình một câu, nói rất hay, nói đến dân tâm và dân xanh, muốn từ chế độ nô lệ đến chế độ phong kiến. Dừng lại. Được. Vì vậy An Đoán và Lưu Trường An nhắc tới tối hôm nay ăn cái gì để tài, cho chuyện mấy câu. Lăng giáo sư và Liễu Nguyệt Vọng từ trong phòng ngủ đi ra. Mẹ, ngươi khỏe xinh xắn. Lăng Di, ngươi cũng phải. Tốt thiếu nữ cảm giác. An Đoán thấy hai vị trưởng bối ăn mặc, không khỏi được thán phục đi tới. Hai phụ nữ lại ăn mặc tiểu nhật cô gái học sinh cấp 3 đồng phục, Liễu Nguyệt Vọng là màu đen, Lăng giáo sư là màu trắng. Hai người vốn là bên ngoài biến thành thời thiếu nữ hình dáng, cộng thêm loại học sinh này đồng phục, càng tăng thêm thiếu nữ hơi thở. Người dựa vào ăn mặc, cho dù là tướng mạo tương đối không có đẹp như vậy Lăng giáo sư, lúc này vậy thẹn thùng nụ cười vậy thêm mấy phần hoa cốt đóa chập chẩn mùi thơm hơi thở. Liễu Nguyệt Vọng vóc người cao gầy, vóc người co lại sau này, cái loại này đồng phục mặc ở trên người nàng ngược lại hơn nữa vừa người, sẽ không đang đi gian dáng người chập chẩn liền lộ ra eo thon nhỏ, ngược lại là trả lại như cũ mấy phần nàng vốn là nhàn tĩnh ưu nhã khí chất. Lưu Trường An biết đây là hai người phụ nữ phản nghịch thứ hai đánh tới, siêu cấp bình dấm ở bên cạnh, cũng không có trực tiếp bình luận xinh đẹp. An Đoán quả nhiên nhìn một cái Lưu Trường An, phát hiện hắn không có đặc biệt nhìn chằm chằm Liêu giáo sư xem, lúc này mới yên lòng tiếp theo khen ngợi, thật là đẹp di cờ đồng phục à, làm công rất tinh xảo, cái này văn chương và nơ tốt có khí chất. Mua nơi nào ạ? Hàng cũ trên bình đài mua mới tinh hai bộ, cùng thành giao dịch, người bán là cái hảo tâm sảng khoái cô gái nhỏ, gặp chúng ta vậy sảng khoái, còn đưa hai chúng ta đôi vớ, đồng phục giày là ở dưới lầu trong tiệm mua. Liễu Nguyệt Vọng có chút đắc ý có chút xấu hổ. Lăng giáo sư ngượng ngùng nói, lúc đầu các ngươi cũng biết à? Lưu Trường An cười một tiếng, bất quá hắn cũng sẽ không xảy ra nói giễu cợt, người phụ nữ mà thích nhất chính là thấy hoàn toàn bất đồng mình toát ra bất đồng đẹp, nếu không các nàng tại sao sẽ vĩnh viễn thiếu một bộ quần áo, thiếu một đôi giày, thiếu rất rất nhiều trang điểm mình đồ. Bất quá, các ngươi ngày hôm nay lại kế hoạch đi nơi nào xong à? An Đoán có chút nhỏ tim nhìn các nàng, có thể đừng lại đi internet suốt đêm, chờ một chút cầm mình làm được túi túi, Lưu Trường An cũng mất hứng. Chúng ta liền dự định chụp một bộ chân dung mà thôi. Cái này quần áo vẫn là ngại quá xuyên ra đi. Lăng giáo sư muốn phản nghịch muốn càn rỡ tới, nhưng là dẫu sao có An Đoán biết mọi người thân phận, sau này còn được duy trì trưởng bối tôn nghiêm. Cái này có gì ngượng ngùng? Khắp phố tất cả loại hán phục, lo quần tương đối đứng lên, các ngươi còn không như vậy cao giọng. An Đoán yên lòng, lúc đầu chỉ là dự định chụp bộ tấm ảnh, sau này nhớ lại mình đã từng thanh xuân hình dáng, các nàng năm đó vậy để lại rất nhiều tấm ảnh, chỉ là các nàng năm đó tấm ảnh, ghi chép thanh xuân càng giống như là một loại đơn thuần nhớ lại và niên đại ghi chép. Các nàng đại khái sẽ cảm thấy, mình bây giờ mới là thanh xuân xinh đẹp nhất thời điểm, bây giờ chân dung phong cách, nhiếp ảnh hậu kỳ thẩm mỹ, và cái đó niên đại là hoàn toàn bất động. hoàn toàn không cùng, không phân chia cao thấp. Các ngươi định đi nơi đâu chụp? Lưu Trường An nhớ lại quay phim mạch hồi. Ở nhị thứ nguyên trong vòng, phàm là có cái máy chụp hình là có thể kêu quay phim, yêu cầu không có như vậy nghiêm ngặt, bạch hồi đối dụng cụ trình độ quen thuộc, cùng với hậu kỳ trình độ, đại khái đã vượt qua rất nhiều mua một máy chụp hình liền sách hướng dẫn đều không xem liền tự xưng quay phim, bắt đầu dục dịch trước đập những người đó. Liền ở trong phòng chụp. Liễu Nguyệt Vọng chỉ bốn phía, sau đó nhìn một mắt Lưu Trường An, ngươi chắc sẽ chụp hình nha. Liễu Nguyệt Vọng đổ không có ý tứ gì khác, nàng chỉ là đơn thuần hỏi một câu mà thôi, cảm giác Lưu Trường An gì đô thị, biết sử dụng máy chụp hình xem chức nghiệp quay phim như nhau chuyên nghiệp chụp ảnh, phỏng đoán cũng không bất ngờ. Hắn đập không tốt. An Đoán liền vội vàng nói, thận trọng đề nghị, các ngươi hiếm có cơ hội, không thể tùy tiện tìm người đối phó à, hiện tại tất cả loại ước một áp trên quay phim rất nhiều à, tìm một cùng thành có thể chạy tới nữ quay phim, các ngươi vậy bung ra một ít. Nàng nói đúng. Lưu Trường An thấy An Đoán chuyển qua ánh mắt tới, vội vàng lộ ra phát ra từ phế phủ chân thành diễn cảm cho nàng xem. An Đoán rất hài lòng. An Đoán không hề muốn Lưu Trường An cho các nàng chụp hình, tại sao vậy chứ? An mặc quần cụt chụp hình chuyện này, nhất là không có mặc an toàn khố tình huống, ở quay phim trước mặt đi sạch là rất tầm thường, cũng không cần quay phim tận lực tìm góc độ, các nàng bày tư thế thời điểm liền thường xuyên sẽ không cẩn thận đi sạch. Huống chi, có lúc còn sẽ bày một ít mị hoặc tư thế, ánh mắt mê người nhìn ống kính. Lưu Trường An quay phim thời điểm, há chẳng phải là thông qua ống kính và nàng đối mặt, hơn nữa còn là và nàng vậy phóng điện ánh mắt đối mặt. Không cách nào tiếp nhận, tuyệt đối không được, kiên quyết muốn ngăn cản. Không cần ngươi bận tâm, ta liền hỏi một chút hắn có hay không cái này hạng kỹ năng mà thôi. Chúng ta đã hẹn quay phim. Liễu Nguyệt Vọng tức giận nói, sau đó dùng ngươi xem kìa, liền phản ứng này ánh mắt và Lăng giáo sư nhìn nhau một tí. Các nàng đang thương lượng chuyện này thời điểm, cũng đã đoán được An Đoan phản ứng, biết con gái không ai bằng mẹ. Nam nữ. An Đoan yên lòng, nhưng là cảm thấy lúc này không để ý nữa không khỏi biểu hiện quá trực tiếp, liền hơn hỏi một câu. Nữ. Vậy các ngươi chụp đi, ta và Lưu Trường An đi dạo một chút, các ngươi quay xong cho chúng ta gọi điện thoại. An Đoan muốn cùng Lưu Trường An đi chơi. Ngươi lưu lại bồi chúng ta. Liễu Nguyệt Vọng cầm An Đoan xé tới đây. An Đoan quệt mồm xem Lưu Trường An, hắn đều không tranh thủ nàng một tí. Ngươi lưu lại đi, miễn được các nàng quay xong chạy loạn. Lưu Trường An dặn dò. An Đoan ngoan ngoãn gật đầu. Cứ việc Lưu Trường An lúc này cũng không có trước biểu hiện lưu luyến không thôi, sau đó sẽ lời nói thành khẩn biểu thị mình do dự, khổ sở và rút kinh nghiệm xương máu sau miễn cưỡng lựa chọn, nói cho nàng hai tình như là lâu dài lúc đó, há lại tại chiều hướng mộ mộ, mẹ và Lăng giáo sư thanh xuân kỷ niệm hơn nữa khó khăn được. Tốt nhất sẽ ở ôm chầm hòa thân hôn nàng sau này, lại cho nàng một cái muốn nói còn nghỉ, đều không nói ở giữa mập mờ ánh mắt nói tạm biệt. Lưu Trường An nói xong, ở trên bàn cầm một cái quả cam, vừa lột vỏ một bên đi ra ngoài. Chương 539, sẽ ẩn thân be. Lưu Trường An thật ra thì đối nhiếp ảnh vẫn là có nhất định hứng thú. Dẫu sao là mới vừa ra đời không lâu một loại nghệ thuật sáng tác thủ đoạn. Đối với nhiếp ảnh nghệ thuật phát triển có thể hay không thay thế hội họa ở giữa một ít loại môn, hay hoặc là ở quá trình phát triển bên trong một ít tranh luận tính cách nhìn, Lưu Trường An cũng không thèm để ý, vui là được, còn như những thứ khác đều cùng hắn không liên quan. Liễu Nguyệt Vọng như vậy thiếu nữ xinh đẹp làm người mẫu máy chụp hình sẽ, thật ra thì không hề nhiều, rất nhiều quay phim thích chụp ảnh thiếu nữ xinh đẹp trừ người đàn ông sở thích, có một chút rất trọng yếu là rất nhiều cảnh tượng và tưởng tượng ở giữa không khí, cần như vậy thiếu nữ xinh đẹp mới có thể hoàn mỹ biểu đạt. Nói đơn giản, chính là sáng tác ra đẹp mắt tác phẩm, hơn nữa bung lòng liền liền hậu kỳ đều có thể tỉnh lược rất thời gian dài và chính tự. Lưu Trường An đi lúc ra cửa liền muốn có thể đi mua một máy chụp hình tới chơi, dẫu sao bản thân có An Đoán như vậy bạn gái, như vậy hoàn mỹ nhiếp ảnh đối tượng không đầy đủ sử dụng liền quá phí của trời, hơn nữa phần lớn cô gái vốn là rất thích ống kính hướng về phía mình cảm giác, húng chi sau này có thể cho An Đoán chụp tư phòng chiếu. Tư phòng chiếu cũng không có nghĩa là chính là và tình nhan sắc quan, thật ra thì chính là hiện ra tư mật sinh hoạt trạng thái mà thôi, tỉ như một mình lúc đủ loại và ngày thường hoàn toàn bất đồng hình tượng phong cách. Thật. Lưu Trường An mở cửa đi ra ngoài, liền thấy Trúc Quân Đường lén lút ở thang máy khu vực đi bên này nhìn quanh. Thấy Lưu Trường An ánh mắt nhìn chăm chú mình, Trúc Quân Đường có chút khẩn trương từ hắn bên người đi tới, một bên nhắc tới, ta là một cái lặng yên đi ngang qua, sẽ ẩn thân be, không có ai sẽ phát hiện ta, không có ai. Thiên Dê. Lưu Trường An đưa tay bắt được đầu nàng. Trúc Quân Đường mặt mày ủ rột dừng bước, luôn cảm giác gần đây đặc biệt xui xẻo, tùy tiện làm điểm chuyện gì xấu, cũng dễ dàng bị Lưu Trường An bắt. Người ở chỗ này làm gì? Lưu Trường An hỏi. Ta bị cấm túc à? Trúc Quân Đường buồn bực không thôi trợn mắt nhìn phía trước, bởi vì Lưu Trường An là từ phía sau đem nàng đầu bắt cho nên Trúc Quân Đường không tiện quay đầu. Bị cấm túc ngươi còn có thể ở chỗ này mù đi dạo. Lưu Trường An hiểu cấm túc có thể không phải như vậy à, hơn nữa Trúc Quân Đường không phải lần thứ nhất bị cấm túc, trước kia nàng bị cấm túc, thường xuyên chính là không thấy được nàng. Ta bị cấm túc, vậy chính là chỉ có thể ở nhà lầu này bên trong thuộc về ta cho ở trong phạm vi tầng 4 trong lầu đi đi lại lại. Cái này tầng lầu thứ tư thật ra thì có một phần là thuộc về khách sạn khu vực, ta thông qua người giúp việc ra vào thang máy có thể đi tới nơi này, không tính là rời đi 4 tầng lầu phạm vi. Trọng Khanh cũng sẽ không từ nhỏ báo cáo. Trúc Quân Đường buồn buồn không vui giải thích, cho nên ngươi không muốn cho rằng ta là đang làm gì chuyện xấu, cái này là ta cuộc sống bình thường. Tàn bộ. Vậy xem ra là ta hiểu lầm ngươi hả? Lưu Trường An 10 phần tin tưởng gật đầu một cái, sau đó buông lòng tay, buông ra đầu nàng, hắn vậy lười phải cùng nàng so đo, dù sao nàng đều bị cấm túc, cái này ngược lại hỏng hải tử. Trúc Quân Đường là cái lùn, đưa tay một cái tiện lợi nhất chính là bắt đầu nàng. Dĩ nhiên. Trúc Quân Đường sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, ngươi tất cả đối với ta mặt trái ấn tượng và nhằm vào ta làm ra tồi tệ hành vi, đều là bởi vì hiểu lầm. Lưu Trường An như cũ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, nhưng là hiểu lầm liền hiểu lầm, tóm lại sau này khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hiểu lầm đi xuống. Một mình ngươi ở tầng 4 lầu, như vậy cấm túc thật giống như lực uy hiếp chừng mực à, ngươi vẫn là quá tự do, hẳn hạn chế ở ngươi phòng ngủ vậy một tầng mới được. Lưu Trường An tiếp nối nói, ta phải hướng mẹ ngươi đề nghị, tầng 4 lầu còn quá tự do. Thật ra thì tầng thứ 4 cơ bản cũng là người giúp việc chỗ ở, bên trên 3 tầng vậy có rất nhiều địa phương căn bản cũng không phải là có thể chơi, ta ngay cả một xe go cả sân so tài cũng không có tu. Ta siêu thích chơi xe go cả. Tầng thứ 3 ta lúc đầu muốn thiết kế thành một cái đồng thoại chủ đề rừng công viên, đều bị mẹ ta nhận vì phong thủy không tốt, tự chủ trương lấy cái thủy tộc quán. Ta mới vừa lúc tới, phát hiện trong nhà không có rừng công viên, ta cũng khí gọi điện thoại cáo trạng. Trúc Quân Đường tức tối bất bình nói, tiên nữ chính là muốn thường xuyên ở trong rừng rậm qua lại. Ngươi không phải tiên dê sao? Cho ngươi toàn bộ sân cỏ đi ăn cỏ, mới phù hợp hơn ngươi thân phận đi. Lưu Trường An đề nghị. Trúc Quân Đường liếc Lưu Trường An một mắt, nàng là một cái đáng yêu be, nhưng là không thích ăn cỏ. Ngươi ngày hôm qua mang theo hai phụ nữ đến lầu chót cử hành không mặc quần áo hồ bơi party, hai nữ nhân kia là ai ạ? Trúc Quân Đường chỉ đỉnh đầu, có chút hiếu kỳ hỏi. Cái gì gọi là không mặc quần áo hồ bơi party? Chẳng lẽ các ngươi đến hồ bơi chơi, còn ăn mặc như bây giờ quần áo sao? Trúc Quân Đường cảm giác được mình mười phần cơ trí, vừa chế nhạo Lưu Trường An, lại để cho hắn không có lý do gì mượn cơ hội khi dễ mình. Đại nhân sự việc, đứa nhỏ không nên hỏi nhiều. Lưu Trường An khoát tay một cái, ngươi tiếp tục tản bước đi, ta đi trước. Liễu Nguyệt Vọng các nàng hẹn quay phim cũng còn chưa có tới, Lưu Trường An cũng không khả năng một mực ở ngoài cửa chờ. Các cô gái làm việc, nhất là vẫn là lấy lòng mình giải trí chuyện kiện, kéo củ cưa kéo nói chuyện dài dòng rất. Ngươi làm gì đi? Trúc Quân Đường tích cực hỏi. Ta muốn đi mua một máy chụp hình. Lưu Trường An nhìn lên đồng hồ, thích hợp nhất chọn nhặt lựa chọn, giống phong phú, tốt xấu lẫn lộn không đủ, trở lại tu hàng cũ sung mới hàng lậu vân. Vẫn có thể hưởng thụ mua thú vui dụng cụ trung tâm mua sắm đã đóng cửa, nhưng là những cái kia đồ điện trung tâm mua sắm mấy con ngựa quẩy chuyên doanh cũng có thể đi mua, chính là giá cả hơi quý, vậy đều là hành hàng, thường thường có chút đưa quà hoạt động, vậy còn có thể. Ta phải đi. Trúc Quân Đường giơ thật cao lên tay. Ngươi bị cấm túc. Lưu Trường An nhắc nhở nàng phải biết đến mình là một cái bị giam ở trong bầy cựu tiên dê, mà không phải là ở thảo nguyên xanh xanh trên tự do chạy nhanh trúc dê. Bị cấm túc thời điểm, nếu như có lý do chính đáng, ta có thể hướng mẹ xin một lần tạm thời giải trừ cấm túc đãi ngộ. Trúc Quân Đường rất có lòng tin nói, ta trước kia nghĩ tới rất nhiều lý do, cũng không có bị nàng cho rằng có thể thông qua, nhưng là ta cảm thấy lần này là có thể. Tại sao? Ngươi lần này dùng lý do gì? Trúc Quân Đường thấp giọng, ngươi thấy ta như vậy cơ trí, nên nghĩ đến mẹ ta mẹ khẳng định cũng là tiên nữ người giống vậy vật, ta có thể nghĩ tới, nàng có thể không nghĩ tới sao? Nàng đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, chỉ cần ta là phụng bồi ngươi đi làm cái gì, nàng liền sẽ đồng ý. Mẹ ngươi mẹ cũng là tiên nữ người giống vậy vật. Lưu Trường An nhìn Trúc Quân Đường một mắt, sau đó mới ý thức tới ở Trúc Quân Đường trong mắt, tiên nữ là một cái nghĩa tốt tử, là vô thượng ca ngợi. Ngươi quả thật cơ trí, Chu Đông Đông vậy thường nói mình là một cơ trí dũng cảm đứa nhỏ, các ngươi là một cái tài nghệ. Lưu Trường An từ trong thâm tâm đồng ý. Trúc Quân Đường nhìn một mắt Lưu Trường An, trong mắt cười trúng chím, hắn rốt cuộc tán dương mình rồi. Trúc Quân Đường đắc ý cầm lấy điện thoại ra, cho mẹ phát tin tức, thân ái tiên nữ vậy mẹ, Lưu Trường An muốn đi mua máy chụp hình, nhưng mà hắn đối máy chụp hình không thế nào biết rõ, ta đi giúp hắn xem, liền đến lầu dưới thương trường. Lưu Trường An nhìn một cái, hắn cũng sẽ lười để ý Trúc Quân Đường sắp xếp, hắn đối đương thời mấy con ngựa một phản, không phản quả thật biết rõ không nhiều, nhưng là mua máy chụp hình vậy không cần rõ nhiều ít. Công dục thiện kỳ sự trước phải lợi hàn khí, tốt công cụ là sáng tác cơ sở điều kiện, nhưng trong thực tế giống như hội họa, viết chữ như nhau, nhiếp ảnh nghệ thuật trọng yếu nhất vĩnh viễn không phải dụng cụ. Dụng cụ cập nhật cải tiến, sắp nhập vào càng nhiều tiên tiến kỹ thuật, trừ quả thật có thể mang đến một ít tiện lợi, tiến bộ ngoài ra, đối với rất đa số người mà nói, thưởng thụ như vậy tiên tiến dụng cụ vớt ve khoái cảm vậy rất trọng yếu, cho nên nhiếp ảnh trong vòng tồn tại, vớt ve đẳng. Loại người này mua dụng cụ cũng chưa chắc là dùng để quay phim, liền là thích cái loại này tinh vi đắt tiền dụng cụ vậy lạnh như băng kỹ nghệ nghệ thuật mỹ cảm. Mình thích là được. Lưu Trường An muốn mua dụng cụ, cũng sẽ không biết bao để ý người khác tất cả loại phân tích, đề nghị và liên quan tới tính giá cả bình luận, mình thích mua cái gì liền mua cái gì, hắn cũng không có dự định nghe Trúc Quân Đường đề nghị. Trúc Quân Đường dắt Lưu Trường An và táo chờ thơ hồi âm tức, qua một phút, tin tức liền hồi phục lại, Tam Thái Thái quả nhiên đáp ứng. Mẹ ta mẹ nhưng mà người rất lợi hại. Trúc Quân Đường cho Lưu Trường An nhìn tin tức, vậy bung ra Lưu Trường An và áo, có chút nhắc nhở ý, nàng bây giờ đối với ngươi là địch hay bạn, ta cũng không nói rõ ràng. Ừ, ngươi đừng coi thường. Mẹ ta mẹ nhưng mà rất lợi hại, ngươi cho rằng nàng cũng sẽ cho ngươi làm thú cưới, bè tiêu sao? Trúc Quân Đường có chút buồn bực nói, ngươi đừng cho rằng có thể khi dễ ta, liền cũng có thể theo dạng họa hổ lô khi dễ mẹ ta mẹ. Lưu Trường An sờ một cái Trúc Quân Đường đầu, đi thôi. Trúc Quân Đường cũng không nói gì nhiều, nàng cứ việc có nhắc nhở Lưu Trường An ý, nhưng là cũng không cho rằng Trúc gia Tam Thái Thái có thể cầm Lưu Trường An như thế nào. Cái này lao già khẳng bình yên vô sự sống nhiều năm như vậy, muốn phải đối phó người hắn có thể nhiều không kể xiết, hắn còn không phải là sống được thật tốt. Hắn cái này dáng vẻ không cho là đúng, muốn đến cũng không phải là bởi vì ngu xuẩn, mà là có cường đại sức lực đi, cái này dẫu sao là có thể để cho Trúc Quân Đường be gọi người đàn ông. Trúc Quân Đường cũng không nguyện ý dương cao Lưu Trường An hình tượng, nhưng là dương cao Lưu Trường An hình tượng, có giúp cho lần nữa nhặt Trúc Quân Đường tự tin, hắn lợi hại, vậy nàng liền lộ vẻ được không có như vậy ủy khuất và đáng thương. Tiểu ta, cùng thang máy thời điểm, Lưu Trường An thường ngày chọc cười tiên nữ. Gia gia, thiên dê, bebe. Cửa thang máy mở, Lưu Trường An liền không chọc cười Trúc Quân Đường, và nàng cùng nhau xuống lầu, đi thương trường đi tới. Đúng rồi, ngày hôm nay Trọng Khanh cùng ta nói một cái bắt quái. Trúc Quân Đường vừa đi theo Lưu Trường An sau lưng, một bên truyền bá bắt quái. Nói đi. Đông Đông mẹ mặc một kiện màu đỏ váy, đặc biệt hiện thân tài. Trọng Khanh đi ăn bột gạo thời điểm, thấy toàn Minh Tinh cũng ở đây, còn có một cái khác người đàn ông, cái này hai người xem Đông Đông mẹ ánh mắt cũng nhìn thẳng dáng vẻ, miệng nước chảy và mị sỉ ẩn như nhau, vì vậy Trọng Khanh cảm giác 10 phần buồn nôn, liền không có ăn nữa. Nàng và Đông Đông mẹ trò chuyện đôi câu, biết một cái khác người đàn ông là nàng bạn học trước kia, Têu Thước Cao Minh. Trúc Quân Đường có chút bội phục nói, xem ra bọn họ đối Đông Đông mẹ đều là thật yêu, Trọng Khanh vóc người tốt như vậy xuất chúng khí chất và dung mạo, liền so ta thiếu chút nữa mà thôi, đều không thể hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Ngươi nói sự việc liền nói sự việc, không muốn thêm dầu thêm mỡ, đồng thời không muốn luôn là lấy tán dương mình thành tựu kết thúc. Lưu Trường An đã nắm giữ Trúc Quân Đường tự chuyện phong cách. Thêm dầu thêm mỡ vậy là khẳng định, toàn minh tinh như vậy một cái thành thục chức chàng phái nam, thức cao tên vậy coi là tinh anh nhân sĩ, những người này kiến thức và lòng dạ đều có, sao có thể xem tiểu Bạch văn học internet bên trong vai phụ như nhau, thấy người đẹp liền chảy nước miếng. Huống chi còn chạy và mỹ si ẩn như nhau. Dĩ nhiên, cũng có thể là Trọng Khanh thêm dầu thêm mỡ. Trọng Khanh cũng có thêm dầu thêm mỡ ghi chép, nhưng là Trọng Khanh sẽ không nói người khác miệng nước chảy và mị xỉ ẩn như nhau, cái này thuộc về bà tám cửa muốn hấp dẫn hơn người chú ý và tăng thêm mãnh liệt tâm trạng sắc thái dùng từ. Trúc Quân Đường mới là như vậy bà tám. Còn như tán dương mình kết thúc, vậy càng là Trúc Quân Đường trước sau như một phong cách, nếu như là khen người khác, đó chính là người khác chỉ so với mình thiếu chút xíu nữa, nếu như là mắng người khác, đó chính là quả nhiên chỉ có mình mới là hoàn mỹ nhất tiên nữ. Bọn họ bây giờ còn đang nhà ăn sao? Hẳn không ở đi, buổi chiều sự việc. Vậy váy đỏ quả thật thật đẹp mắt, cũng không trách móc bọn hắn, không muốn ảnh hưởng đến nhà ăn buôn bán. Liền không, cái gì vấn đề? Lưu Trường An thành thói quen, cái váy này dẫu sao là tác phẩm của hắn, có thể tăng lên Chu Thư Linh mị lực vậy là có thể nghĩ tới, phải biết Chu Thư Linh nguyên bản vóc người tướng mạo cũng vậy. Muốn không muốn phái ta mấy người đi bảo vệ Đông Đông mẹ? Trúc Quân Đường mười phần nhiệt tâm nói, dẫu sao ta cũng là Cửu Châu Phong Lôi kiếm môn hộ pháp, bảo vệ thánh nữ mẹ, vậy coi là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ngươi còn dùng đúng rồi một cái thành ngữ. Lưu Trường An tan thường nói, bất quá ngươi len lén cầm mình từ thánh nữ tọa hạ hộ pháp, tăng lên thành Cửu Châu Phong Lôi kiếm môn hộ pháp, đây là vô hiệu. Trúc Quân Đường buồn buồn không vui kéo Lưu Trường An ống tay áo tử. Thật là một kẻ gian, cái này cũng có thể bị hắn phát hiện.